Chương 1001, Nhu công chúa. Cực thể sở dĩ là cực thể, đó là bởi vì hắn tồn tại là cực đoan mà cực hạn thể chất, nếu là sau khi giác tỉnh, cố nhiên kinh khủng như vậy, nhưng là, đại bộ phận đều không thể thức tỉnh, chớ nói thức tỉnh, cũng chớ nói trưởng thành, rất nhiều người liền gánh đều chống không nổi, 89 phần 10 đều sẽ chết yểu. Trong thiên địa, ước vạn đại thế giới, chúng sinh, đản sinh cực thể cũng không ít, chỉ là, đại đa số đều bởi vì chống không nổi loại này thiên đại tạo hóa, chết yểu mà chết, coi như sống sót, cũng tuyệt đối sống không lâu, trừ phi ngươi là loại kia được trời ưu ái vạn cổ không một cái thế thiên kiêu, có lẽ có thể thức tỉnh. Không chỉ cực thể như thế, mặt khác như là tôn thể, bá thể mấy người thiên hạ số một thể chất thậm chí một chút vô song tạo hóa, đều không phải là tốt như vậy gánh. Từ xưa đến nay, có rất rất nhiều vô song thiên kiêu cuối cùng đều bị bản thân tạo hóa ngạnh sinh sinh kéo mệt chết. Cho nên, có tạo hóa cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt, tạo hóa càng cường đại, chỗ nương theo gặp chắc trở thường thường liền càng khủng bố hơn. Giờ này khắc này, đứng tại Xích Tiêu quân vương mộ bia hạ tiểu cô nương liền là thuần âm cơ thể, mà Cổ Thanh Phong tự nhiên cũng nhìn ra đến, cô nương này bởi vì chống không nổi thuần âm cơ thể, cả người đều suy yếu vô cùng, hơi thở mong manh, tinh thần cơ hồ không có, linh hồn tựa như mùa đông khắc nghiệt ngọn nến chi hỏa đồng dạng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cổ Thanh Phong kết luận, cô nương này tuổi thọ lâu là 5 năm, ngắn thì 3 năm, sợ là liền sẽ chết. Để Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi ngờ là, dù vậy, tiểu cô nương như cũ thành kính đứng tại bản thân mộ bia bên dưới yên lặng cầu nguyện, hơn nữa cầu nguyện cũng không phải là nàng thân thể hư nhược, đúng là Yên La Quốc. Phí Khuê, ngươi biết tiểu cô nương kia sao? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Phí Khuê thuận thế trương trông đi qua, khi hắn trông thấy đứng tại mộ bia bên dưới cầu nguyện tiểu cô nương lúc, híp mắt trong mắt lập tức lóe lên có chút kinh ngạc, đáp lại nói, công tử gia, nàng là Yên La Hoàng Thất Nhu công chúa. Ồ, còn là một vị công chúa a, trách không được. Nghe nói tiểu cô nương là Yên La Quốc công chúa, Cổ Thanh Phong lúc này mới có chút thoải mái, trách không được nàng vừa rồi sẽ cầu nguyện Yên La bình an. Nhu công chúa là Yên La Quốc nhỏ nhất công chúa, cũng là Vân Kỳ hoàng đế thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Nhu công chúa thiên tư thông minh, nộ tính vô song, tuổi còn nhỏ liền tinh thông tiên đạo mười nghệ, bất kỳ cái gì tiên nghệ, chỉ cần nàng nhìn lên một cái liền có thể lĩnh ngộ, có thể xưng thiên kiêu bên trong thiên kiêu, kỳ tài bên trong kỳ tài. Chỉ tiếc, Nhu công chúa theo sinh ra tới thân thể liền phi thường suy yếu, nếu không phải Vân Kỳ hoàng đế đem hoàng thất mấy chức cao tổ mời đi ra xuất thủ, Nhu công chúa sợ là đã sớm chết yểu. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, hắn vừa rồi tra xét rõ ràng qua Nhu công chúa thân thể, rõ ràng cảm giác được có mấy đạo không thể tầm thường so sánh tiên linh khí một mực chống đỡ lấy, nhất là Nhu công chúa trên cổ tay mang theo cái kia thải linh vòng tay, tuyệt đối không phải phổ thông đồ chơi, phảng phất sinh sôi không ngừng, tiểu cô nương có thể còn sống sót, cái này thải linh vòng tay tuyệt đối là đại công lao. Hơn nữa tiểu cô nương linh hồn tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí bao phủ, chính là cỗ lực lượng này một mực thủ hộ lấy tiểu cô nương yếu ớt linh hồn, chỉ là cái này cỗ lực lượng thần bí giấu giếm rất sâu, rất khó phát giác ra được, tựa hồ không muốn bị những người khác phát hiện đồng dạng. Nhìn tiểu cô nương phía sau có một vị rất là bất phàm cao thủ trong bóng tối giúp nàng, hơn nữa đối phương còn không muốn bị bất kỳ người nào khác biết. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này cũng không có gì lạ, Yên La Hoàng thất cao thủ nhiều như mây, không muốn lộ diện cũng không muốn bị người ta biết cao thủ cũng không phải là không có. Ở chỗ này trông coi nghĩa trang đường lão đầu mà liền là một vị, tiểu cô nương này đã là công chúa, nói không chừng liền là đường lão đầu mà như thế một vị Yên La Hoàng thất lao tổ âm thầm ra tay. Cổ Thanh Phong không có tiếp tục xem tiếp, tiến về vườn trong rừng đi tìm đường lão đầu. Xích Tiêu quân vương mộ bia dưới. Nhu công chúa hai tay mười ngón giao hợp lại cùng nhau, để ở trước ngực, hơi hơi lim dim con mắt. Cách đó không xa, Mai Sơn Vân Đà Thanh Hoa trưởng lão cùng Thái Cực Tông Hứa Mục trưởng lão đều đang nhìn vị này làm lòng người sinh thương tiếc tiểu công chúa. Thanh Hoa trưởng lão hỏi, Nhu công chúa thân thể gần nhất thế nào? Khá hơn chút nào không? Hứa Mục trưởng lão lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, vẫn là như cũ. Vậy sao ngươi còn mang theo nàng đi ra? Nàng là theo chân Thiên Lăng trưởng lão đi ra, Thiên Lăng ở bên kia vội vàng bố trí trận pháp, Nhu công chúa nói muốn đến cúi chào quân vương, ta chỉ có thể bồi tiếp nàng cùng đi. Nghe nói Nhu công chúa là theo chân Thiên Lăng trưởng lão đi ra tới, Thanh Hoa cũng không nói gì nữa, hắn biết Nhu công chúa là Thiên Lang trưởng lão sư phó, cũng là Thái Cực Tông thậm chí Yên La quốc đô rất có danh khí cao thủ, tại Yên La quốc cảnh nội y y đạo lĩnh vực, nàng như xưng nó hai, tuyệt đối không người nào dám xưng hắn một. Nhu công chúa mặc dù thân thể không tốt, nhưng vẫn là tuân theo hoàng thất truyền thống, tiến vào Thái Cực Tông tu hành, vốn là một lúc bắt đầu, Vân Kỳ hoàng đế cũng không đồng ý, chỉ là Nhu công chúa kiên trì, hắn cuối cùng cũng không có cách nào, bởi vì lo lắng Nhu công chúa thân thể, Vân Kỳ hoàng đế an bài rất nhiều tùy tùng, lại cũng vẫn là bị Nhu công chúa cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn để cho bản thân nhìn so người khác đặc thù, cũng không muốn khắp nơi bị người chiếu cố. Nàng rất muốn giống một người bình thường đồng dạng sinh hoạt, đây là nàng cho tới nay đều chưa hề thay đổi qua mộng tưởng. Chỉ là, đối với những người khác tới nói rốt cuộc bình thường bất quá sự tình, đối với Nhu công chúa tới nói lại là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Lúc này, hai người hướng bên này đi tới, hai người đều là người trẻ tuổi, hơn nữa còn đều là Thái Cực Tông thân truyền đệ tử, trên mặt ngạo khí vị kia tên là Lý Tuấn mới. Nhìn bình tĩnh ổn trọng vị kia tên là Lam Tinh Ngọc. Thái Cực Tông mệnh danh là Yên La Quốc đệ nhất đại tông. Truyền thừa tuế nguyệt so với Yên La Quốc còn phải xa xưa hơn, trong đó cao thủ nhiều như mây không nói, đệ tử càng là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, tạo hóa thiên tài nhiều không kể xiết, mà có thể trở thành Thái Cực Tông thân truyền. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, cơ hồ mỗi một vị đều là một thân sáng chói tạo hóa. Lý Tuấn mới đến về sau, đang muốn hô Nhu công chúa, cũng là bị Lam Tinh Ngọc ngăn lại. Công chúa chính đang cầu khẩn, chớ muốn làm phiền. Lý Tuấn mới nhìn coi quân vương mộ địa, ánh mắt có chút khinh thường, thấp giọng nói, thật không biết công chúa tới đây cầu nguyện làm cái gì, đối một cái tiên đạo tội nhân lại có cái gì tốt cầu nguyện. Tại phương thế giới này, có rất nhiều người đều sùng bái Xích Tiêu quân vương, đem coi là giống như thần tồn tại. Cho dù đối quân vương không có sùng bái, nội tâm cũng là tràn ngập kính ngưỡng, cảm thấy hắn là một vị anh hùng. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều sùng bái quân vương, cũng không phải người nào đều kính ngưỡng hắn, cũng có như vậy một phần nhỏ người cảm thấy Xích Tiêu quân vương chẳng qua là vận khí tốt đuổi kịp thời đại thượng cổ thời kỳ cuối mục nát tiên triều mà thôi, cũng không có cái gì đáng giá tán thưởng địa phương. Nhất là nay thời cổ đại những cái này cậy tài khinh người thiên tiêu, ỷ vào bản thân một thân cường đại tạo hóa, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đối Xích Tiêu quân vương tồn tại càng là khịt mũi coi thường. Hiển nhiên, Lý Tuấn mới chính là người như vậy. Hắn thấy, cái gọi là Xích Tiêu quân vương, đơn giản là thượng cổ thời kỳ cuối cái kia đặc thù thời đại cộng thêm một chút bốn vận tạo ra được tới mà thôi, không có cái gì ghê gớm, đổi lại là hắn cũng có thể làm được. Bất quá, chân chính để hắn đối Xích Tiêu quân vương khịt mũi coi thường nguyên nhân không hề chỉ như thế. Càng nhiều hơn chính là bởi vì sư phó của hắn chính là Thái Cực Tông phó tông chủ Thương Vân. Chương 1002, Hạo Dương. Năm đó, Thương Vân bị Xích Tiêu quân vương đánh nửa chết nửa sống một chuyện mọi người đều biết, mặc dù đã trải qua rất nhiều năm, bất quá tại trong tiểu quán đầu, vẫn như cũ là không ít người trà dư tiểu hậu nhiệt nghị chuyện lý thú. Cái này khiến mệnh danh Yên La quốc đệ nhất đại tông Thái Cực Tông hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mặt. Dù sao Thương Vân hiện tại là Thái Cực Tông phó tông chủ, có như vậy một đoạn mất mặt xấu hổ chuyện cũ, là hắn nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn, cũng là nhân sinh bên. Trong mãi mãi cũng không cách nào xóa đi sỉ nhục. Mà thân là Thương Vân thân truyền đệ tử, đối mặt sư phó năm đó suýt chút nữa bị Xích Tiêu quân vương đánh chết sự tình, Lý Tuấn Tài tự nhiên rất khó chịu, mỗi lần nghe người ta nhắc lên, hắn đều sẽ nổi trận lôi đình, lần này mặc dù không có người nhắc lên, không quá đối lấy Xích Tiêu quân vương mộ địa, cũng là làm hắn rất là không vừa mắt. Hừ, mua danh chuộc tiếng hạng người, nếu là ta Lý Tuấn Tài sinh tại thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, tất nhiên so cổ thiên lang càng thêm huy hoàng. Bên cạnh, Lam Tinh Ngọc nhắc nhở hắn không nên nói lung tung, dù sao Xích tự đầu Mai Sơn phân đà không ít người đều ở nơi này, chỉ là Lý Tuấn Tài cũng không nghe lời khuyên của hắn, chẳng những không có im ngay, phản mà tiếng nói càng lớn. Giống như cô ý nói cho Mai Sơn phân đà người nghe. Tuấn Tài, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thái Cực Tông Hứa Mục trưởng lão khiển trách quát mắng, tại quân vương mộ bia trước đó há có thể làm càn. Dứt lời, hắn lại hướng Thanh Hoa trưởng lão biểu đạt tay náy, trách cứ Lý Tuấn Tài tuổi trẻ không hiểu chuyện. Thanh Hoa trưởng lão lắc đầu, chỉ là cười cười, cũng không để ở trong lòng. Đối mặt Hứa Mục trưởng lão trách cứ, Lý Tuấn Tài cũng không để ý tới, xoay người liền coi như không có trông thấy. Mong rằng Thanh Hoa trưởng lão chớ có để ý, tuân tài là bị sư phó của hắn cho làm hư, mới như vậy mắt không có vua bên trên. Hứa Mục trưởng lão nhìn thoáng qua Lý Tuấn Tài, thở dài nói, người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Hứa Mục là Thái Cực Tông tư lịch sâu hơn trưởng lão, hắn trải qua thượng cổ cái kia điên cuồng thời đại, tự nhiên biết Xích Tiêu Quân Vương năm đó độc bá thiên hạ tuyệt đối không phải thời thế bồi dưỡng, càng không phải là dựa vào là vật khí, mà là bằng bản lĩnh thật sự, thật có thể nhịn, thật can đảm. Hắn dạy bảo đệ tử thời điểm, cũng thường xuyên nói lên việc này, mục đích đúng là để những cái kia tạo hóa thiên tài phải hiểu được khiêm tốn, chớ có cậy tài khinh người. Hắn một lần lại một lần dạy bảo, chỉ tiếc có thể nghe vào tạo hóa đệ tử lắc đắc không có mấy. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ đem Thái Cực Tông những cái kia tạo hóa đệ tử mang về thời đại thượng cổ, khiến cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử cũng kinh lịch cái kia điên cuồng thời đại, nhìn một chút Xích Tiêu Quân Vương có phải thật vậy hay không thời thế bồi dưỡng. Có phải hay không dựa vào là vật khí, những thứ không nói khác, năm đó Xích Tiêu Quân Vương tại Yên La Quốc quét ngang tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Cùng tiên triều cao thủ cứng đối cứng cùng chết, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến, chớ nói có thể hay không, ai lại dám đâu. Năm đó, Xích Tiêu Quân Vương quét ngang tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thời điểm, Hứa Mục trưởng lão may mắn mắt thấy toàn bộ quá trình, cho đến hiện đang hồi tưởng lại đến. Một viên yên lặng đã lâu nội tâm cũng nhịn không được sẽ run rẩy kịch liệt, Xích Tiêu Quân Vương điên cuồng, tuyệt đối là vạn cổ số một. Hơn nữa, nhất làm cho hắn bội phục là, năm đó quân vương còn không phải quân vương, chỉ là một cái chừng 20 tiểu tử mà thôi, liền dám cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn thậm chí tiên triều đang đối mặt địch, nhìn lại hiện tại Thái Cực Tông chừng 20 những đệ tử kia, cả ngày ngoại trừ ỷ vào tạo hóa diêu võ dương ai bên ngoài, sẽ còn làm gì? Nghĩ tới đây, Hứa Mục trưởng lão lại nhịn không được ai thán một tiếng. Thở dài, người tuổi trẻ bây giờ đều bị làm hư, bị kim cổ cái này vạn vật khôi phục thiên mệnh tới tạo hóa thời đại cho làm hư. Lúc này, lại có một đạo có chút khó chịu thanh âm truyền đến, nói, ta tưởng là ai như thế đại khẩu khí, nguyên lai là Thái Cực Tông hai vị thân truyền đệ tử. Theo tiếng xuất hiện là một vị nam tử. Nam tử chỉ mặc một cái quần dài, ở trần, lộ ra vững chắc cơ bắp. Nhìn mười phần uy mãnh, hắn theo Mai Sơn Phân Đà trong đám người đi tới, giống như vừa mới bố trí xong trận pháp đồng dạng, trên tay còn cầm một chút không dùng hết linh thạch. Người này tên là Hạo Dương. Mai Sơn Phân Đà đương nhiệm đà chủ buôn lôi thân nhi tử, cũng là Lưu Nguyệt thân ca ca, đồng thời cũng coi là Hắc Phật Lao gia đồ tôn. Hạo Dương danh khí tại Yên La Quốc phi thường lớn, so với Lý Tuấn Tài, thậm chí Lam Tinh Ngọc còn muốn lớn. Ở trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn là Hắc Phật Lao gia đồ tôn cái này một thân phận có quan hệ, bất quá, ở mức độ rất lớn nói, danh tiếng của hắn đều dựa vào bản thân đánh ra tới. Hắn là một cái năng chinh thiện chiến, thiết huyết lại uy vũ hàng người, đồng thời còn đảm nhiệm lấy Yên La Quốc cấm vệ quân thống lĩnh trước, có thể nói tay cầm binh quyền, những năm gần đây phạm là tại Yên La Quốc cảnh bên trong làm hại làm loạn gia hỏa cơ hồ đều chết tại dưới đao của hắn. Mười mấy năm trước một đao chém giết điệu tiên tà ma, đến nay còn được người xưng nói. Tại quân vương mộ bia bên dưới còn dám rong rạc. Hạo Dương tiện tay đem linh thạch ném xuống đất, bưng rượu lên đàn ừ ngực mãnh liệt rót mấy ngụm, nói, Lý Tuấn Tài, ta nhìn ngươi là ngứa ra đi. Ngươi nói cái gì? Lý Tuấn Tài mắt lộ ra hung quang, thân là Thái Cực Tông thân truyền đệ tử, hắn cũng không e ngại Hạo Dương. Làm gì? Hạo Dương lại cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi trên người, không mặn không nhạt nói, muốn theo lão tử động thủ. Lý Tuấn Tài đang muốn nói cái gì, Lam Tinh Ngọc đem ngăn lại, tiến lên một bước, nói ra, sư đệ ta cũng không phải là ý tứ này, Hạo Dương huynh xin đừng trách. Về sau cùng sư huynh của ngươi học tập lấy một chút, bản lãnh của hắn so với ngươi cũng lớn hơn nhiều, nhưng luận cuồng vọng, lại kém xa ngươi một phần mười a. Hừ. Lý Tuấn Tài lạnh hừ một tiếng. Nhìn thấy Hứa Mục trưởng lão cùng Thanh Hoa trưởng lão đều đi tới, hắn cũng không còn cái gì. Lam lão đệ lúc nào xuất quan? So với Lý Tuấn Tài cuồng ngạo, Lam Tinh Ngọc lộ ra bình tĩnh ổn trọng, cũng làm cho người nhìn không thấu, mà Hạo Dương còn biết, tại Thái Cực Tông thân truyền đệ tử bên trong, Lam Tinh Ngọc thực lực tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 5. Xuất quan không có mấy ngày. Nếu như ta nhớ không lầm, bế quan nhiều năm rồi đi. 8 năm vẫn là 9 năm qua lấy. Trọn vẹn 9 năm. Nói cách khác tự thiên mệnh tới về sau, ngươi liền bắt đầu bế quan A. Hạo Dương nhân cao mã đại, lưng hùm vai gấu, nhìn người cũng không phải như vậy sang trọng, một chút cũng không có Yên La Quốc cấm vệ quân thống lĩnh bộ dạng, tùy ý ngồi dưới đất, từng ngụm uống rượu, nói ra, sớm không xuất quan, muộn không xuất quan, hết lần này tới lần khác đuổi tại Yên La Quốc tròn năm đại điển hội chùa trước đó xuất quan, làm gì, muốn tại năm nay đại điển hội chùa lên tham gia náo nhiệt ta. Hạo Dương huynh suy nghĩ nhiều. Nghe nói các ngươi Thái Cực Tông bế quan đệ tử năm nay đều xuất quan, hơn nữa còn là tông chủ lão nhân gia ông ta thả, có chuyện này sao? Đúng thế. Lam Tinh Ngọc cũng không giấu giếm, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Như thế nói đến, Mục Đông Thăng tên kia cũng xuất quan. Mục Đông Thăng là chính là Thái Cực Tông thủ tịch đệ tử, cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ, đồng thời cũng là tại 9 năm trước đạt được tiểu thiên mệnh người. Chương 1003, cựu nhân gặp mặt. Thấy Lam Tinh Ngọc gật đầu, Hạo Dương cười nói, 9 năm đến nay, ta một mực nghe nói tiểu thiên mệnh như thế nào phải, không biết Mục Đông Thăng tên kia đạt được tiểu thiên mệnh về sau, thực lực đến tuột cùng cường đại tới trình độ nào, ta nhưng vẫn luôn muốn kiến thức một chút ta. Ha ha! Lam Tinh Ngọc chỉ là cười nhạt cười, cũng không nói gì thêm, ngược lại là bên cạnh Lý Tuấn Tài khinh thường cười lạnh nói, hừ! Đại sư huynh của ta không được tiểu thiên mệnh trước đó tại Yên La Quốc cảnh bên trong chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, bây giờ đạt được tiểu thiên mệnh, càng là thiên hạ vô song, chỉ bằng ngươi, cũng vọng muốn cùng đại sư huynh của ta đấu. Không biết lượng sức. Danh con, ngày hôm nay lão tử không đánh ngươi cái mấy cái vả miệng, ngươi không biết đau đúng không? Hạo Dương đứng người lên, muốn hù dọa một chút Lý Tuấn Tài, mà lúc này, hắn lại giống phát giác cái gì? Quay đầu trường trông đi qua, chỉ thấy một nhóm 7-8 người chính hướng bên này đi tới, cầm đầu là một vị nhìn phong độ nhẹ nhàng ngọc diện công tử. Trông thấy ngọc này mặt công tử, mặc kệ là Hạo Dương vẫn là Lam Tinh Ngọc cũng hơi nhíu mày. Bọn hắn đều biết những người này, là chính là Nam Đầu Tông đệ tử. Nam Đầu Tông, đồng dạng đứng hàng Yên La Quốc 7 đại tông môn một trong, cũng là Thái Cực Tông bên ngoài, mệnh danh Yên La thứ 2 tông môn. Nam Đầu Tông có lẽ không có Thái Cực Tông nội tình thâm hậu như vậy, truyền thừa cũng không có xa xưa như vậy, nhưng là phát triển đến nay, mặc kệ là trong tông cao thủ, vẫn là đệ tử trong tông, thậm chí thiên kiêu kỳ tài tuyệt không so Thái Cực Tông thiếu, không những như thế, kim cổ về sau, Nam Đầu Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, ẩn ẩn có vượt qua Thái Cực Tông xu thế, đặc biệt là 9 năm trước thiên mệnh tới về sau. Thái Cực Tông thủ tịch đệ tử Mục Đông Thăng đạt được một cái tiểu thiên mệnh. Nam Đầu Tông cũng tương tự có một vị đệ tử đạt được tiểu thiên mệnh. Không chỉ có tiểu thiên mệnh, Nam Đầu Tông còn ra một vị chiếu thư chi nhân. Mà mặc kệ là tiểu thiên mệnh, vẫn là chiếu thư chi nhân, tương lai đều có thể trở thành chế bá thiên hạ người trên người. Mấu chốt nhất chính là, Nam Đầu Tông cùng tiên triều đi đặc biệt gần, không sai biệt lắm đã quy thuận tiên triều. Mặc dù Nam Đầu Tông chưa từng có đối ngoại tuyên bố cũng không có đối ngoại thừa nhận qua, nhưng đây đã là công khai bí mật. Nếu không phải như thế, tiên triều cũng sẽ không đại lực bồi dưỡng Nam Đầu Tông. Nghe nói tiên triều sẽ bồi dưỡng Nam Đầu Tông trở thành Yên La Quốc đệ nhất đại tông, mà vốn là nhân tài xuất hiện lớp lớp Nam Đầu Tông đạt được tiên triều bồi dưỡng về sau, cũng thật như mặt trời ban trưa, cho đến ngày nay, sớm đã có cùng Thái Cực Tông phân cao thấp tư cách. Đâm đầu đi tới Ngọc Diện công tử, tên là Tiểu Vũ, là Nam Đầu Tông thân truyền đệ tử. Hắn đã không nhỏ thiên mệnh, cũng không phải chiếu thư chi nhân, xuất hiện thời điểm, vẫn là để Hạo Dương cùng Lam Tinh Ngọc hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì truyền ngôn bên trong, cái này Kiều Vũ tại 9 năm trước thiên mệnh tới thời điểm đạt được một loại dị hóa. Cái gọi là dị hóa, chỉ là quỷ dị tạo hóa. Mà 9 năm trước thiên mệnh tới, thiên nhiên tỏa sáng tài năng, đồng thời cũng dựng dục ra rất nhiều quỷ dị tạo hóa. Những này quỷ dị tạo hóa, có là theo thời thế mà sinh, mà có là thượng cổ khôi phục tạo hóa. Quỷ dị tạo hóa có rất nhiều, nhiều đếm không hết, cũng phi thường lộn xộn, loạn đủ loại. Có đạt được quỷ dị tạo hóa về sau, không hiểu thấu hôi phi yên diệt, mà có đạt được tạo hóa về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực càng là bạo tăng. Kiều Vũ là thuộc về người sau. Nghe nói hắn tại 9 năm trước thiên mệnh tới thời điểm đạt được một loại phi thường tà môn tạo hóa, có thể hóa thân thành một đầu lực lớn vô cùng cực kỳ đáng sợ quái vật, nhờ vào loại này quỷ dị tạo hóa. Tại 2 năm trước, nghe nói Tiểu Vũ gạt bỏ một vị thượng cổ địa tiên. Đây chính là thời đại thượng cổ thành tiểu địa tiên, tuyệt đối không phải nay thời cổ đại những cái kia ngụy địa tiên có khả năng đánh đồng. Thượng cổ địa tiên tồn tại, đều là một bước một cái dấu chân, dùng huyết thủy cùng mồ hôi ngạnh sinh sinh tu ra tới địa tiên, mặc kệ là tiên đạo mười nghệ, vẫn là tiên đạo thần thông, đều để nay thời cổ đại ngụy địa tiên theo không kịp. Chí ít, mặc kệ là Hạo Dương vẫn là Lam Tinh Ngọc, dùng hai người bọn họ thực lực, ai cũng không có nắm chắc dám nói có thể gạt bỏ thượng cổ địa tiên. Đặc biệt là Hạo Dương, hắn là Yên La Quốc cấm vệ quân thống lĩnh, đã từng cùng thượng cổ địa tiên giao thủ qua, biết rõ thượng cổ địa tiên thực lực là đáng sợ đến bực nào. Nếu như Tiểu Vũ thật gạt bỏ thượng cổ địa tiên, đừng nói, thật đúng là để hắn kiêng kỵ ba phần. Ha ha, Hạo Dương huynh, Lam huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiểu Vũ đi tới, trên mặt tà khí ý cười, nói ra, ta vốn cho rằng khoảng cách hội chùa còn có hơn tháng thời gian, nghĩa trang sẽ rất lạnh thanh, chưa từng nghĩ thế mà náo nhiệt như vậy, thật đúng là khó được a. Lam Tinh Ngọc chính muốn đáp lại, lúc này, hắn phát hiện lại có một nhóm hơn 10 người hướng bên này đi tới, nhìn thấy người tới, liền bình tĩnh hắn đều không chịu được có chút cảm thán, nói, xem ra hôm nay thật đúng là không phải bình thường náo nhiệt. Ồ, Tiểu Vũ cũng chú ý tới đến đây hơn 10 người, trông thấy những người này thời điểm, hắn cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn là như thế, Hạo Dương cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá. Nhìn thấy đối diện cái kia hơn 10 người đi tới thời điểm, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khó chịu, phảng phất cửu nhân gặp mặt đồng dạng. Hoàn toàn chính xác. Đến đây những người này chính là cửu nhân của hắn. Xác thực nói là Mai Sơn Phân Đà cửu nhân, cũng là Hắc Phật Lao Gia cửu nhân, càng là tất cả Xích Tự Đầu cửu nhân. Nói đến, cái này hơn 10 người cũng đều là Xích Tự Đầu người, hơn nữa còn là Xích Tự Đầu Tuyệt Tâm Phân Đà người. Tuyệt Tâm Phân Đà là Yên La Quốc cảnh bên trong mấy chục cái trong phân đà số 1 số 2 đại phân đà, xưng là Yên La trong nước lớn nhất Xích Tự Đầu phân đà đều không đủ. Bởi vì Tuyệt Tâm Phân Đà là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tự tay khai sáng. Năm đó Hắc Tâm lão gia tọa hạ tả hữu sứ giả, mỗi bên đại kỳ chủ, mỗi bên đại đường chủ đại bộ phận đều tại đây phân đà, nghe nói chừng hơn 100 vị Xích tiêu nhân tọa chấn, hơn nữa còn đều là uy danh bên ngoài Xích tiêu nhân. Mỗi cái đều là chiến công hiển hách. Ví như chỉ là chỉ lần này, còn chưa đủ dùng gọi hắn là Yên La Quốc cảnh nội đệ nhất Xích Tự Đầu phân đà. Kỳ thực là Tuyệt Tâm phân đà còn có rất nhiều thượng cổ địa tiên tọa chấn, mà những này thượng cổ địa tiên, có là năm đó vì dẹp loạn yêu ma làm loạn gia nhập Xích Tự Đầu, cũng có là tại nay thời cổ đại bị Hắc Tâm lão gia mời chào quá khứ, số lượng nhiều, cứ nghe không dưới hơn trăm. Không dưới hơn trăm thượng cổ địa tiên. Đây tuyệt đối là một con số kinh khủng, phải biết liền xem như mệnh danh Yên La Quốc đệ nhất tông môn Thái Cực Tông, đến tuột cùng có hay không trăm vị thượng cổ tiên đều là một cái không thể biết được. Huống chi Tuyệt Tâm Phân Đà ngoại trừ trăm vị thượng cổ địa tiên, còn có hơn trăm Xích Tiêu nhân tọa chấn, lại cũng đều là Xích Tiêu tông mỗi bên đại kỳ chủ cùng đường chủ, mỗi cái đều là hung thần ác sát thực lực kinh khủng như vậy hạng người, bực này đội hình dù là cùng Yên La Quốc cảnh nội tứ đại gia tộc. Bảy đại tông môn so ra cũng không hề yếu. Huống chi, Tuyệt Tâm Phân Đà tạo hóa thiên tiêu, tuyệt không so bảy đại tông môn thiếu, không những không ít, ngược lại càng nhiều. Đã có tiểu thiên mệnh, cũng có chiếu thư chi nhân, còn có ứng vận chi nhân. Càng thêm đang sợ là, còn có tiểu thiên mệnh cùng chiếu thư, tụ, tập một thân vô song thiên tiêu. Quỷ dị tạo hóa, cũng không ít. Về phần các loại tạo hóa thiên tài, càng là nhiều đếm mãi không hết. Chương 1004, Tiểu Thiên Mệnh. Giờ này khắc này, đối diện đi hướng quân vương mộ bia hơn 10 người, người cầm đầu tên là Chu Đĩnh. Hắn là Yên La Quốc cảnh bên trong một vị mọi người đều biết bất học vô thuật đại hoàng khố, mặc dù trước kia hắn cũng coi là tạo hóa thiên kiêu, bất quá, cái kia hơn trăm thiên nhiên mẫu linh tạo hóa tại tứ đại gia tộc bảy đại tông môn những cái kia có được một thân lóa mắt tạo hóa thiên kiêu trước mặt căn bản không đáng chú ý. Dù vậy, Chu Đĩnh tồn tại vẫn như cũ không ai dám trêu chọc, bởi vì hắn là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tử tôn. Hiện tại Hắc Tâm lão gia tại Yên La Quốc cảnh bên trong có thể nói là một tay che trời, liền tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều kiêng kỵ ba phần, ai lại dám đi trêu chọc con cháu của hắn đâu. Vì vậy, cứ việc rất nhiều người đều không quen nhìn Chu Đĩnh ngang ngược càng rỡ, nhưng cũng chỉ có thể không quen nhìn mà thôi. Ai cũng không dám chân chính vạch mặt cùng hắn chính diện chém giết, đều sợ hãi đắc tội sau lưng của hắn hắc tâm lao ra. Nhưng mà, đây chỉ là trước kia mà thôi. Giờ này ngày này Chu Đĩnh sớm đã là xưa đâu bằng nay. Ví như trước kia tất cả mọi người kiêng kỵ sau lưng của hắn hắc tâm lao ra. Như vậy hiện tại, chân chính để mọi người kiêng kỵ thì là thực lực của hắn. Bởi vì Chu Đĩnh tại 9 năm trước thiên mệnh tới thời điểm, cướp được một đạo thiên mệnh chi tức, nói một cách khác, hắn hiện tại đã là một vị danh phù kỳ thực tiểu thiên mệnh người. Đại thiên mệnh, tất cả mọi người biết, chỉ là chân chính thiên mệnh, là trời ban chi mệnh. Về phần tiểu thiên mệnh, mặc dù chỉ là thiên mệnh chi tức, cũng không phải là chân chính thiên mệnh, nhưng cái này đủ để khiến lớn bao nhiêu tạo hóa thiên kiêu theo không kịp. Chớ còn coi thường hơn một đạo nho nhỏ thiên mệnh chi tức, nếu là dung nhập bản thân, có thể so với bất luận một loại nào phi phàm vận may lớn, linh hồn, thân thể, đan điền tử phủ, kinh mạch gân cốt đều sẽ phát sinh biến hóa về trước, thực lực càng là bạo tăng mấy lần. Sự thật đúng là như thế. Tuần này rất trước kia nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái nhị lưu thiên tiêu, bình thường khi dễ pháp tướng đại tôn vẫn được, gặp địa tiên, dù chỉ là nay thời cổ đại ngụy địa tiên, hắn cũng đánh không lại. Từ khi 9 năm trước đạt được một đạo thiên mệnh chi tức, dung nhập bản thân về sau, cả người hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực bạo tăng mấy lần, nghe nói giờ này ngày này Chu Đĩnh, liền điệu tiên tu vi xích tiêu nhân đều không phải là hắn đối thủ. Thượng cổ điệu tiên đã là tồn tại cường đại. Thượng cổ điệu tiên xích tiêu nhân, có được huyết sắt long tượng, càng là kinh khủng như vậy, dù là Lý Tuấn Tài, Lam Tinh Ngọc, Tiểu Vũ, thậm chí Hạo Dương bực này kim cổ vận may lớn thiên tiêu đối mặt điệu tiên tu vi xích tiêu nhân đều kiêng kỵ ba phần. Mà bây giờ, điệu tiên tu vi xích tiêu nhân lại dễ bản không phải là đối thủ của Chu Đĩnh. Có thể nghĩ, Chu Đĩnh thực lực nên là đáng sợ đến bực nào. Mặc dù bọn hắn cũng không từng tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn đều tin tưởng đây là sự thực, bởi vì mặc kệ là Thái Cực Tông vẫn là Nam Đầu Tông đều có tiểu thiên mệnh người. Bọn hắn cũng đều biết thiên mệnh chi tức là cỡ nào thần kỳ. Cái kia dù sao cũng là thiên mệnh chi tức. Cái gì là thiên mệnh? Dù sao cũng là trời cao ban cho vận mệnh, coi như chỉ là một cái thoi thóp tên ăn mày, cũng có thể lập tức thành tiên. 3 năm ngày thành tiểu thế giới bá chủ cũng không khả năng, có được một đạo thiên mệnh chi tức thoát thai hoán cốt tuyệt không phải việc khó gì. Có câu nói là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Tại kim cổ cái này tạo hóa điên cuồng như vậy thời đại, ai cũng chớ có xem thường ai, ai cũng không biết hai tạo hóa sẽ lúc nào đến, một khi tạo hóa tới, tựa như giao long vào biển, quả nhiên là cản đều ngăn không được. Như tuần này rất, cho dù ai cũng không nghĩ ra, năm đó một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, lại có thể đạt được thiên mệnh chi tức, trở thành làm cho người ngưỡng mộ tiểu thiên mệnh người. Ha ha, người còn không ít. Chu Đĩnh thân mang cẩm y liễu ngọc phục, chậm rãi đi tới, một tay chắp sau lưng, một tay thả ở phía trước, vuốt vuốt một cái có chút tà khí tiểu hắc rán, ánh mắt của hắn tại Hạo Dương, Lam Tinh Ngọc, Lý Tuấn Tài, Tiểu Vũ bọn người trên thân khẽ quét mà qua, cười nói, mấy vị thật sự là thật có nha hứng, khoảng cách hội chùa còn có hơn tháng, các ngươi liền bắt đầu tại Nghĩa Trang tham gia náo nhiệt tới. Ta nói Chu Đĩnh, ngươi tới nơi này làm gì? Bởi vì Hắc Phật lão gia cùng Hắc Tâm lão gia đối lập quan hệ, cũng bởi vì Hắc Tâm lão gia mang theo hơn 50 xích tự đầu phân đà đầu nhập vào tiên triều nguyên nhân, Hạo Dương vẫn luôn không quen nhìn phản bội xích tự đầu những người này, nhất là tuần này rớt, cách đây mấy năm, cũng không có ít khi dễ Hắc Phật lão gia bên này xích tự đầu phân đà đệ tử. 3 năm trước đây động thủ đem Phong Như lão gia tử đả thương đông đảo thiên tiêu bên trong, tuần này rất liền là chủ mưu một trong. Bản công tử tới nơi này làm gì, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hạo Dương không quen nhìn Chu Đĩnh, mà Chu Đĩnh cũng không quen nhìn Hạo Dương, trước kia hắn hoặc nhiều hoặc ít còn đối Hạo Dương kiêng kỵ 3 phần, đến ở hiện tại nha, dung nhập thiên mệnh chi tức về sau, hắn đương nhiên sẽ không đem Hạo Dương để vào mắt. Nơi này là quân vương mộ địa, mà ta lại là xích tự đầu người, bây giờ một cái xích tự đầu phản đồ, đứng tại quân vương mộ địa dưới, ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? Hạo Dương cũng không sợ Chu Đĩnh, chớ nói Chu Đĩnh chỉ là tiểu thiên mệnh người. Dù cho là đại thiên mệnh hắn cũng làm theo không sợ. Cũng không phải hắn có được tuyệt đối tự tin có thể đánh được Chu Đĩnh. Nói thật, dung nhập thiên mệnh chi tức Chu Đĩnh thực lực đến tột cùng cường đại tới trình độ nào, hắn cũng không biết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ biết sợ. Hừ! Ta cảnh cáo ngươi Hạo Dương, về sau cùng bản công tử nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trước kia Chu Đĩnh chỉ là một cái nhị lưu thiên kiêu liền dám ở Yên La Quốc ngang ngược càng rỡ, bây giờ trở thành tiểu thiên mệnh người, tự nhiên hoành hành không sợ. Hắn khinh thường lạnh hừ một tiếng nói, cái gì quân vương không phải quân vương, cổ thiên lang đơn giản là vận khí tốt điểm mà thôi. Chớ nói hôm nay bản công tử đứng tại hắn mộ bia dưới, hôm nay liền là chặt đứt hắn mộ bia, thì sao? Nhà A. Hạo Dương vẫn như cũ ngồi dưới đất dẫn theo vò rượu, cười lạnh nói, đạt được một cái tiểu thiên mệnh liền đem ngươi bành trướng thành như vậy, nếu để cho ngươi đạt được đại thiên mệnh, còn không khi sư diệt tổ, còn dám chặt đứt quân vương mộ bia. Ngươi cho lão tử chém một cái thử xem. Ngươi cho rằng bản công tử không dám. Chu Đĩnh làm bộ muốn xuất thủ, mà đối diện Mai Sơn phân đà Thanh Hoa trưởng lao đám người lập tức trước tiên lao đến, Hạo Dương cũng trong nháy mắt đứng người lên, quanh thân quang hoa huyển như ngọn lửa cháy hương hực, mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đĩnh. Chu Đĩnh cũng không có động thủ, mà là cười cười, nói, chớ muốn sốt sáng, bản công tử chỉ bất quá nói một chút mà thôi. Dù nói thế nào cổ thiên lang cũng là gia gia của ta năm đó đi theo Xích Tiêu tông chủ, ta há lại sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, cho nên nha, ta không sẽ chém đoạn cổ thiên lang mộ bia, chí ít hôm nay sẽ không. Lời nói xoay chuyển, hắn lại nhìn chằm chằm Hạo Dương, ý vị thâm trường nói ra, bất quá, cũng chỉ là nay ngày mà thôi, về phần năm nay hội chùa bên trên, bản công tử liền không cách nào bảo đảm, đến lúc đó, các ngươi nếu là muốn nhìn, bản công tử cũng tuyệt đối không ngại chặt đứt cổ thiên lang mộ bia biểu diễn cho các ngươi nhìn. Ồ, thật sao? Vậy lao tử liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi có hay không lá gan này. Chương 1005, quân vương hiệu ứng. Chu Đĩnh, Chu đại công tử, thành tựu tiểu thiên mệnh về sau liền là không đồng dạng a, liền nói chuyện khẩu khí đều cuồng vọng như vậy. Ngay tại Hạo Dương cùng Chu Đĩnh tranh phong tương đối thời điểm, Nam Đầu Tông Tiểu Vũ đứng ra cười nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, điệu thấp một chút, làm người cũng không cần quá phách lối. Tại chúng ta Yên La Quốc cảnh bên trong cũng không phải là chỉ có ngươi Chu Đĩnh một cái tiểu thiên mệnh người. Lại như thế nào? Ngươi không phục? Chu Đĩnh quả nhiên là ngang ngược càn rỡ, hắn Liên Hạo Dương bực này đã là hát Phật lao ra đồ tôn lại là Yên La Quốc cấm vệ quân thống lĩnh đều không để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không đem Tiểu Vũ để vào mắt, cuồng ngạo nói. Nghe nói ngươi đạt được cái gì quỷ dị tạo hóa, còn từng gạt bỏ quá thượng cổ địa tiên, làm sao? Ngươi cho rằng như vậy ngươi có thể cùng ta Chu Đĩnh tranh phong sao? Nói cho ngươi, ngươi còn không có tư cách này. Ta có hay không tư cách này tạm không nói đến, ta cũng chưa bao giờ có cùng ngươi tranh phong ý tứ, chỉ là khuyên ngươi điệu thấp làm người mà thôi, chớ đừng nói chi là cái gì khoác lác. Tiểu Vũ đứng thẳng tắp, đối mặt phong mang tất lộ Chu Đĩnh, hắn nhìn cũng là lộ ra lạnh nhạt. Chỉ là khoe miệng ý cười, tựa hồ càng thêm nồng đậm, nói, theo ta được biết, Yên La Quốc gần nhất lại toát ra một cái tự xưng Xích Tiêu quân vương người, hơn nữa người kia không những tại Linh Lung Sơn trang động thủ phế đi tiên tức bành ra, còn từng một tiếng uy quát đem toàn trường mấy trăm người tâm thần chấn tán loạn. Dừng một chút, Tiểu Vũ tiếp tục nói, ta còn nghe nói, mấy ngày trước đó tại Sơn Hà Phân Đà, cũng là vị kia tự xưng Xích Tiêu quân vương người, phất tay gạt bỏ hơn 10 vị địa tiên. Ở trong đó có kim cổ thời đại ngụy địa tiên, cũng có thượng cổ thời đại địa tiên, cứ nghe, Minh Ngọc Phân Đà hào hơn 10 vị tạo hóa thiên kiêu, cũng bị hắn một tiếng chấn hôi phi yên diệt, liền chúng liền hưng, thượng cung, thậm chí mệnh danh ứng vận thiên kiêu liên hạo bị tại chỗ gạt bỏ. Nếu như ta không nghe lầm, giống như Minh Ngọc Phân Đà đà chủ, năm đó hắc tâm lão gia tọa hạ lão kỳ chủ đàm đồng 10 nhiều vị xích tiêu nhân trong cơ thể huyết sắt long tượng cũng đều bị rút đi. Nghe nói người càng là nửa chết nửa sống. Đương Tiểu Vũ nói lên việc này thời điểm, trong chàng những người khác sắc mặt đều có một chút biến hóa. Chuyện này vài ngày trước làm đến sôi sùng sục lên, cho đến ngày nay, Yên La Quốc thượng đến tứ đại môn phái bảy đại tông môn, cho tới bình dân bách tính, chỉ sợ sớm đã truyền mọi người đều biết. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ cũng đều đang nghị luận chuyện này. Dù sao có một vị tiên triều tức tử bị phế, hơn nữa còn nghe nói cái kia tự xưng Xích Tiêu quân vương người còn trước mặt mọi người thưởng thức đại nhật quang minh pháp tướng, có thể nói trà đạp tiên triều tôn uy, càng thêm làm cho người cảm thấy đáng sợ là, Minh Ngọc Phân Đà đàm đồng mấy người lao Xích Tiêu người, liên hạo mấy người tạo hóa thiên kiêu vậy mà toàn bộ chết liền chết phế phế. Có người nói có lẽ lại là một vị khó phân thật giả quân vương. Loại chuyện này cũng không hiếm lạ. Cho đến tận này, phương thế giới này vẫn như cũ có hơn 10 vị khó phân thật giả quân vương, hơn nữa mỗi cái đều là thần bí quỷ dị, thần thông quảng đại. Bọn hắn cũng đều từng giết qua tiên triều người, cũng không phải là không có đánh qua Xích Tiêu Nhân. Có người suy đoán, khả năng này là Hắc Phật Lao Gia mời tới giúp đỡ. Mọi người đều biết, Hắc Phật Lao Gia đã rời đi Yên La Quốc hữu một đoạn thời gian, hơn nữa rất nhiều người cũng đều suy đoán, Hắc Phật Lao Gia lần này rời đi, có phải là vì đối phó Hắc Tâm Lao Gia mà đi xin giúp đỡ, vị này tự xưng quân vương người, vô cùng có khả năng liền là Hắc Phật Lao Gia mời đi theo, mà lại nói không chừng liền là Nam Hải mấy vị kia Xích Tiêu quân vương bên trong một cái nào đó. Nhưng cũng có người nói cũng không phải là. Thậm chí còn có người nói lần này vị này tự xưng quân vương hạng người, có thể là thật quân vương. Nghe nói ngày đó tại Sơn Hà Phân Đà thời điểm, Đàm Đồng đám người Xích Tiêu Nhân huyết sắt long tượng nhìn thấy vị này quân vương thời điểm, đã không có bình thường thời điểm hung mãnh, cũng không giống di vãng như vậy bạo liệt, ngược lại trở nên rất dịu dàng ngoan ngoãn, cũng cực kỳ kính sợ. Người trong thiên hạ đều biết nói, nếu có ai có thể khiến huyết sắt long tượng dịu dàng ngoan ngoãn kính ý lời nói, như vậy người này nhất định chính là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Tuy nói trên thế giới cái kia hơn 10 vị tự xưng quân vương hạ người từng cái thần thông quảng đại, có lẽ cũng có thể ngăn chặn Xích Tiêu Nhân huyết sắt long tượng, nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi. Áp chế cũng không có nghĩa là kính sợ, đây là hai khái niệm, cái trước là bị ép, người sau là tùy tâm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Bởi vì có người nói huyết sắt long tượng gặp phải chân chính quân vương có lẽ sẽ kính sợ, nhưng khiến huyết sắt long tượng kính ý người cũng không có nghĩa là liền nhất định là quân vương. Rất nhiều người đều biết 9 năm trước Đại Tây Bắc có một vị Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, hắn tự xưng quân vương truyền nhân, nghe nói hắn giống như dung hợp quân vương một vệ tàn thức, cho nên huyết sắt long tượng cũng đối hắn vô cùng kính sợ. Có người đã từng hỏi tham qua, cái này quân vương sẽ không phải là Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Chỉ bất quá vấn đề này rất nhanh liền bị phủ định, ai cũng biết 9 năm trước vị kia Xích Viêm công tử tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử, vì thế, tiên triều rất là tức giận, xuất động mấy trăm tiên nhân cao thủ tiến về Đại Tây Bắc, chỉ là đến Đại Tây Bắc thời điểm, Tô Họa tiên tử lại nói Xích Viêm công tử tại cướp đoạt thiên mệnh thời điểm hồi phi yên diệt. Nếu như những lời này là những người khác nói, có lẽ còn đáng giá hoài nghi. Có thể nói câu nói này là Tô Họa tiên tử. Tô Họa tiên tử nếu như nói Xích Viêm công tử chết rồi, vậy liền nhất định chết rồi. Về phần lần này Yên La quốc cảnh bên trong mới toát ra Xích Tiêu quân vương là ai, lại là thân phận gì, chúng thuyết phân vân, cùng mặt khác hơn 10 vị Xích Tiêu quân vương đồng dạng, thật thật giả giả, không ai nói rõ được. Đặc biệt là, sự tình truyền ra về sau. Hắc Tâm lão gia bên kia thế mà không có bất cứ động tĩnh gì, đã không có giống Yên La tiên phủ đồng dạng khắp nơi tìm kiếm cái kia Xích Tiêu quân vương bóng dáng, cũng không có vì vậy mà diệt đi Sơn Hà Phân Đà. Không những như thế, nghe nói Hắc Tâm lão gia tự mình hạ lệnh, cấm chỉ tòa hạ bất luận cái gì người điều tra truy cứu việc này. Mới toát ra vị này Xích Tiêu quân vương hắn thân phận thật giả nguyên bản liền tràn đầy cảm giác thần bí, mà Hắc Tâm lão gia cử động càng thêm để cái này quân vương thân phận trở nên khó bề phân biệt. Không biết cái này mới toát ra quân vương có phải hay không Hắc Phật lao ra tìm đến giúp đỡ. Nếu như là lời nói, như vậy kế hoạch của hắn thành công. Mặc kệ cái này mới toát ra quân vương có phải thật vậy hay không, tại Sơn Hà Phân Đà phất tay diệt Minh Ngọc Phân Đà Đàm Đồng, liên hạo đám người, cử động lần này đã dọa sợ Hắc Tâm lao ra. Mà thân là Tuyệt Tâm Phân Đà thế hệ tuổi trẻ tạo hóa thiên kiêu bên trong nhân vật thủ lĩnh, lại là Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa tử tôn, Chu Đĩnh tự nhiên cũng biết việc này, lại, Chu Thái Hòa cũng hoàn toàn chính xác hạ lệnh, cấm chỉ hơn 50 cái phân đà bất luận kẻ nào đi điều tra việc này. Không chỉ có như thế, hắn còn biết mình ra ra không những cấm chỉ bất luận kẻ nào điều tra việc này, còn thận trọng cảnh cáo bọn hắn, gần nhất không phải ở bên ngoài gây chuyện thị phi, nhất là Hắc Phật lao ra đồng lão hổ phân đà, thậm chí vì thế còn mắc cạn rất chuẩn bị thêm đã lâu kế hoạch. Cái này khiến Chu Đĩnh căn bản là không có cách lý giải, cũng nghĩ không thông ra ra của mình tại sao lại bên dưới mệnh lệnh như vậy, cũng cảm thấy ra ra quá mức cẩn thận. Tại hắn nghĩ đến, chớ nói cái kia mới toát ra quân vương là giả, liền xem như thật, thì phải làm thế nào đây? Cái gì khiến huyết sắt long tượng e ngại, cái gì lại gạt bỏ ứng vận thiên kiêu liên hạo, những này tại hắn tiểu thiên mệnh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 1006, hai nữ xuất hiện. Ta nói Chu Đĩnh đại công tử, vị này mới toát ra quân vương nhìn giết người như ngóe, hơn nữa hoành hành không sợ, trọng yếu nhất chính là hắn tồn tại, lệnh có được huyết sắt long tượng xích tiêu nhân đều vô cùng kính sợ, chật trưởng. Tiêu Vũ cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận mới là, chớ có đến lúc đó vừa mới tới tay tiểu thiên mệnh còn không có ở trên người ấm nóng hồi liền. Hừ, đối mặt Tiêu Vũ không có hảo ý chế dễ ước, Chu Đĩnh lạnh nộ, trong mắt mãnh liệt bắn ra khiếp người quan mang, cùng ngạo nghiêm nghị mà nói, những ngày này ta một mực tại tìm hắn, nếu là bị ta đụng tới, tất nhiên để hắn hôi phi yên diệt, chớ nói cái kia mới toát ra cổ thiên lang chỉ là một cái giả, cho dù là thật lại như thế nào, hắn đơn giản chỉ là gặp phải một cái xuống dốc thời đại đi bốn vận mà thôi. Bên cạnh Thái Cực Tông Lý Tuấn Tài lập tức phụ họa, hắn mặc dù cũng không quen nhìn Chu Đĩnh, bất quá so với Chu Đĩnh, hắn đối xích tiêu quân vương cổ thiên lang càng thêm chán ghét, nói, không sai, ta đã sớm nói cổ thiên lang chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng lấn thế trộm mà thôi. Về phần cổ thiên lang có phải hay không mua danh chuộc tiếng, lại có phải hay không lừa đời lấy tiếng, tạm không nói đến. Mới còn cùng Chu Đĩnh tranh phong tương đối Kiểu Vũ lại bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, thật sự là hắn là thượng cổ xấu nhất thời đại vận khí người tốt nhất, cũng là thời thế sáng tạo ra hắn. Chỉ thế thôi. Lý Tuấn Tài đứng ra là bởi vì cùng Chu Đĩnh so ra, hắn lại thêm khó chịu xích tiêu quân vương cổ thiên lang. Kiều Vũ cũng không ngoại lệ. Lý Tuấn Tài là bởi vì hắn sư thương vân nguyên nhân. Mà Kiều Vũ thì là bởi vì Nam Đầu Tông nguyên nhân. Năm đó xích tiêu quân vương đem thương vân đánh cái nửa chết nửa sống, mà hắn quét ngang tứ đại gia tộc sáu đại tông môn thời điểm, nhất là Nam Đầu Tông, tổn thất thảm thiết nhất. Cơ hồ suýt nữa bị xích tiêu quân vương một người diệt tông môn, chuyện này cũng một mực là Nam Đầu Tông sỉ nhục, mà thân là Nam Đầu Tông thân truyền đệ tử, Kiều Vũ tự nhiên cũng rất khó chịu xích tiêu quân vương tồn tại. Nha a, ba các ngươi chừng nào thì bắt đầu chung một phe, làm gì, ngày hôm nay các ngươi thương lượng xong chuẩn bị tìm lao tử gốc dạ đúng không? Hạo Dương hai tay để trần, dẫn theo bầu rượu, toét miệng, phẫn nộ nói. Tại quân vương lão nhân gia ông ta mộ bia bên dưới còn dám phát ngôn bừa bãi, mua danh chuộc tiếng. Lừa đời lấy tiếng. Thời thế bồi dưỡng. Bốn vận. Hạo Dương nhìn coi Lý Tuấn Tài, cười lạnh nói, năm đó quân vương lão nhân gia ông ta đem sư phó ngươi đánh nửa chết nửa sống, dựa vào là vận khí. Nói, hắn lại nhìn coi Kiều Vũ, nói, năm đó quân vương lão nhân gia đơn thương độc mã xâm nhập Nam Đầu Tông. Đem các ngươi tông chủ nhấn trên mặt đất đánh thất khiếu chảy máu, quét ngang các ngươi Nam Đầu Tông tất cả cao thủ, suýt nữa diệt môn, dựa vào là vật khí. Vẫn là thời thế. Hắn lại nhìn chằm chằm Chu Đĩnh, nói, còn có ngươi Chu Đĩnh, trở về nói cho ra ra ngươi, nhất thật là thành thất điểm. Tốt nhất cầu nguyện quân vương lão nhân gia còn không có trở về. Một khi chân chính quân vương trở về, toàn bộ con mẹ nó đổ các ngươi những này rời tông quên tổ phản đồ. Hạo Dương. Bản công tử nhìn ngươi là không muốn sống. Soạn. Chu Đĩnh quanh thân quang hoa điên cuồng lấp lóe, một luồng bành trướng lực lượng buộc phát ra, chấn xung quanh đại địa đều run lẩy bẩy. Thấy một màn này, Tiểu Vũ, Lam Tinh Ngọc, Lý Tuấn Tài đều là sắc mặt kinh biến. Không ai từng nghĩ tới Chu Đĩnh nói động thủ liền động thủ, càng thêm không nghĩ tới, Chu Đĩnh một ý niệm sức mạnh bùng lên vậy mà như thế kinh thế hai tủ. Đây chính là Chu Đĩnh dung nhập thiên mệnh chi tức sau thực lực sao? Không. Xa hoàn toàn không phải. Bởi vì Kiều Vũ, Lam Tinh Ngọc đều nhìn ra, Chu Đĩnh căn bản không có vận dụng tiểu thiên mệnh lực lượng, thậm chí liền nguyên thần pháp tướng cũng không từng tế ra, mà đây chỉ là hắn tế ra phổ thông một chiêu tiên nghệ võ công, dĩ nhiên đã cường đại như thế, không cách nào tưởng tượng hắn thực lực chân chính đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào. Lao tử sợ ngươi a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Chu Đĩnh động thủ trong nháy mắt, Hạo Dương quanh thân cũng quang hoa lấp lóe, một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Hai người song quyền giao phong, gây nên một đạo ầm vang nổ vang. Sóng gợn mạnh mẽ lan tràn ra, xung quanh linh khí bị chấn đôm đốp rung động, giang rắc. Đại địa chịu đánh rách tả tơi, tung ra từng đạo khe hở. Dừng tay. Các ngươi muốn hủy quân vương mộ bia sao? Mai Sơn phân đà thanh hoa trưởng lão lập tức xuất thủ mở ra trận pháp đem quân vương mộ bia thủ hộ. Cùng này đồng bộ lúc Thái Cực Tông Hứa Mục trưởng lão cũng ngay đầu tiên đem bị kinh sợ Nhu công chúa bảo vệ. Hai người tại trong nháy mắt ở giữa công phu đối hoành mấy chiêu, một chiêu so một chiêu cường đại, một chiêu so một chiêu kinh khủng, mà Hạo Dương rõ ràng không phải là đối thủ của Chu Đỉnh, mỗi một chiêu đối hoanh về sau, hắn đều có thể cảm nhận được tuần rất lực lượng cường đại. Hừ! Bản công tử dung nhập thiên mệnh chi tức, sớm đã thoát thai hoán cốt, hôm nay bản công tử cho dù không sử dụng thiên mệnh chi tức, liền nguyên thần pháp tướng đều không cần tế ra, chỉ bằng vào linh lực tiên nghệ liền đủ để gạt bỏ ngươi. Chu Đỉnh coi là thật uy phong lẫm liệt, một tay chắp sau lưng, chỉ dùng một cái tay ở chỗ Hạo Dương đánh nhau, chỉ thấy hắn đưa tay thời điểm, mang theo đường đạo tàn ảnh, lòng bàn tay quang hoa như ngày, lực lượng điên cuồng ngưng tụ, một trường đẩy ra, phịch một tiếng, Hạo Dương cái này một cổ lực lượng cường đại chấn kêu rên lui lại. Ngược lại là lao tử xem nhẹ ngươi. Chu Đỉnh không có xuất toàn lực, Hạo Dương đồng dạng không có, một chiêu bị thua, đang muốn vận chuyển nguyên thần pháp tướng thời điểm, một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến. Dừng tay. Siêu siêu. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt mà tới. Là hai nữ nhân. Hai cái dung mạo đều là đẹp như vẽ nữ nhân. Trong đó một vị thân mang bích áo váy dài nữ tử, thân hình cao gầy, chọc tức như ưu lan, có chút thanh lanh bộ dạng, chính là quận chúa Đường Mạn Thanh. Một vị khác cô gái mặc áo trắng, nhìn tư thế hiên ngang, dịu dàng động lòng người, là chính là Hạo Dương muội muội, Lưu Nguyệt. Mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Lưu Nguyệt, hai người đều tại Yên La Quốc được hưởng nổi danh, cũng đều là Yên La Quốc cảnh bên trong mọi người đều biết thiên chi tiêu nữ, được vinh dự Yên La song hoa. Không ai từng nghĩ tới hai người bọn họ sẽ ở này xuất hiện. Lưu Nguyệt phát hiện Hạo Dương sắc mặt có chút tái nhợt, lo lắng hỏi, ca, ngươi có muốn hay không gấp? Không ngại. Hạo Dương nhìn chằm chằm Chu Đỉnh, khó chịu nói, Chu Đỉnh cái này thằng dành con đạt được tiểu thiên mệnh về sau, quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Lưu Nguyệt xoay người, nhìn qua Chu Đỉnh, không khách khí nói, Chu Đỉnh, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha. Chu Đỉnh cười cười, vỗ vỗ tay, một bộ rất dáng vẻ vô tội, nói, ta chỉ là tới nơi này nhìn xem mà thôi, cái gì cũng không muốn làm, là đại ca ngươi mạo phạm ta trước đây, dưới sự bất đắc dĩ bản công tử mới ra tay. Thằng danh con, ngươi cố ý đến gây chuyện A. Chu Đỉnh nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Dạng như vậy phảng phất lại nói, bản công tử liền là cố ý gây chuyện, ngươi lại có thể thế nào? Nơi này là Hoàng Thất Nghĩa Trang, bất kỳ người nào đều không cho phép ở đây động thủ. Đường Mạn Thanh cũng trông coi Nhu công chúa, nhìn chằm chằm Chu Đỉnh, quắc, Chu Đỉnh, ta cảnh cáo ngươi, an phận một chút cho ta. Ha ha, hai vị làm sao đều hướng ta tới. Đường Mạn Thanh đang muốn nói cái gì, bên cạnh Nhu công chúa giống như có chút sợ hãi. Thật chặt ghé vào trong ngực của nàng, Đường Mạn Thanh ôm Nhu công chúa, giống như cảm thấy Nhu công chúa sợ hãi, tức giận trong lòng lập tức lóe lên trong đầu, một đôi lạnh lùng đôi mắt quét qua, khiển trách quát mắng, cút cho ta. Chương 1007, lo lắng. Chu Đỉnh mặc dù không sợ Đường Mạn Thanh, nhưng cũng chỉ là không sợ. Không sợ cũng không có nghĩa là không kiêng kỵ. Đường Mạn Thanh thân phận dù sao cũng là hoàng thất quận chúa, phụ mẫu cũng đều là nổi tiếng bên ngoài tiên nhân. Tăng thêm vẫn là tiền triều sắc phong vân tước, thân phận không thể bảo là không tuân theo quý, cứ việc vân tước chỉ là tiền triều đơn phương sắc phong, Đường Mạn Thanh chưa hề thừa nhận qua, cũng không phải là không có cự tuyệt, bất quá tiền triều vẫn là khăng khăng sắc phong hắn vân tước. Huống chi trừ cái đó ra, Đường Mạn Thanh thực lực tu vi cũng thâm bất khả chắc, chí ít, Yên La Quốc cảnh bên trong nhất lưu thậm chí đỉnh tiêm tạo hóa thiên kiêu đều đối hắn kiêng kỵ ba phần. Trọng yếu nhất chính là Đường Mạn Thanh còn là một vị đại mỹ nữ, mà Chu Đỉnh lại thêm không nguyện ý đắc tội. Nhìn Đường Mạn Thanh tựa hồ thật nổi giận, hắn cũng là rất tức thời, chỉ là chính muốn rời đi thời điểm, lại chợt nhớ tới cái gì, quay người nhìn về phía Lưu Nguyệt, hỏi, Lưu Nguyệt tiểu thư, bản công tử mới đột nhiên nhớ tới một việc, cũng đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây, đã ở đây gặp phải, vậy cũng tỉnh bản công tử đi tìm ngươi. Lưu Nguyệt đạm mạc nhìn qua hắn, cũng không nói gì thêm. Nghe nói ngày đó tại Sơn Hà phân đà thời điểm, ngươi người ngay tại hiện trường. Phải thì như thế nào? Như thế nào? Ha ha, không thế nào, bản công tử chỉ là nghĩ hỏi một chút vị kia tự xưng cổ thiên lang người tung tích, không biết Lưu Nguyệt tiểu thư có thể cáo chi? Không biết. Có đúng không? Chu Đỉnh nhìn Lưu Nguyệt ha ha cười cười, túi đầu vuốt vuốt trên tay đầu kia tiểu hắc rắn, nói ra, đã Lưu Nguyệt tiểu thư nói không biết. Vậy liền nhất định không biết, ta cũng sẽ không hỏi lại, chỉ bất quá. Lời nói xoay chuyển, Chu Đỉnh xoay người nhấc chân rời đi thời điểm, tiếp tục nói, nếu như Lưu Nguyệt tiểu thư gặp phải hắn, liền làm phiền ngươi chuyển cáo hắn, ta Chu Đĩnh mặc kệ hắn có phải hay không hắc Phật Đổng lão hổ tìm đến giúp đỡ, cũng mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không Cổ Thiên Lang, tốt nhất cho ta tiếp tục trốn tránh không ra, hắn như dám ra đây, ta Chu Đĩnh nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì là thiên mệnh không thể trái. Dứt lời, Chu Đĩnh lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ rời đi. Nhìn Chu Đĩnh rời đi, Tiểu Vũ mấy người cũng đều rời đi, Lam Tinh Ngọc, Lý Tuấn Tài vốn còn muốn tìm Đường Mạn Thanh Nhàn trò chuyện vài câu, dù sao bọn hắn đều là Thái Cực Tông đệ tử, hai bên trong lúc đó cũng đều quen thuộc, chỉ là Đường Mạn Thanh còn có một số việc muốn làm, cùng mọi người bắt chuyện qua về sau, liền dẫn Nhu công chúa rời đi. Đợi những người khác rời đi về sau, Lưu Nguyệt nhìn Hạo Dương một mực xoa ngực, trong lòng có chút lo lắng, hỏi, ca, ngươi không có bị thương chứ? Không có. Chỉ bất quá vừa rồi cùng Chu Đĩnh cái này thằng danh con đánh nhau thời điểm nhất thời chủ quan. Nhớ tới vừa rồi Chu Đĩnh chỗ biểu hiện ra lực lượng cường đại, Hạo Dương liền nhịn không được nói lầm bầm, con mẹ nó, Chu Đĩnh cái này thằng danh con dung hợp tiểu thiên mệnh về sau, thực lực trở nên không phải bình thường cường đại a. Tiểu thiên mệnh mặc dù không phải chân chính thiên mệnh, nhưng này dù sao cũng là thiên mệnh chi tức, dung nhập bản thân, cũng tương đương nửa cái thiên mệnh người, thân thể thoát thai hoàn cốt, lực lớn vô cùng, nguyên thần pháp tướng cũng mênh mông vô cùng. Lợi hại như vậy. Hạo Dương kinh ngạc không nhỏ, hắn mặc dù cũng đã được nghe nói tiểu thiên mệnh như thế nào phải, nhưng cũng chỉ là nghe nói, cảm thấy có chút nói ngoa, giờ phút này nghe Lưu Nguyệt nói như vậy, lúc này mới ý thức được tiểu thiên mệnh tồn tại khả năng so chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn ba phần. So trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn nhiều lắm, hơn nữa theo ta được biết, Chu Đĩnh tạm thời còn không có đem tiểu thiên mệnh dung nhập bản thân, ví như chân chính dung nhập, hắn phổ phổ thông thông một quyền chi uy cũng đủ để gạt bỏ thượng cổ địa tiên. Cái này, Hạo Dương nghẹn họng nhìn chân chối, há hốc mồm muốn nói lại thôi, qua nửa ngày, mới ngạc nhiên nói, thật hay giả? Chắc chắn 100. Hạo Dương hiểu rõ muội muội của mình, hắn cũng biết Lưu Nguyệt không sẽ lừa gạt mình, chỉ bất quá tiểu thiên mệnh đáng sợ vượt xa khỏi tưởng tượng, để hắn thực sự có chút không thể nào tiếp thu được. Về sau nhìn thấy tiểu thiên mệnh người, tận lực không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Ai? Hạo Dương thật sâu thở dài một tiếng, lại mắng một câu, con mẹ nó. Cái này thở dài, than chính là trong lòng bất đắc dĩ. Cái này một mắng, mắng cũng là trong lòng không phục. Nói thật, nếu là không hâm mộ cái kia là giả, ai không muốn có được cường đại tạo hóa? Làm sao? Hạo Dương cũng biết mình thực tại không có cái số ấy. Hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bằng không thì, còn có thể làm sao? Đúng rồi, tiểu muội, những ngày này ngươi chạy đi đâu rồi? Vài ngày trước Linh Lung Sơn Trang sự tình cùng Sơn Hà Phân Đà sự tình làm đến sôi sùng sục lên. Hạo Dương lúc nghe về sau, cũng trước tiên đi Sơn Hà Phân Đà một chuyến. Đáng tiếc đã không có nhìn thấy muội muội của mình, cũng không có nhìn thấy vị kia mới toát ra Xích Tiêu Quân Vương. Ta nghe Phong Nhứ lão gia tử nói, ngươi hoài nghi cái kia mới toát ra Xích Tiêu Quân Vương là giả, hơn nữa còn là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Lưu Nguyệt gật gật đầu, đáp lại nói, hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định hắn liền là Đại Tây Bắc Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Chuyện của tôi chấm cái gì? Cái này ngươi có thể hay không tính sai? Lưu Nguyệt cũng hy vọng bản thân tính sai, vì điều tra việc này, nàng còn cố ý đi một chuyến Linh Lung Sơn Trang, cho đến nhìn thấy hảo tỷ muội Đường Mạn Thanh, rốt cục xác định người kia liền là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Đây là sự thực, hơn nữa còn là Mạn Thanh cứu được hắn, chỉ là cứu được về sau mới biết được người kia là Đại Tây Bắc Cổ Thanh Phong. Chờ một chút. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia đồ bỏ Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong tại 9 năm trước liền đã hôi phi yên diệt, hơn nữa còn là Tô Hỏa tiên tử chính miệng nói. Có thể là Tô Hỏa tiên tử nói dối rồi. Nói láo. Đây chính là Tô Hỏa tiên tử à, nàng làm sao có thể nói láo, hơn nữa nàng cũng không cần thiết nói láo đi, Tô Hỏa tiên tử vì một cái lừa gạt tiên triều. Cái này. Điều này có thể sao? Ta vốn là cũng coi là không có khả năng, chỉ là về sau suy nghĩ kỹ một chút, lại không phải là không có khả năng. Hỏa tiên tử một mực tại tìm kiếm quân vương, mà cái kia Cổ Thanh Phong lại dung hợp một vệ quân vương tàn thức, có lẽ chính là nguyên nhân này, Hỏa tiên tử mới vì bảo hộ hắn cố ý hướng tiên triều vung láo đi. Chẳng lẽ nói cái kia Cổ Thanh Phong thật dung hợp một vệ quân vương tàn thức? Hẳn là đi, nếu không, huyết sát long tượng căn bản không có khả năng đối với hắn như vậy kính sợ. Nghe nói hắn còn tại Đại Tây Bắc thời điểm đàn tấu qua quân vương thiếu niên đi, cũng chỉ có dung nhập quân vương tàn thức, chỉ sợ mới có thể làm đến. Nghĩ đến, họa tiên tử cũng là tự mình nghiệm chứng qua, mới có thể bao che hắn. Cái này, Hạo Dương cau mày, đầu óc có chút loạn, hỏi, hắn nếu thật là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, vì cái gì tại Đại Tây Bắc thời điểm tự xưng quân vương truyền nhân, hiện tại lại tự xưng quân vương bản nhân đâu? Vấn đề này, ta cũng nghĩ không thông, nhưng cái này hiện tại cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn muốn làm cái gì, đến cùng có mục đích gì. Nhớ tới chuyện này, Lưu Nguyệt cũng càng đau đầu, nói, hắn tại Đại Tây Bắc thời điểm sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử, thân phận một khi lộ ra ánh sáng, tiên triều tất nhiên sẽ không tha cho hắn, mà hắn hiện tại lại dùng quân vương tự cho mình là, chúng ta Xích tự đầu cũng sẽ nhận liên lụy, hiện tại chúng ta Xích tự đầu đã đủ loạn, nếu là lại bởi vì chuyện này mà bị liên lụy, vậy chúng ta Xích tự đầu lần này coi như thật xong. Chương 1008, Hy vọng. Nhu Nhi, đang yên đang lành ngươi đến Nghĩa Trang làm cái gì? Đường Mạn Thanh mang theo Nhu công chúa cũng không rời đi, mà là hướng Nghĩa Trang chỗ sâu đi đến, nàng lần này tới Nghĩa Trang có một số việc, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Nhu Nhi. Nhu Nhi là công chúa, nàng là quận chúa, hai người đều là Yên La hoàng thất, mà lại còn là thân cận biểu tỷ muội, tăng thêm Đường Mạn Thanh phụ mẫu quanh năm bên ngoài du lịch, tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đã rời đi. Có thể nói Đường Mạn Thanh là tại cung đình lớn lên, quan hệ của hai người tự nhiên tốt vô cùng. Nhu Nhi tại Thái Cực Tông tu hành cũng là cùng nàng cư ở cùng một chỗ. Vân Kỳ Hoàng đế cũng là nhìn có Đường Mạn Thanh chiếu cố, lúc này mới yên tâm để Nhu công chúa tại Thái Cực Tông tu hành. Nhu Nhi chỉ là muốn cho chúng ta Yên La cầu phúc. Nhu công chúa thân thể rất mảnh mai, tinh khí thần đều thiếu nợ thiếu, thanh âm nghe càng là như vậy, nhẹ giọng thì thầm. Lệnh người vô cùng thương tiếc, nói, hiện tại chúng ta Yên La gặp nạn, tất cả mọi người đang vì Yên La nỗ lực, Nhu Nhi biết mình gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể đi tới Nghĩa Trang cho chúng ta Yên La cầu phúc. Hy vọng chúng ta tổ tiên cũng hy vọng quân vương lần này có thể phù hộ chúng ta Yên La. Nhu Nhi, ngươi không nên quá lo lắng, lần này chúng ta Yên La nhất định sẽ bình an vô sự. Đường Mạn Thanh mặc dù ngoài miệng an ủi Nhu công chúa, kỳ thật nội tâm của nàng cũng không có ngọn nguồn, về phần Yên La hoàng thất lần này phải chăng có thể bình an vô sự, nàng càng không rõ ràng lắm. Tiên triều lần này đến tột cùng chỉ là mưu đồ hiển nguyệt di tích, vẫn là có khác mặt khác mục đích, nàng cũng không biết. Hiện tại nàng chỉ hy vọng thúc thúc của mình, cũng là Vân Kỳ hoàng đế có thể cùng tứ đại môn phái bảy đại tông môn đàm phán thành công, ví như liên hợp lại, cùng chung mối thù, có lẽ còn có thể ngăn cản tiên triều ý đồ, ví như đàm phán thất bại. Không còn có ai có thể ngăn cản tiên triều, chỉ thuận theo ý trời. Hy vọng đi, cũng chỉ có thể hy vọng, không phải sao? Nhu công chúa mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tâm trí nhưng lại xa xa muốn so người đồng lứa thành thục nhiều. Cũng chính bởi vì nàng so người đồng lứa thành thục nhiều, để nàng phi thường thống hận bản thân cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể làm, dù là ngay cả cuộc sống đều cần muốn chiếu cố. Nhu công chúa không phải là không có nghĩ tới chết. Trái lại, nàng nghĩ tới rất nhiều lần, chỉ là nàng càng thêm biết, nếu như mình chết rồi, cha mẹ của mình sẽ phi thường thương tâm buồn, nàng không muốn để cho quan tâm mình người bị thương, cho nên, cho đến hiện tại nàng một mực kiên cường còn sống, cũng tận lượng không muốn bất luận kẻ nào chiếu cố. Lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, Nhu công chúa cũng không muốn Đường Mạn Thanh lo lắng cho mình, liền hỏi, tỷ tỷ, bọn hắn nói những chuyện kia đều là thật sao? Sự tình gì? Nhu công chúa đột nhiên hỏi thăm, hỏi Đường Mạn Thanh có chút không hiểu đấu. Nhu Nhi mới vừa nghe bọn hắn nói thật giống như hai chúng ta Yên La quốc gần nhất lại ra một vị giả mạo quân vương lừa đảo. Hơn nữa những Xích tiêu kia láo tiền bối huyết sắt long tượng ở trước mặt hắn rất dịu dàng ngoan ngoãn cũng rất kính sợ. Là thật sao? Bởi vì thân thể duyên cớ, Nhu Nhi rất ít ra ngoài, đối chuyện ngoại giới biết đến cũng không nhiều, nếu không phải lần này tới đến Nghĩa Trang. Nàng cũng không biết gần nhất Yên La quốc xảy ra chuyện lớn như vậy. Là thật. Đường Mạn Thanh cũng không có dấu giếm, đem bản thân biết sự tình một năm một mười nói ra, nghe Nhu Nhi quả thực kinh ngạc liên tục. Tỷ tỷ, ngươi nói là cái này mới toát ra quân vương, là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong sao. mà lại năm đó họa tiên tử có thể là bởi vì hắn dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, không muốn hắn bị tiên triều sát hại, cho nên cố ý nói láo đối ngoại tuyên bố Xích Viêm công tử hôi phi yên diệt. Hẳn là như vậy đi. Tô Họa vì tìm kiếm Xích Tiêu quân vương tung tích, cũng vì càng hiểu hơn quân vương, đem quân vương trước kia đi qua đường, đi qua địa phương toàn bộ đều đi một lần. Năm đó Xích Tiêu quân vương ngay tại Yên La quốc hôn qua một đoạn thời gian rất dài, Tô Họa cũng ở nơi đây đợi qua một đoạn thời gian, mà mặc kệ là Đường Mạn Thanh vẫn là Nhu Nhi đều cùng Tô Họa quen biết, lại các nàng cũng đều biết họa tiên tử một mực tại tìm kiếm Xích Tiêu quân vương, 9 năm trước thiên mệnh tới về sau. Tô Họa tiên tử theo Đại Tây Bắc rời đi, đi ngang qua Yên La quốc thời điểm còn tới thăm nhìn qua các nàng. Tại Đường Mạn Thanh nghĩ đến, 9 năm trước Tô Họa tiên tử nên xác nhận cái kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong thật dung hợp quân vương một vệt tàn thức, nói một cách khác, quân vương đã chết, họa tiên tử khả năng thâm thụ đả kích, cũng vô cùng tuyệt vọng, càng không muốn quân vương truyền nhân duy nhất bị tiên triều sát hại, vì vậy mới đối ngoại láo xưng cái chết của hắn tin tức. Nhớ tới 9 năm trước Tô Họa tiên tử đi tới Yên La quốc thời điểm, Đường Mạn Thanh càng nghĩ càng thấy phải suy đoán của chính mình là chính xác, nàng nhớ rõ, ngay lúc đó Tô Họa tiên tử rất thương tâm, hơn nữa đoạn thời gian kia thường xuyên một người đàn tấu quân vương từ khúc, nghĩ đến, tất nhiên là xác nhận quân vương tin chết. Nếu thật là lời như vậy, vậy hắn nên trốn đi mai danh ẩn tích mới là, làm sao hiện tại đi tới chúng ta Yên La quốc còn nên ngang giả mạo lên quân vương đến. Nếu như bị tiên triều phát hiện, vậy hắn chẳng phải là sẽ rất tồi tệ sao? Đâu chỉ sẽ hỏng bét, hắn tại Đại Tây Bắc sát hại nhiều như vậy tiên triều tức tử, tiên triều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nếu như tiên triều phát hiện hắn còn sống, cái kia Tô Họa tiên tử cũng sẽ nhận liên lụy đi. Đường Mạn Thanh gật gật đầu, 9 năm trước là Tô Họa chính miệng nói Xích Viêm công tử hôi phi yên diệt, tiên triều cũng tin là thật, như là chuyện này bị vạch trần. Họa tiên tử không chỉ có muốn đối mặt tiên triều chất vấn, bản thân danh dự cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Tỷ tỷ, chuyện này nghiêm trọng như vậy, ngươi nói cho Tô Họa tiên tử sao? Ta đã truyền tin truyền cho Họa tiên tử, chỉ là không biết nàng có hay không thu đến của ta tín phù, hy vọng nàng có thể mau chóng chạy đến, ngăn lại cái kia họ Cổ, bằng không, thật xảy ra nhiều loạn lớn. A, tỷ tỷ, Nhu Nhi đột nhiên nhớ tới một việc. Sự tình gì? Ngươi còn nhớ Cẩn Nhi sao? Cẩn Nhi? Là họa tiên tử bên người tiểu Cẩn Nhi sao? Đương nhiên nhớ kỹ, thế nào? 9 năm trước Tô Họa tiên tử đến thăm chúng ta thời điểm, ta nhớ được Cẩn Nhi nói với ta một cái bí mật. Bí mật gì? Ta nhớ được rất rõ ràng, Cẩn Nhi nói nàng một mực chờ đợi đại ca của nàng ca. Đại ca ca? À, ta nhớ ra rồi, Cẩn Nhi trong miệng đại ca ca liền là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong đi. Ta cũng nghe nàng nói qua, hơn nữa tiểu Cẩn giống như hồ rất thích nàng đại ca ca. Ân, tỷ tỷ, ngươi còn nhớ đến lúc ấy Tô Họa tiên tử cho chúng ta đàn tấu quân vương từ khúc sao? Ta nói ta rất ưa thích quân vương từ khúc, Cẩn Nhi nói mấy người thấy hắn đại ca ca, để nàng đại ca ca tự mình đàn tấu cho ta nghe đâu. Đại ca hắn ca cùng quân vương có quan hệ gì? Cái kia Xích Viêm công tử chỉ là dung hợp quân vương một vệ tàn thức, lại không phải chân chính quân vương. Thế nhưng là, Cẩn Nhi nói cho ta biết, nàng đại ca ca liền là quân vương. Nàng hẳn là đùa giỡn đi, hơn nữa theo ta được biết, tiểu Cẩn mà đối Xích Viêm công tử có một loại sùng bái mù quáng, từng nói với hắn lời nói càng là tin tưởng không nghi ngờ, có thể là cái kia họ Cổ lừa nàng tự xưng là quân vương, tiểu Cẩn mà cũng liền tin là thật. A, sẽ là thế này phải không? Nhu Nhi nhìn rất mất mát. Kỳ thật, nội tâm của nàng rất hy vọng cái này mới toát ra quân vương, cũng chính là Xích Viêm công tử sẽ là chân chính Xích Tiêu quân vương. Nếu thật là lời như vậy, xem ở năm đó cô Yên là nữ đế trên mặt mũi, quân vương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chớ nói Nhu công chúa hy vọng là thật, liền Đường Mạn Thanh cũng hy vọng là thật, cứ việc bởi vì cô Đường Hàng nguyên nhân, để nàng rất thống hận quân vương vô tình, nhưng là hiện tại, nàng thật hy vọng chân chính quân vương có thể trở về. Chỉ tiếc, nội tâm của nàng rõ ràng, cái này là chuyện không thể nào. Cái kia Xích Viêm công tử đã dung hợp quân vương một vệ tàn thức, nói rõ quân vương thật đã chết, liền Tô Họa tiên tử đều xác nhận sự tình, như thế nào lại còn có hy vọng gì? Chương 1009, Bích rừng trúc. Nghĩa trang nơi sâu xa là một mảnh bích rừng trúc. Trong rừng trúc nước chảy cầu nhỏ, linh vụ lượn lờ, cũng có bạch hạc đang bay múa, ngược lại cũng có mấy phần tiên cảnh dáng vẻ. Vào giờ phút này, có hai người đang ngồi ở trong rừng trúc trên băng đá rơi xuống trắng đen kỳ. Hai người xem ra đều là râu tóc bạc trắng, giống như hoạt không ít năm tháng. Cầm trong tay màu trắng quân cờ ông lão, thân mang một thân trắng non áo bào, ngồi ngay ngắn ở trên băng đá, khuôn mặt hiền lành, trong tay bưng trà thơm, niệm cầm râu bạc trắng, mang theo ý cười nhàn nhạt, ở này khác nào tiên cảnh linh vật lượn lờ bích trong rừng trúc, rất có vài phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Cùng hắn so ra, cầm trong tay màu đen quân cờ ông lão liền có vẻ cùng này bích rừng trúc có chút hoàn toàn không hợp. Hắn ngồi trên mặt đất, theo một cây đại thụ, hai chân chéo ngoệ không nói, trong miệng còn nhấc theo bầu rượu, uống rượu thì cũng không quá chú ý, đầu lại đi, ngoác miệng ra, nhấc theo bầu rượu liền hướng trong miệng cũng. Ta nói Huyền Trạch, tiểu tử ngươi có thể a, bách 10 năm không gặp, kỳ nghệ tăng trưởng a. Cầm trong tay màu đen quân cờ ông lão xoa cảm, nói rằng, làm sao, bế quan bách 10 năm, có phải là chuyên môn đi tìm hiểu kỳ nghệ? Được gọi là Huyền Trạch. Biểu lộ ra khá là tiên phong đạo cốt ông lão, hơi lắc đầu, cười nhạt cười, giống như có chút bất đắc dĩ, nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi cái đường lao quái quá nhiều năm như vậy, kỳ nghệ vẫn như thế xú. Ha ha ha. Đường lao quái nhạt cười ha ha, sau đó lại nói, có điều, lại nói ngược lại, tiểu tử ngươi đang yên đang lành làm sao đột nhiên xuất quan, lão phu có thể là hiểu rõ tiểu tử ngươi, nếu như không phải cái gì sống còn sự tình. Tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không xuất quan, ngươi hiện tại lại không cái gì người thân, đệ tử cũng đều đắc đạo, thành tiên, cũng sẽ không phát sinh đại sự gì, coi như có chuyện gì, lấy tiểu tử ngươi tính tình, sợ cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Không giống nhau, không chờ Huyền Trạch đáp lại, đường lao quái lại tiếp tục suy đoán, nói, mà vừa vặn không khéo, lao phu còn biết tiểu tử ngươi sở dĩ vẫn ở lại phía thế giới này không chịu rời đi. Nội tâm vẫn luôn không bỏ xuống được Thái Cực Tông, trước đây cũng từng nghe tiểu tử ngươi nhắc qua, Thái Cực Tông ở kim thời cổ đại thật giống có một đạo kiếp, hơn nữa này đạo kiếp nạn nếu như độ có điều, Thái Cực Tông có thể sẽ gặp ngập đầu thai ương, lão phu nói rất đúng hay không? Ngươi nếu biết, hà tất lại hỏi nhiều. Huyền Trạch là Thái Cực Tông lão tổ, hơn nữa còn là một vị lãnh đời lão tổ, dù cho là Thái Cực Tông cũng tiên có người biết sự tồn tại của hắn. Sự thực cũng đúng như đường lão quái nói như vậy, hắn từ lúc thời đại thượng cổ liền thôi diễn ra Thái Cực Tông sẽ ở kim thời cổ đời nào cũng có một đạo kiếp nạn, cũng chính là này đạo kiếp nạn tồn tại, mới để hắn vẫn ở lại phía thế giới này. Các ngươi Thái Cực Tông phát triển vẫn luôn rất chắc chắn, cũng không có kiếp nạn dấu hiệu A, hơn nữa còn là ngập đầu thai ương kiếp nạn, này càng thêm không thể A, làm khó là tiên triều. Không có lý do gì A, lấy tiên triều tình huống trước mắt. Bọn họ căn bản sẽ không đối với bất kỳ đại tông động thủ, huống chi các ngươi Thái Cực Tông còn truyền thừa lâu như vậy. Đường lao quái hỏi, sẽ không phải là tiểu tử ngươi thôi diễn sai rồi chứ? Huyền Trạch lắc đầu một cái, không có đáp lại. Mà đường lao quái cũng không có tiếp tục hỏi lại, hắn biết mình hỏi câu nói này là dư thừa, những người khác hay là không biết, nhưng hắn biết rõ, Huyền Trạch đối với bói toán thôi diễn chi đạo trình độ cực sâu. Những năm gần đây Thái Cực Tông tao ngộ to to nhỏ nhỏ kiếp nạn, hầu như đều bị chính xác thôi diễn đi ra, liền ngay cả Yên La Hoàng thất kiếp nạn, cũng đều thôi diễn không có sai lệch. Những thứ không nói, thời đại thượng cổ, Yên La Hoàng thất tao ngộ kiếp nạn, trước đó, Huyền Trạch liền thôi diễn đi ra, hơn nữa hắn còn nói quá, lần kia Yên La Hoàng thất tuy có đại kiếp nạn, nhưng cũng may có quý nhân giúp đỡ, chắc chắn tường an vô sự. Kết quả đây, thật là có quý nhân giúp đỡ. Cứ việc quý nhân kia không thế nào đáng tin, tác phong làm việc cũng quá mức bạo liệt điên cuồng, càng làm cho đường lão quái thấp thỏm không ngớt. Có điều, cũng may vị quý nhân kia thật sự giúp Yên La Hoàng thất vượt qua cửa ải khó. Cái này Huyền Trạch à, lão phu có một việc thực sự không biết nên làm gì hướng về ngươi mở miệng à. Ngươi là muốn hỏi ta lần này Yên La Hoàng thất kiếp nạn đi. Yêu, ngươi biết ta. Từ khi mệnh trời giáng lâm sau khi, ngươi thường thường liền đi quấy rối quấy rầy ta. Hôm nay lại cố ý mời ta lại đây, không chính là vì chuyện này mà. Cái này. Kha kha. Đường lao quái lúng túng cười cợt. Nói đến, hắn cùng Huyền Trạch cũng coi như quen biết đã lâu, chỉ có điều bởi năm đó ít một cái rất có lỗi với Thái Cực Tông sự tình, xác thực nói là rất có lỗi với Huyền Trạch, vì lẽ đó, nếu không có vạn bất đắc gì hắn cũng không nghĩ thông khẩu. Hơn nữa Huyền Trạch ở thời đại thượng cổ đã giúp Yên La Hoàng thất rất nhiều bận điệu. Hắn cũng thực sự thật không tiện lại làm phiền Huyền Trạch. Đường lao quái A, ngươi bói toán thôi diễn chi đạo, không kém ta, tại sao ngươi tổng tìm ta đây? Ngươi cũng biết lão phu trước đây thôi diễn quá một ít chuyện ngu xuẩn nhi, dẫn đến tâm thần có ma chướng, thôi diễn kết quả cũng thì linh thì mất linh a. Lão phu đối với mình bói toán thôi diễn chi đạo thực sự không có lòng tin gì, ngươi liền dơ cao đánh khẽ giúp chúng ta Yên La Hoàng thất lại thôi diễn một cái, ngược lại tiểu tử ngươi cũng đã giúp nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này, đúng không? Ngươi a. Huyền Trạch vừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bưng lên một chén trà thơm, chậm rãi phẩm lên, nói rằng, bế quan thời điểm, ta đã giúp các ngươi Yên La Hoàng thất bói toán một quẻ. Ồ! Đường lao quái nhất thời tinh thần tỉnh táo, một hồi ngồi dậy đến, tham đầu, hỏi, quái tượng làm sao? Yên tâm đi, lần này các ngươi Yên La Hoàng thất sẽ bình an vượt qua. Lao phu bói toán quái tượng cũng là như thế, hơn nữa từ quái tượng trên xem, lần này chúng ta Yên La Hoàng thất dĩ nhiên lại có quý nhân giúp đỡ. Không sai, từ quái tượng trên xem xác thực là như vậy. Nói như thế, tiểu tử ngươi bói toán quái tượng, chúng ta Yên La Hoàng thất lần này vẫn có quý nhân giúp đỡ. Nhìn thấy Huyền Trạch gật đầu, đường lao quái nội tâm một viên lơ lửng tảng đá rốt cục rơi xuống. Hắn xác thực hiểu được bói toán chi đạo, hơn nữa trình độ sâu, cũng tuyệt đối không kém Huyền Trạch, làm sao lòng sinh ma chướng, đối với bói toán chi đạo có rất lớn ảnh hưởng. Khi hắn bói toán ra lần này Yên La Hoàng thất tao ngộ kiếp nạn cũng có quý nhân giúp đỡ thời điểm, đường lao quái có chút hoài nghi. Nếu như nói lần trước Yên La Hoàng thất tao ngộ kiếp nạn, có quý nhân giúp đỡ, làm sao lần này còn có thể có quý nhân giúp đỡ? Yên La Hoàng thất vận thế liền tốt như vậy. Mỗi lần tao ngộ kiếp nạn, đều có quý nhân giúp đỡ. Làm Yên La Hoàng thất lao tổ, lại là một vị ẩn sĩ cao nhân, đường lao quái biết rõ thế gian này hết thể sự đều chú ý một nhân quả. Kiếp trước loại cái gì nhân, kiếp này đến cái gì quả, thiện có thiện nhân, ác có ác nhân, thế gian này xưa nay sẽ không có vô duyên vô cớ nhân quả. Chỉ là cẩn thận ngẫm lại, đường lao quái cũng không cảm thấy hoàng thất tổ tiên tích có cái gì đại đức a. Có điều, đường lao quái tuy rằng không tin mình bói toán quái tượng, nhưng đối với Huyền Trạch bói toán quái tượng tin tưởng không nghi ngờ, nếu như Huyền Trạch cũng bói toán có quý nhân giúp đỡ. Như vậy lần này Yên La Hoàng thất thật sự sẽ có quý nhân giúp đỡ. Thời đại thượng cổ, chúng ta Yên La Hoàng thất gặp kiếp nạn thời điểm, là cổ thiên lang cái kia quái tiểu tử ra tay giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó, lần này quý nhân thì là ai? Chương 1010, đường lao quái sự phẫn nộ. Mặc kệ là bói toán chi đạo vẫn là thôi diễn chi đạo, đều không thể rời bỏ nhân quả hai chữ, hoặc là kiếp trước nhân, hoặc là kiếp này quả, cũng hay là kiếp này nhân. Kiếp sau quả, ngươi cần gì phải chấp nhất với này? Huyền Trạch âm thanh truyền đến, đường lao quái tham đầu hỏi, vậy ngươi nói thời đại thượng cổ, cổ thiên lang tiểu tử kia ra tay giúp chúng ta Yên La Hoàng thất, là nhân vẫn là quả? Đây là các ngươi Yên La Hoàng thất nhân quả, ta một người ngoài lại sao lại biết được, hay là nhân cũng hay là quả, từ nơi sâu xa nhân quả đã được quyết định từ lâu, vừa ngăn cản không được, cũng cương cầu không được, nhân quả việc, bắt nguồn từ tự nhiên. Rốt cục tự nhiên, tất cả thuận theo tự nhiên chính là. Huyền Trạch nghiệp cầm râu bạc trắng, đem nhân quả êm tai nói, dứt lời, hắn khẽ cau mày, phảng phất nhớ tới cái gì, lại hỏi, ngươi vừa mới nhắc lên thiên lang, cho đến hiện tại vẫn không có tin tức về hắn sao? Ngươi nói cổ thiên lang tiểu tử kia. Đường lao quái lắc đầu một cái, ực một hớp ỉu, nói, có cái dám tin tức. Nghe nói phía thế giới này có rất nhiều người đều tự xưng cổ thiên lang. Đều là giả sao? Lao phu lại không phải thần tiên, làm sao sẽ biết, không làm được đều là giả. Kim cổ đã qua trăm năm lâu dài, mệnh trời cũng đã giáng lâm. Huyền Trạch vi khẽ cho mày, nói, nếu là hiện tại thiên lang còn chưa luân hồi chuyển thế, sợ là đã lành ít dữ nhiều. Phí lời. Tiểu tử kia một thân tạo hóa thần bí lại quỷ dị, hoàn toàn là nhân vật nghịch thiên, thêm vào tiểu tử kia không sợ trời không sợ đất. Đem mẹ kiếp tiên triều đều lật đổ, lại giết cửu thiên nhiều như vậy tiên nhân, lấy tiểu tử kia hành động, coi như tiên đạo khai ân, nhiều hắn không chết, thượng cổ hạo kiếp, thiên địa thẩm phán tất cả tội ác, hắn một thân tội ác, lại há có thể chạy trốn thiên địa thẩm phán. Ai, thực sự là đáng tiếc a. Huyền Trạch cảm thán, trong lời nói tất cả đều là tiếc hận. Hắn cùng đường lão quái đều biết cổ thiên lang. Không những nhận thức, năm đó cổ thiên lang ở Yên La Quốc thời điểm, Huyền Trạch còn dạy quá hắn thần thông tiên nghệ, đối với cổ thiên lang cái kia một thân thần bí quỷ dị lại nghịch thiên tạo hóa ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lão hủ sống nhiều năm như vậy, có thể nói duyệt vô số người, gặp các loại thiên kiêu kỳ tài càng là nhiều không kể xiết, cho tới nay mới thôi, vẫn chưa thể có một người cùng thiên lang đánh đồng với nhau. Tuy rằng hắn tư chất bình thản không có gì lạ, nhưng này một thân thần bí quỷ dị tạo hóa, coi là thật là làm người mở mang tầm mắt, đặc biệt là ngộ tính, càng là có thể nói vô song. Quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ một viên không có gì lo sợ trùng thiên nghịch đảm, nếu là thiên lang không. Có bước lên nghịch thiên này đều không đường về, thành tựu tương lai, coi là thật là không cách nào tưởng tượng a. Liền hắn. Thôi đi. Đường lao quái khinh thường nói, cổ thiên lang tiểu tử kia vừa nhìn chính là rảnh rỗi không chịu nổi chủ nhân, tính tình lại mẹ kiếp như vậy cực đoan, bình thường thời điểm còn như một người, tính khí vừa lên đến. Vậy hắn nương chính là một từ đầu đến đuôi người điên, thiên vương lão tử đến rồi cũng không ngăn nổi, liền hắn cái kia tính khí, cái kia tính tình, ngươi không cho hắn nghịch thiên cũng không được. Nhớ tới chuyện năm đó, đường lão quái liền rất khó chịu, nói rằng, ngươi đã quên. Năm đó tiểu tử kia cùng cửu thiên tiên nhân chết khái thời điểm, hai chúng ta vì tốt cho hắn quá khứ khuyên bảo, tiểu tử kia không chỉ có không cảm kích, còn mẹ kiếp muốn liền chúng ta một khối làm thì đây. Năm đó thiên lang đã giết đỏ cả mắt rồi, mà đã không có đường lui. Có điều cổ thiên lang tiểu tử kia đảm nhi thật là không phải lớn một cách bình thường a. Hắn mẹ kiếp lật đổ tiên triều không nói, còn mẹ kiếp giết nhiều như vậy cửu thiên tiên nhân. Lúc đó xem tư thế, nếu như không phải tiên đạo hạ xuống vô tận thẩm phán, tiểu tử kia còn mẹ kiếp chuẩn bị giết tới cửu thiên đây. Đường lao quái mắng một câu, nói rằng, lão phu tuy rằng không ưa cổ thiên lang tiểu tử kia, cái kia không thừa nhận cũng không được. Tiểu tử kia thật mẹ kiếp có gan, từ cổ chí kim, có ai như hắn như vậy, oanh oanh liệt liệt diệt tiên triều, ngạnh đẩy tiên đạo vô tận thẩm phán, cùng cửu thiên tiên nhân chém giết, quá mẹ kiếp điên cuồng, ngươi không phục không được a. Đừng nói đường lão quái, dù cho là lựa chọn bực này ẩn sĩ cao nhân, nhớ lại năm đó cái kia điên cuồng một màn, nội tâm cũng không nhịn được có chút kích động, thở dài nói, một đời kỳ tài cổ thiên lang, xích viêm lĩnh giới kinh tứ phương. Điên cuồng trên đường đem tiên táng, tiếu ngạo xích tiêu chấn động bát hoang, một khúc thẩm phán thiên hạ thường, từ đây trên đời không có vua vương. Ta nói huyền trạch, lão phu không nghe lầm chứ, ngươi cũng trưởng thành, làm sao nghe khẩu khí của ngươi, giống như đối với cổ thiên lang tiểu tử kia rất khâm phục a. Đường lão quái, hai người chúng ta đời này vẫn đều cẩn thận, tuy rằng nhìn thấu rất nhiều chuyện, thế nhưng sâu trong nội tâm, trước sau còn có như vậy một tia kích động, cũng có như vậy một vệ chấp niệm. Một kia đi ngược lên trời kích động, một vệ tiếu ngạo thiên hạ chấp niệm, nhưng cũng chỉ là hướng động, chỉ là chấp niệm mà thôi. Ngươi và ta cũng không ai dám thật sự kích động, lại không dám thả phi chấp niệm. Chúng ta không dám, từ cổ chí kim, lại có mấy người dám. Thiên lang làm chúng ta những người này vẫn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Như vậy bên dưới, lão hủ sao đối với hắn không khâm phục? Huyền Trạch nói rằng, cho đến hôm nay, lão hủ còn nhớ thiên lang nói câu nào. Nam tử hán đại trượng phu tình nguyện đứng chết, cũng tuyệt không quý sinh, sinh bình thường, nhưng chết nhất định phải chết oanh oanh liệt liệt, tuyệt không uổng đời này, càng không để lại tiếc nuối. Thiên lang là nói như vậy, hắn cũng là làm như vậy. Là một người nam tử hán, vẫn là đại trượng phu, tiểu tử kia không lời nói, lao phu phục sát đất, thế nhưng, là một người nam nhân, tiểu tử kia căn bản mẹ kiếp liền không đủ phân lượng. Nhìn có chút lửa giận đường lao quái, Huyền Trạch lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn đối với thiên lang cùng yển nguyệt sự tình canh cánh trong lòng a? Đừng nói trải qua nhiều năm như vậy, chính là quá khứ 1.000 năm, 10.000 năm, lão phu cũng sẽ không quên. Cổ thiên lang cái kia thằng nhóc quá không phải đồ vật, nếu như không phải tiểu tử kia, yển nguyệt sao lại thế? Nhớ tới năm đó cổ thiên lang cùng đường yển nguyệt sự tình, đường lão quái liền giận không chỗ phát tiết, nói rằng, ngươi biết đến. Ở Yên La Hoàng thất đông đảo hậu thế bên trong, Tiễn Nguyệt là lao phu thương yêu nhất một, tiểu nha đầu ngoan ngoãn lại nghe lời, thiên tư thông tuệ, nộ tính vô song, tương lai có thể sẽ thành vì chúng ta Yên La Hoàng thất tối có bản lĩnh một, thiên hạ nhiều ngày như vậy tiêu kỳ tài, nàng một cũng không coi trọng, một mực thích cổ thiên lang cái kia thằng nhóc. Kết quả đây, ai, hiện tại người là chết hay sống cũng không biết. Nay chuyện nam nữ, xưa nay sẽ không có đúng sai. Ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đây? Huyền Trạch không hoán không chậm nói rằng, huống chi, năm đó ngươi không phải còn khuyên quá Yển Nguyệt sao? Không cũng không khuyên nhủ à? Xác thực. Năm đó đường lao quái xác thực khuyên quá đường Nghiễn Nguyệt, bởi vì đánh từ vừa mới bắt đầu, đường lao quái liền nhìn ra cổ thiên lang không phải kẻ tốt lành gì nhi, hắn rất lo lắng cổ thiên lang tiểu tử kia phụ lòng Nghiễn Nguyệt tâm ý. Đáng tiếc, mặc kệ hắn làm sao khuyên bảo, đường Nghiễn Nguyệt trước sau đều không có nghe lọt, kết quả cũng đúng như hắn dự liệu như vậy, cổ thiên lang thật không phải kẻ tốt lành gì, không những từ chối đường Nghiễn Nguyệt tâm ý, cuối cùng còn mẹ kiếp phủi mông một cái, trực tiếp biến mất rồi. Cho tới đường Nghiễn Nguyệt tương tư thành nhanh, cả ngày hồn vía lên mây, suýt nữa nhập ma, sau đó thật vất vả hòa hoãn một điểm, hay bởi vì cổ thiên lang bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, đường Nghiễn Nguyệt thương tâm gần chết, liền ngôi vị hoàng đế đều từ bỏ, từ đó bặt vô âm tín. Chương 1011, bạn cũ. Mỗi khi nhớ tới việc này, đường lao quái liền không nhịn được nổi trận lôi đình, bực tức nói, cổ thiên lang tiểu tử kia tốt nhất không muốn luân hồi chuyển thế, không phải vậy, lao phu tất nhiên đánh hắn răng rơi đầy đất. Người A. Huyền Trạch bất đắc dĩ thở dài. Mà lúc này, bọn họ đều phát hiện có người tiến vào bích rừng trúc, hơn nữa nhìn dáng vẻ chính hướng bên này đi tới. Tìm được ngươi rồi. Huyền Trạch hỏi một câu. Đường lao quái lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình cũng không quen biết hai người này, nói rằng, hẳn là cái nào tông môn đệ tử, trong lúc rảnh rỗi ở Nghĩa Trang đi lung tung. Dứt lời, hai người cũng đều không để ý đến, tiếp tục nói chuyện phiếm chơi cờ. Đâm đầu đi tới chính là hai nam tử. Từng cái đầu thấp bé không tới một mét phảng phất chu nho bình thường người đàn ông trung niên. Này chu nho tuy rằng thân hình tròn vo, nhưng là ăn mặc bó sát người áo bào màu đen. Trên miệng diện cái kia bôi đen râu mép càng đáng chú ý. Chu nho nam tử hơi không người xuống, theo thật sát ở phía sau, mà ở hắn phía trước bên trái, nhưng là một vị người thanh niên trẻ. Người thanh niên trẻ chỉ mặc một bộ đơn bạc bạch y rìa, mái tóc dài màu đen tùy ý buông xuống ở phía sau, một tấm vẫn tính tuấn tú trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, một đôi u ám con ngươi bình tĩnh nhu hòa, đi tới thời gian, trong tay còn nâng một ít linh quả, vừa đi vừa ăn, đồng thời cũng thưởng thức linh vật lượn lờ phảng phất tiên cảnh giống như bích rừng trúc. Chính là cổ Thanh Phong cùng Phí Khuê. Muốn nói tới Nghĩa Trang vẫn đúng là tiểu, vì tìm đường lao quái, bọn họ thực tại phí không ít chắc trở, cũng còn tốt, rốt cục ở mảnh này bích rừng trúc tìm tới đường lao quái bóng người. Ở hắn đi tới nơi này mảnh bích rừng trúc thời điểm, một chút liền nhận ra cái kia đang uống tiểu lão đầu nhi chính là đường lao quái. Lão đầu nhi này cũng thật là cùng năm đó giống như lúc, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả áo bào cũng vẫn là trong ấn tượng cái kia áo liền quần. Nhìn đường lao quái, vừa nhìn về phía cùng hắn chơi cờ vị kia rất có vài phần tiên phong đạo cốt ông lão, cổ Thanh Phong càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc, đống nhiên vừa nghĩ, lập tức nghĩ tới đây ông lão hẳn là năm đó Thái Cực Tông lánh đời lao tổ, Huyền Trạch, hắn cũng rõ ràng nhớ tới, năm đó Huyền Trạch còn dạy quá chính mình tiên nghệ thần thông. Không nghĩ tới vị này lão tiền bối cũng ở nơi đây, nay khiến cổ Thanh Phong tâm tình rất là vui vẻ. Hắn là một có chút hoài cựu người, nhìn thấy bạn cũ, tâm tình tự nhiên rất tốt. Xem hai người chính đang chơi cờ, hắn cũng không có quấy rầy, chỉ là đi tới, còn chưa kịp ngồi xuống, liền truyền đến đường lao quái âm thanh, tiểu tử, không nhìn thấy lao phu chính đang chơi cờ sao, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Làm sao, nhìn một cái cũng không được a. Cổ Thanh Phong rất không khách khí ngồi xuống, bên cạnh Phí Khuê ngay lập tức quá khứ rót rượu. Nhìn một cái. Tiểu tử ngươi nhìn hiểu không? Nay có cái gì nhìn không hiểu, đơn giản là trắng đen kỳ thôi. Cổ Thanh Phong đoan chén uống rượu, nhìn hai người chính đang dưới ván cờ, nói, huống hồ, ngươi này kỳ cũng không có gì hay dưới, lạc tử tức thua, còn dưới cái gì dưới? Yêu a, tiểu tử không nhìn ra a, ngươi còn hiểu sơ kỳ nghệ. Đường lao quái này một ván sắc thực lập tức liền muốn thua, hơn nữa chính như cổ Thanh Phong nói, lạc tử tức thua. Cái gì gọi là hiểu sơ, ta kỳ nghệ, vậy cũng là được xưng từ cổ chí kim thiên hạ vô song. Ta nói tiểu tử, lão phu nói ngươi mập, ngươi vẫn đúng là thở lên, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, còn từ cổ chí kim, thiên hạ vô song. Tiểu tử ngươi đúng là mẹ kiếp không sợ gió lớn thiểm cái đầu lưỡi. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha. Mà đối diện, mặc kệ là đường lao quái vẫn là Huyền Trạch tựa hồ cũng cảm giác được trước mắt cái tên này có chút không hề tầm thường. Khởi đầu thời điểm, hai người ai cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cho rằng cổ Thanh Phong là một cái nào đó môn phái ở đệ tử, dù sao khoảng cách hội chùa còn có hơn tháng, rất nhiều môn phái đều ở Nghĩa Trang bố trí trận pháp vì là hội chùa làm chuẩn bị, có mấy cái đệ tử nhàn đau bi chạy đến nơi đây ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Có thể trách thì trách ở làm Cổ Thanh Phong ngồi xuống thời điểm, Phí Khuê nhưng như cái trung thực nô buộc như thế cung kính rót rượu. Bọn họ đều nhìn ra, cái này Chu Nho bề ngoài xấu xí, nhưng là địa tiên tu vi, tuy nói tu vi có chút lượng nước, chỉ có thể toán một ngụy địa tiên, thế nhưng ngụy địa tiên cũng là địa tiên, làm sao hiện tại nhưng như cái nô buộc như thế. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là đại gia tộc nào quý công tử? Nếu thật sự là nếu như vậy, bên người có địa tiên hầu hạ, cũng không tính kỳ quái. Chỉ là nhà ai quý công tử sẽ không có nửa điểm tu vi. Hơn nữa cũng không có cái gì tạo hóa, càng thêm khiến hai người cảm thấy nghi hoặc chính là, người trẻ tuổi này tựa hồ còn vô cùng suy yếu. Nếu như chỉ là chỉ cái này, cũng không đủ bởi vì đường lão quái cùng huyền trạch lòng hiếu kỳ. Chân chính làm bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là, làm hai người lấy ra thần thức tra xét thời điểm, thình lình phát hiện dĩ nhiên cái gì cũng tham không tra được. Là thật sự cái gì cũng tham không tra được. Loại cảm giác đó liền dường như nhắm mắt lại thời điểm, rõ ràng nhận ra được có ánh sáng, nhưng chính là không biết ánh sáng ở nơi nào như thế. Tại sao lại như vậy? Mặc kệ là đường lão quái vẫn là huyền trạch, hai người đều là không biết tu luyện bao nhiêu năm lão quái vật, một đôi mắt có thể nói độc vô cùng, thần thức mặc dù không cách nào hiểu rõ thế tục tất cả, nhưng cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy, chí ít, phàm là người tu hành bất kỳ tạo hóa đều không thể giấu giếm được hai người thần thức. Chỉ là, như hiện tại loại này cái gì cũng tham không tra được tình huống, bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh ngạc, cũng là vào lúc này, bọn họ mới ý thức tới người trẻ tuổi này cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi xem ra tựa hồ rất không bình thường a. Đường lão quái trên dưới đánh giá Cổ Thanh Phong, một đôi mắt lập lòe hết sạch, phảng phất phải đem Cổ Thanh Phong nhìn thấu như thế, bên cạnh, Huyền Trạch cũng là vi khẽ chau mày, giống như đang nghi ngờ cái gì. Đường lão đầu nhi, làm sao? Không quen biết ra. Ồ! Lần này đường lão quái trong lòng càng là kinh ngạc liên tục, lông mày cũng sâu sắc nhăn lại, hỏi, chúng ta nhận thức. Đương nhiên! Lão phu làm sao đối với tiểu tử ngươi không hề có một chút ấn tượng. Đường lão quái lại nhìn kỹ một chút, phát hiện người trẻ tuổi này trên người cũng không có trọng tức. Nói cách khác cũng không là luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xác sống lại, mà đường lao quái ký ức luôn luôn rất tốt, hắn cũng không nhận ra chính mình nhận thức người trẻ tuổi này, hỏi, chúng ta thời điểm nhận thức, lúc nào? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, đáp lại nói, gần như nên có 400 năm sau chứ. Ân, tính toán thời gian, nên có lâu như vậy rồi. 400 năm sau, đường lao quái còn nhớ, khi đó Yên La Quốc chính rơi vào nguy cơ bên trong. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức xem qua trước người này, ngay ở hắn suy tư thời điểm, Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, vừa nãy ngươi còn nói quá, nếu như ra nếu như luân hồi chuyển thế, ngươi nhất định sẽ đem ra đánh răng rơi đầy đất, ra ta tuy rằng không có luân hồi chuyển thế, nhưng ít ra cũng quay về rồi, làm sao? Liên nhận cũng không nhận ra ra, ngươi còn chuẩn bị làm sao đem ra đánh răng rơi đầy đất ta? Vô nghĩa, lão phu lúc nào đã nói muốn đem ngươi đánh răng rơi đầy đất? Đường lão quái chính nói, chợt nhớ tới đến, chính mình xác thực đã nói câu nói này, chỉ có điều câu nói này nói chính là Cổ Thiên Lang, làm sao tiểu tử này? Làm khó nói. Nhớ tới này, đường lão quái nhất thời trong lòng ngẩn ra, chừng hai mắt hỏi, tiểu tử ngươi tên gì? Chương 1012, tịch diệt trùng sinh niết bàn trở về. Ta à? Cổ Thanh Phong ra hiệu Phí Khuê lấy thêm hai cái chén. Sau đó phân biệt là Huyền Trạch cùng đường lão quái châm đưa rượu lên, đáp lại nói, ta họ Cổ, tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Viêm. Cổ Thanh Phong, Xích Viêm công tử. Mặc kệ là Huyền Trạch vẫn là đường lão quái đều chưa từng nghe qua cái tên này, cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, đường lão quái cũng là không khách khí, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, tiểu tử, ngươi nhận lầm người đi, lão phu xác nhận biết một cái họ Cổ tiểu tử. Nhưng hắn cũng không gọi Cổ Thanh Phong, đạo hiệu cũng không phải Xích Viêm. Đừng nóng nội nha, ta còn chưa nói xong đâu, đây chẳng qua là ta tên bây giờ cùng đạo hiệu. Cổ Thanh Phong bưng chén uống rượu, lại nói, trước kia mà nhận biết hai vị thời điểm, ta gọi Cổ Thiên Lang, đạo hiệu là vì Xích Tiêu. Cổ Thiên Lang, Xích Tiêu. Nghe vậy, Đường Lao Quái cùng Huyền Trạch hai người thần sắc đều là khẽ giật mình, bọn hắn ai cũng chưa từng nghĩ đến cái này nhìn có chút thần bí quỷ dị người trẻ tuổi vậy mà tự xưng là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia. Ha ha, vừa rồi chúng ta còn đang đàm luận Cổ Thiên Lang tiểu tử kia, không nghĩ tới bây giờ liền đụng tới một cái này thật đúng là để Lao Phu giật nảy cả mình a. Đường Lao Quái sùi cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Cổ Thanh Phong, cười mắng, ta nói danh con, người ta toát ra Cổ Thiên Lang tiểu tử kia, tốt xấu cũng đều có chút bản lĩnh thật sự, tiểu tử ngươi cho rằng tìm Chu Nho Ngụy Điệu Tiên Hầu hạ liền có thể giả mạo Cổ Thiên Lang. Ngươi cho rằng Lão Phu là mắt mù vẫn là đầu góc bị lửa đá. Ha ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong thực sự nhịn không được cười ha hả. Con mẹ nó. Danh con ngươi cười cọng lông à, dám lừa gạt đến Lão Phu đầu đi lên. Lão Phu nhìn ngươi là tìm đánh đi. Đường Lao Quái đối chân chính Cổ Thiên Lang cái kia là tràn ngập oán hận, đối giả như thế nào lại có cái gì tốt sắc mặt, đưa tay liền muốn tắt thai quất tới. Lúc này, bên cạnh Huyền Trạch lại là mở miệng nói ra, Lao Quái, chúng ta không ngại trước nghe một chút vị tiểu huynh đệ này nói thế nào. Huyền Trạch tuy nói bế quan nhiều năm, cho tới bây giờ không hỏi thế sự, nhưng cũng biết phương thế giới này có rất nhiều giả mạo Cổ Thiên Lang lừa đảo. Hắn cũng không nghĩ tới vừa rồi chính đàm luận Cổ Thiên Lang, hiện tại liền đến một vị tự xưng Cổ Thiên Lang ra hỏa. Nếu như người này bình thường, cho dù là một thân tạo hóa, cho dù là thiên mệnh mang theo, Huyền Trạch cũng sẽ không có này nghi vấn. Nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh người này không những để hắn nhìn không thấu, cũng rõ. Xét không thấu, có chút thần bí. Đường Lao Quái a Đường Lao Quái, làm sao đều đi qua 400 năm sau. Ngươi làm sao vẫn là như vậy xúc động tính tình, nhìn xem người ta Huyền Trạch lao tiền bối, so ngươi nhưng có kiến thức nhiều. Đường Lao Quái chính muốn nói gì, đồng nhiên phát hiện không hợp lý, cái này lừa đảo biết mình gọi Đường Lao Quái chẳng có gì lạ, làm sao liền tên Huyền Trạch cũng nhất thanh nhị sở. Phải biết Huyền Trạch thế nhưng là Thái Cực Tông lao tổ, ẩn thế nhiều năm, liền Thái Cực trong tông biết hắn tồn tại người cũng đều không có mấy cái này không biết từ chỗ nào đụng tới tiểu tử sao sẽ biết. Nghe nói Cổ Thanh Phong nói ra đạo hiệu của mình, Huyền Trạch cũng càng kinh ngạc, hỏi, người trẻ tuổi, ngươi biết Lão Hủ? Lao tiền bối, ta như thế nào không biết ngài đâu? Cổ Thanh Phong hơi hơi cười nhạt, hắn có thể cùng Đường Lao Quái không biết lớn nhỏ, bất quá đối với Huyền Trạch vẫn là tràn ngập kính ý, nói ra, năm đó ngài còn dạy qua ta một cửa thần thông tiên nghệ đâu, hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm, ngay tại cái này Bích Trúc Lâm bên trong. Dạy bảo vẫn là Thái Cực Tông Lôi Đỉnh Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông. Lời này vừa nói ra, Đường Lao Quái ngây ngẩn cả người, Huyền Trạch cũng kinh ngạc nhìn qua. Năm đó, hắn cùng Đường Lao Quái tại Bích Trúc Lâm luận bàn lúc đã từng thi triển qua Lôi Đỉnh Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông, trùng hợp bị Cổ Thiên Lang nhìn thấy, để hắn rất cảm thấy khiếp sợ là, Cổ Thiên Lang chỉ là nhìn một lần, liền thần thông pháp môn cũng không từng nhìn qua. Vậy mà liền có thể đem Lôi Đỉnh Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông tinh túy lĩnh hội 7-8 phần. Huyền Trạch lập tức kinh động như gặp thiên nhân, liền đem Thái Cực Tông Lôi Đỉnh Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông truyền thụ cho Cổ Thiên Lang, mà hắn cũng nhớ rõ, Cổ Thiên Lang chỉ dùng không đến mấy ngày, liền đem Cửu Huyền Thần Thông thông hiểu đạo lý, sau đó quét ngang tứ đại gia tộc 6 đại tông môn thời điểm, càng là dùng cái này Lôi Đỉnh Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông suýt nữa diệt Nam Đầu Tông. Trong thiên hạ có lẽ có rất nhiều người đều biết Cổ Thiên Lang hiểu được Lôi Đỉnh Thiên Quân Cửu Huyền Thần Thông, nhưng tuyệt đối không thể có thể có người biết, Cổ Thiên Lang Cửu Huyền Thần Thông là Thái Cực Tông ẩn thế lao tổ Huyền Trạch truyền thụ cho, càng thêm để Huyền Trạch Đường Lão Quái hai người ngạc nhiên là, người này ngay cả lúc ấy truyền thụ cho cụ thể địa điểm cũng đều nói nhất thanh nhị sở. Chuyện này ngoại trừ hai người bọn họ biết ở ngoài, trong thiên hạ cũng chỉ có Cổ Thiên Lang mới biết được. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này vô cùng suy yếu lại có chút thần bí ra hỏa thật là Cổ Thiên Lang. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là ai? Đường Lao Quái kinh nghi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, ý đồ muốn đem hắn xem thấu nhìn thấu, chỉ là nhìn tới nhìn lui, từ đầu đến cuối cái gì cũng nhìn không ra tới. Không phải nói qua cho ngươi nha, làm gì, không tin a? Cổ Thanh Phong có chút bất đắc dĩ, tự rót tự uống, nói, đám kia danh con không tin thì cũng thôi đi. Làm sao liền hai vị lịch duyệt phong phú ánh mắt độc gác lao tiền bối cũng không tin. Quả thực, mặc kệ là Đường Lao Quái vẫn là Huyền Trạch đều là ẩn sĩ cao nhân, cũng đều là không biết tu luyện bao nhiêu năm lao quái vật, một đôi mắt không nói thấy rõ vạn vật, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, nếu như là những người khác, hai người tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra thật giả. Chỉ là đối với Cổ Thiên Lang, hai người ai cũng đắn đo khó định, bởi vì Cổ Thiên Lang tồn tại thật sự là quá thần bí cũng quá quỷ dị, thần bí tựa như một đoàn hắc ám, ngươi cái gì cũng nhìn không ra đến, quỷ dị cũng như một đoàn hỗn độn, loạn hỗn loạn. Tiểu tử ngươi trên người căn bản không có đục hơi thở, ngươi cũng không phải luân hồi chuyển thế người. Không sai, ta đích xác không có luân hồi, cũng không có chuyển thế, càng không có đoạt xá, chỉ là nhớ nhà, cho nên trở về, chỉ thế thôi. Đánh giám. Năm đó Cổ Thiên Lang tiểu tử kia bị tiên đạo thẩm phán thời điểm, lão phu tận mắt nhìn thấy hắn hồi phi yên diệt. Tận mắt nhìn thấy chưa hẳn liền là thật, đạo lý đơn giản như vậy, đường lão quái, ngươi sẽ không phải không hiểu sao. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt cười nói, đối với những người khác tới nói, hôi phi yên diệt có lẽ chẳng khác nào chết hết, bất quá đối với ta Cổ Thiên Lang tới nói, hôi phi yên diệt đơn giản là bụi về với bụi đất trở về với cát, về ở thiên địa, nhưng cũng chỉ là tạm thời về ở thiên địa mà thôi, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể tịch diệt chúng sinh, niết bàn trở về. Ngươi, đường lao quái yên lặng không nói, hắn nhìn một chút huyền trạch cũng là như thế. Tịch diệt chúng sinh, niết bàn trở về. Đây là một cái truyền thuyết, cũng là một cái cấm kỵ. Hai người đều nghe qua, cũng chỉ là nghe qua, đều chưa từng thấy qua. Nếu là mặt khác nói bọn hắn hiểu được tịch diệt chúng sinh niết bàn trở về, đường lao quái nhất định coi hắn là nói nhảm, nhưng nếu như người này là Cổ Thiên Lang, vậy nhưng liền không nói được rồi. Cổ Thiên Lang một thân thần bí quỷ dị lại nghịch thiên tạo hóa, lại thêm ngộ tính vô song. Tiểu tử kia liền tiên ma vô song vương tọa bực này không thể tưởng tượng nổi cũng không có khả năng càng là vi phạm thiên địa pháp tắc sự tình đều có thể thành tựu đi ra, ai dám nói hắn liền ngộ không ra trong truyền thuyết cấm kỵ tịch diệt chúng sinh. Chương 1013, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiểu tử ngươi nên không lại. Sẽ không phải thật sự là Cổ Thiên Lang A. Nếu không đây, có lẽ là việc này quá mức tà dị, đến mức đường lão quái sớm đã đứng người lên. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, tràn đầy hoài nghi, cũng tràn đầy khó có thể tin, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi, năm đó tiểu tử ngươi đem tứ đại gia tộc sáu đại tông môn đánh cho hoa rơi nước chảy, sau đó lọt vào tiền triều cao thủ vây quét, là ai xuất thủ cứu tiểu tử ngươi? Là lao nhân gia ngài thôi, còn có thể là ai? Ngươi! Năm đó Cổ Thanh Phong quét ngang tứ đại gia tộc sáu đại tông môn về sau, đã là bản thân bị trọng thương. Mọi mệnh không chịu nổi, sau đó lại lọt vào tiền triều cao thủ vây quét, suýt nữa mất mạng, cuối cùng chính là đường lao quái tại âm thầm ra tay đem hắn cứu đi. Đường lao quái tựa hồ còn có chút không xác định, lại hỏi, về sau tiểu tử ngươi rời đi Yên La Quốc thời điểm, đối lao phu nói lời gì? Lời gì? Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, đáp lại nói, không có nói lời gì đi, năm đó ngươi cái lao ra hỏa vì để cho ra lưu tại Yên La Quốc. Thừa dịp ta không sẵn sàng, đem ta giam cầm phong ấn, còn tốt, lao tử năm đó phá vỡ phong ấn, biết ngươi cái lao ra hỏa rất lợi hại, ta nào còn dám nói gì với ngươi lời nói, chỉ có thể đi không từ giã. Sự thật đúng là như thế. Năm đó đường lao quái biết đường hàng đối Cổ Thiên Lang động tình, vì thế, hắn mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, mục đích đúng là muốn cho Cổ Thiên Lang lưu lại cùng đường hàng kết thành đạo lữ, chỉ bất quá bị cự tuyệt. Đường lao quái trong cơn tức giận liền đem Cổ Thanh Phong phong ấn, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng vẫn là bị tiểu tử kia phá vỡ phong ấn trốn, cũng đúng như Cổ Thanh Phong lời nói, hắn căn bản chính là đi không từ giã, cũng không nói lời gì. Sau đó đường lao quái lại hỏi thêm mấy vấn đề, mà Cổ Thanh Phong cũng đều đối đáp trôi chảy. Càng hỏi, đường lao quái thần sắc liền càng phức tạp. Càng hỏi, hắn liền vượt xác định tên trước mắt này không là người khác. Liền là Cổ Thiên Lang cái kia thẳng danh con. Ngươi mẹ nó. Tiểu tử ngươi. Con mẹ nó. Đường lao quái chỉ vào Cổ Thanh Phong, như gặp quỷ thần đồng dạng, chấn kinh lại hãi nhiên, liền âm thanh đều trở nên bén nhọn, nói, ngươi con mẹ nó thật sự là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia a. Nói nhảm, ta nếu không phải Cổ Thiên Lang, thiên hạ ai còn có thể là. Đường lao quái vô cùng kích động, hắn là như thế, huyền trạch cũng không ngoại lệ. Thần sắc bên trong mặc dù cũng tràn đầy khó có thể tin, ở sâu trong nội tâm càng là nổi lên không nhỏ gợn sóng. Tốt a, ngươi cái thằng danh con rốt cục chịu trở về. Xác nhận ra hỏa này liền là Cổ Thiên Lang về sau, đường lao quái đầu tiên là kích động vạn phần, đổi chim mà đến là nổi trận lôi đình, trừng trong mắt, quắc, năm đó cái kia món nợ lão phu còn không có tính với ngươi đây. Nói chuyện, đường lão quái đưa tay liền đi bắt cổ Thanh Phong bả vai, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt mà tới, chỉ là hắn nhanh, cổ Thanh Phong càng nhanh, chỉ gặp hắn bắt chéo hai chân ngồi trên băng ghế đá, một tay bưng chén lĩnh rượu, một tay dĩ nhiên đã giữ lại đường lão quái đưa qua tới cái tay kia cổ tay, khẽ cười nói, ta nói đường lão quái, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi không nói cho ra bảy rượu tẩy trần thì cũng thôi đi, làm sao còn vừa lên đến liền động thủ, cái này liền là của. Ngươi đạo đái khách sao? Nhà A. Thằng danh con. Phản ngươi. Dám cùng lão phu đánh trả A. Đường lão quái vừa rồi một chiêu căn bản không có động dùng cái gì lực lượng, phát hiện bị cổ Thanh Phong chế trụ cổ tay, hắn muốn đánh tay lại đánh, chỉ là bất kể như thế nào dùng sức, từ đầu đến cuối đều không thể theo cổ Thanh Phong cái kia hai ngón tay bên trong tránh thoát. Thằng danh con. Học được bản sự A. Đường lão quái giận quát một tiếng. Làm ra sức lực toàn thân, nhưng, vẫn không có tránh thoát. Một màn này không chỉ có làm cho đường lão quái khiếp sợ không thôi, cũng làm cho Huyền Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ, chớ có nhìn đường lão quái không có sử dụng cái gì linh lực, cũng không có thi triển cái gì thần thông tiên nghệ, nhưng là đường lão quái cái này lực lượng của thân thể. Một bàn tay xuống dưới là có thể đem tiên nhân cho đập cái nháo nhuẹn, mà bây giờ làm xuất hồn thân lực lượng, vậy mà không có thể tránh thoát. Thậm chí liền dung chuyển đều không có. Dung chuyển mảy may. Cổ Thanh Phong chỉ là tự nhiên tự tại ngồi ở chỗ đó, giơ lên cánh tay, tay trái mấy ngón tay nhẹ nhàng chụp lấy đường lão quái cổ tay, cười nói, đường lão quái, có câu chuyện xưa không biết ngươi có từng nghe chưa, sống có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo, ra năm đó đánh không lại ngươi, cũng không đại biểu hiện tại cũng đánh không lại ngươi. Nói đi, cổ Thanh Phong hơi vung tay. Đường lão quái lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cộc cộc cộc, lui lại 4-5 bước, cái này mới đứng vững. Người cũng tuổi đã cao, tay chân lẩm cẩm cũng không dễ dàng. Cổ Thanh Phong cười nhạt nói, đừng nói ta khi dễ già yếu tàn tật, ngày hôm nay ra ngồi ở chỗ này, ngươi nếu có thể dung chuyển ra mảy may, dù chỉ là một cái sợi tóc, coi như ngươi đường lão quái thắng. Tốt ngươi cái thằng danh con A. Mấy trăm năm không thấy, tiểu tử ngươi vẫn là ngang như vậy. Hơn nữa khẩu khí con mẹ nó so năm đó càng lớn, còn nói cái gì? Ngồi ở chỗ đó một cái tay cùng lão phu đánh. Dung chuyển ngươi một cái sợi tóc coi như lão phu thắng, mẹ. Ngươi cho rằng lão phu là ăn cơm khô sao? Đường lão quái vén tay háo lên, quanh thân quang hoa dây lát lóe mà qua, cái kia quang hoa mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, lại là hết sức lóa mắt, cũng không phải là phổ phổ thông thông nguyên thần pháp tướng chi lực, cũng không phải cái gì tạo hóa chi lực. Mà là một loại tiên linh lực, mà lại còn là đục dày vô cùng tiên linh lực. Đường lão quái đưa tay ở giữa, lòng bàn tay tiên linh lực buộc phát ra, ngược lại diễn biến thành một đạo thủy kính bên trong huyền diệu ngàn ngàn vạn, huyền như gió nổi mây phun, sấm sét vang rội, lại thêm như đất trời trong lòng bàn tay. Đường lão quái lần nữa trong nháy mắt mà tới, đưa tay khấu trừ đi qua, cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, bưng chén lớn rượu, uống rượu, chậm rãi đưa tay. Chặn đường lão quái một chiêu này, nói, nho nhỏ tiên thuật, cũng là khỏi phải tại ra trước mặt loay hoay. Thoại âm rơi xuống, không thấy cổ Thanh Phong có động tác gì, lốp bốp một trận giòn vang, đường lão quái lòng bàn tay tiên thuật thủy kính phá thành mảnh nhỏ về sau lập tức tán loạn biến mất. Ngươi cái thằng danh con làm sao? Đường lão quái không tin tà tiếp tục thi triển tiên thuật, hơn nữa một lần so một lần cường đại, một lần so một lần điên cuồng. Nhưng, căn bản vô dụng. Mặc kệ hắn thi triển tiên thuật cỡ nào huyền diệu, lại là cỡ nào cường đại, đều bị cổ Thanh Phong hời hợt phất tay tán loạn biến mất. Một chiêu, hai chiêu, mười chiêu, mười lăm chiêu. Cho đến cuối cùng đường lão quái đem áp đáy hỏng tuyệt chiêu đều thi triển đi ra, vẫn như cũ không thể dung chuyển cổ Thanh Phong mảy may. Mà cái này ở giữa, cổ Thanh Phong vẫn ngồi như vậy, động cũng không động, đường lão quái thi triển một chiêu, hắn phất tay diệt một chiêu. Rất nhẹ nhàng, rất nhàn nhã. Tựa như tại vung đuổi cái gì con muỗi đồng dạng, quả nhiên là không cần tốn nhiều sức. Một màn này làm cho bên cạnh quan chiến Huyền Trạch trợn mắt hốt mồm, hắn biết rõ đường lão quái thực lực, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, cổ Thanh Phong rõ ràng thoạt nhìn không có mặc cho tu vi thế nào, cũng không có bất kỳ cái gì tạo hóa, hơn nữa còn vô cùng suy yếu bộ dạng, sao thân thể cường đại như thế, cường đại quả thực không thể tưởng tượng nổi, Đường lão quái làm ra tất cả vô liếng, vậy mà thật không thể dung chuyển hắn một cái sợi tóc. Năm đó cổ Thanh Phong một thân thần bí tạo hóa, khiến cho hắn nhìn không thấu, mà bây giờ cổ Thanh Phong không có bất kỳ cái gì tạo hóa, hắn càng thêm nhìn không thấu. Bên này, nửa canh giờ trôi qua, đường lão quái đang thi triển hơn 30 đạo tiên thuật thần thông về sau, rốt cục đình chỉ. Giờ phút này, hắn mở người, thở hồng hộc, sắc mặt tái xanh lại trắng bệnh, trừng trong mắt, không thể tin được đây là sự thực. Hắn phục. Triệt để phục. Chương 1014, bày tiệc mời khách. Đường lão quái tu luyện tới hiện tại, dài đến vạn năm có thừa, cái gì thiên kiêu kỳ tài chưa từng gặp qua, các loại đại năng cũng không phải chưa hề giao thủ, nhưng hắn còn chưa từng có giống lần này đồng dạng lúng túng như vậy. Làm ra tất cả vốn liếng, thậm chí ngay cả tiểu tử này một chút xíu cũng chưa từng dung chuyển mảy may, dù là ngay cả sợi tóc cũng đều không có. Năm đó cái này cổ thiên lang một thân tạo hóa thần bí lại quỷ dị thì cũng thôi đi, đường lao quái thừa nhận không phải hắn đối thủ, làm sao hiện tại tiểu tử này toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì tạo hóa, tu vi cũng không có, sao so năm đó trở nên càng thêm thần bí, càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm đáng sợ. Thế nào, phục chưa? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, nếu là lời không phục, trước hơi nghỉ ngơi phút chốc, chúng ta lại tiếp tục. Ngươi cái thằng danh con. Cứ việc đường lao quái không nghĩ, lại cũng không thể không thừa nhận, bản thân thật không phải là đối thủ của tiểu tử này. Hắn nhìn ngược lại cũng không có cái gì xấu hổ mất mặt. Hãi nhiên hỏi, tiểu tử ngươi thân thể làm sao như thế cường hãn, ngươi có còn hay không là người? Hai người đều nhìn ra. Cổ Thanh Phong thân thể chỉ là phổ phổ thông thông huyết nhục chi khu mà thôi, liền tiên ma chi thể cũng không tính, tại không có bất kỳ cái gì tạo hóa tình huống dưới, bọn hắn đều không nghĩ ra đến cùng vì cái gì cường đại như vậy. Không nói gạt ngươi, ra sớm đã thành thần. Thành thần. Nghe vậy, đường lão quái không khỏi ngẩn người, chợt lại ý thức được điều đó không có khả năng, nổi giận mắng, thần cái dám. Tiểu tử ngươi con mẹ nó cầm lão phu đương 3 tuổi tiểu hài nhi nha. Ha ha ha. Chỉ đùa một chút mà thôi. Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu, vì hai người rót rượu, nói ra, tình huống của ta có chút phức tạp, các ngươi cũng khỏi phải hỏi, đến một lần chính ta cũng không biết rõ, thứ hai các ngươi khả năng cũng không tin tưởng lắm. Điểm này coi như cổ Thanh Phong không nói, đường lão quái cũng đoán, năm đó cổ thiên lang một thân thần bí tạo hóa, chớ nói bọn hắn không biết. Liền chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là đường lao quái vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng coi là chuyện gì xảy ra. Năm đó lao phu rõ ràng nhìn ngươi bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt, làm sao ngươi? Cổ Thanh Phong biết đường lao quái lòng hiếu kỳ nặng, nếu là không đem những chuyện này nói rõ ràng, lao tiểu tử này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn cũng không coi che giấu, chỉ là hời hợt đáp lại nói. Năm đó tình huống hai người các ngươi cũng rõ ràng, chỉ có ta chết đi, cựu thiên mới bằng lòng bỏ qua, cũng chỉ có ta diệt, phương thế giới này mới có thể an bình, cho nên, ta liền giả chết một lần. Sau đó thì sao? Sau đó liền đi đại hoang thiên giới đi dạo một vòng chứ sao? Cứ như vậy, nếu không còn có thể thế nào? Nói nhảm, lão phu nhưng không tin tiểu tử ngươi chỉ đi thiên giới đi dạo một vòng đơn giản như vậy. Lấy tiểu tử ngươi tính tình, đi thiên giới cái kia có thể sống yên ổn được. Tiểu tử ngươi từ trước có thù tất báo, thiên giới lại là cửu thiên địa bàn, tiểu tử ngươi không chừng ở thiên giới lại thọc cái gì cái sọ lớn. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Còn có, tiểu tử ngươi tiên ma vô song vương tọa đâu, cái kia một thân tạo hóa đâu, làm sao đều không thấy. Bị lao thiên gia phế đi chứ sao? Phế đi. Vẫn là bị lao thiên gia. Chẳng lẽ nói, đường lão quái lập tức ý thức được nhất định là thượng cổ hạo kiếp. Hạo kiếp thời điểm, thiên địa thẩm phán hết thảy tội ác, tiểu tử này cái kia một thân tạo hóa liền là một thân tội ác, đặc biệt là tiên ma vô song vương tọa, tụ, tập tiên ma vương tọa vào một thân, như là đem thủy hỏa tương dung, trái với pháp tắc, là vì tội lớn, lao thiên gia lại há có thể tha cho hắn. Lão phu đã sớm biết sẽ là như thế này một cái hậu quả. Đã sớm khuyên ngươi khiêm tốn một chút, không muốn cùng lao thiên gia cùng chết, lại thêm không muốn nghịch thiên mà đi, kết quả là thua thiệt nhất định là ngươi, thế nào, hiện tại nếp may đi. Bị lao thiên gia phế đi a? Ta nhìn tiểu tử ngươi về sau còn có thành thật hay không? Không dám không thành thật a. vốn muốn tiếp tục tổn hại tiểu tử này hai câu, chỉ là nghĩ đến cổ Thanh Phong một thân tạo hóa bị phế, Đường lão quái nội tâm cũng có chút cảm giác khó chịu, càng vì đó hơn cảm thấy tiếc hận, thở dài một tiếng nói, lão thiên gia tốt xấu trả lại cho ngươi tiểu tử lưu lại một cái mạng nhỏ, về sau tiểu tử ngươi nhưng thêm chút tâm đi, cùng lão thiên gia đối nghịch, là không có quả ngon để ăn. Biết, tới tới tới, uống rượu. Cổ Thanh Phong lần nữa vì hai người rót rượu, Đường lão quái nâng chén uống rượu, Huyền Trạch cũng không ngoại lệ, hắn rất uống ít rượu, bất quá, rượu này là cổ Thanh Phong ngược lại là, hắn tự nhiên sẽ quát. Cố nhân muốn gặp, luôn có trò chuyện không xong chủ đề. Dù sao hơn mấy trăm năm đều chưa từng gặp mặt, trời Nam biển Bắc, trên trời xuống đất, cũng là một trận loạn cảm, đặc biệt là hồi ức năm đó chuyện xấu, cũng vẫn có thể xem là một loại đối tuế nguyệt trôi qua tế điện. Tu hành không tuế nguyệt, mở mắt nhắm mắt, có lẽ trăm năm liền đi qua, điểm này cổ Thanh Phong tràn đầy cảm xúc, mà tu hành vạn năm trở lên Đường lão quái cùng Huyền Trạch càng là như vậy, bọn hắn đối khái niệm thời gian sớm đã mơ hồ, chỉ có đối lặng yên mất đi tuế nguyệt bên trong một ít người cùng một ít sự tình còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vì cho cổ Thanh Phong bày tiệc mời khách, Đường lão quái còn chuyên đem chân tàng nhiều năm rượu ngon đem ra, Huyền Trạch tiếp khách, ba người nâng chén uống rượu, thật là sung sướng. Thiên lang, lần này trở về nhưng có tính toán gì? Huyền Trạch quan tâm hỏi thăm. Đường lão quái rượu không phải bình thường rượu, mà là lấy các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi ủ chế mà thành, cực liệt tiểu sức lực cũng rất lớn. Khỏi phải nói người bình thường, dù cho là tiên nhân uống một chén, cũng sẽ choáng nặng, không phải sao, Phí Khuê chỉ là uống một chén, tại chỗ ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho, qua ba lần rượu về sau, Huyền Trạch cũng có chút men say, sắc mặt đều có chút phiếm hồng. Dự định, tạm thời không có tính toán gì. Cổ Thanh Phong rượu ngon, cũng uống qua các loại rượu, Đường lão quái rượu có lẽ có thể làm cho Huyền Trạch cấp trên, nhưng đối với hắn lại như nước sôi để nguội, lắc đầu, đáp lại nói, lần này trở về, chỉ là muốn nhìn xem chư vị lão bằng hữu, thuận tiện cũng đem năm đó lưu lại tiếc nuối đền bù một chút. Tiếc nuối? Cái gì tiếc nuối? Thế nào, tiểu tử ngươi có phải hay không cảm giác được năm đó không có đem tiên triều triệt để gạt bỏ, bây giờ tiên triều một lần nữa tới, tiểu tử ngươi cũng muốn ngóc đầu trở lại. Đông Sơn tái khởi. Muốn đi đâu, trước kia là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại già, kinh lịch nhiều hơn, rất nhiều chuyện cũng coi nhẹ, cũng mệt mỏi, không muốn lại chơi đùa lung tung. Nha a, tiểu tử, không nhìn ra, trưởng thành, cũng thành thục không ít ta. Ha ha ha ha. Chẳng qua tiểu tử, ngươi mới vừa nói đền bù năm đó lưu lại tiếc nuối, lão phu ngược lại muốn nghe xem đến tuột cùng là cái gì tiếc nuối. Một ít nhân tình nợ mà thôi. Nợ nhân tình. Nhân tình gì nợ? Hỏi qua về sau, Đường lão quái giống như ý thức được cái gì cổ Thanh Phong cái gọi là nợ nhân tình chỉ là cái gì, không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi nói chính là ngươi tiểu tử những cái kia nhân tình à. Cổ Thanh Phong có rất nhiều nhân tình. Chỉ ít, Đường lão quái liền biết có mấy vị, thời đại thượng cổ đệ nhất nữ tông, còn có tiên triều công chúa, biên hoàng nữ vương các loại. Ngay cả thế tôn nương nương cũng đều là tiểu tử này nhân tình. Tuy nói Đường lão quái rất không quen nhìn cổ Thanh Phong phong lưu thành tính, nhưng có một chút hắn rất chịu phục, cái kia chính là tiểu tử này nữ nhân duyên thực sự quá tốt, phương thế giới này thời đại thượng cổ tuyệt thế mỹ nữ, cơ hồ đều cùng tiểu tử này cấu kết, nghe đồn rằng chừng 24, hơn nữa mỗi cái đều là cử thế vô song thiên kiêu chi nữ, ra đời niên đại cũng khác nhau, có thể nói trên dưới xuyên qua 10 vạn năm. Trước 1015, thứ 1013 uống. Lão quái A. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu, cau mày, do dự một hồi, mới mở miệng nói ra, ta lần này đến đâu, một là muốn nhìn các ngươi một chút, thứ hai, cũng muốn là hỏi hỏi hàng tin tức. Cổ Thanh Phong bên này còn chưa dứt lời, Đường lão quái liền không chút khách khí cười lạnh nói, ôi, quân vương đại nhân, lão nhân gia ngài thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh xích tiêu quân vương A. Liền cửu thiên nhắc lên lão nhân gia ngài đều kiêng kỵ ba điểm, ngài còn nhớ nhà chúng ta hàng đâu. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết Đường lão quái một mực bởi vì Đường hàng sự tình đối với mình rất khó chịu, không phải nhưng năm đó xuất thủ đem hắn phong ấn, dù là về sau hắn phá vỡ phong ấn, rời đi Yên La Quốc chi về sau, lão tiểu tử này cũng đi tìm hắn mấy lần. Lão quái, chuyện năm đó đều đi qua đã lâu như vậy. Ngươi liền đang nói, Đường lão quái liền nổi trận lôi đình trả lời một câu, hàng chết rồi. Chết rồi. Không sai. Chết rồi, bị tiểu tử ngươi hại chết. Lúc này, Huyền Trạch mở miệng nói ra, Thiên Lang, chớ có nghe lão quái nói mò, năm đó ngươi bị tiên đạo thẩm phán, hàng nha đầu kia không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc, nàng cũng không tin ngươi thật đã chết rồi, cho nên liền rời đi đi tìm ngươi, nói không chừng hàng một mực ở nơi nào yên lặng chờ ngươi luân hồi chuyển thế đây. Hừ, nếu như không phải tiểu tử ngươi bội tình bạc nghĩa, nhà chúng ta hàng làm sao lại đến bây giờ cũng tin tức hoàn toàn không có. Đều là ngươi tiểu tử hại. Ta nói lao quái, ngươi lời nói này có chút nghiêm trọng đi, cái gì gọi là bội tình bạc nghĩa. Năm đó ta cùng hàng thế nhưng là thanh bạch ra, ta cũng không có đùa bỡn tình cảm của nàng, sao có thể nói bội tình bạc nghĩa đây. Ngươi dám nói ngươi không có đùa bỡn nhà chúng ta hàng tình cảm. Cổ Thanh Phong không phản bác còn tốt, hắn cái này phản bác một cái, đường lao quái lập tức đứng người lên, dựng râu trừng mắt khiển trách quát mắng, ngươi cái không có lương tâm thằng danh con, nhà chúng ta hàng là cỡ nào tốt cô nương, lại bị tiểu tử ngươi dâu ngon dâu ngọt mề cơm nước không vào, về sau đối tiểu tử ngươi động tình, hắc, ngươi con mẹ nó tiểu tử lại còn cự tuyệt nhà chúng ta hàng tâm ý. Năm đó ta không phải giải thích với ngươi quá rồi nha, tình cảnh của ta rất nguy hiểm, tùy thời đều có thể lọt vào tiên triều truy sát, sao dám tiếp nhận hàng tâm ý. Ngươi cùng lão phu giải thích có làm được cái gì, sớm làm gì đi, đã ngươi tiểu tử biết mình rất nguy hiểm, cái kia làm gì còn cả ngày thông đồng nhà chúng ta hàng, cấu kết lại, động tình, tiểu tử ngươi con mẹ nó phủi mông một cái liền con mẹ nó đi. Còn nói cái gì, không muốn liên lụy người ta, mẹ, nhà chúng ta hàng sợ ngươi liên lụy sao? Muốn ta nói, cái gì vì nhà chúng ta hàng tốt, lại là cái gì không muốn liên lụy, đều là con mẹ nó tiểu tử ngươi hoa tâm lấy cớ, tiểu tử ngươi liền mẹ nó là một người phong lưu quỷ. Đối với cái này, Cổ Thanh Phong lần này không có phản bác, bởi vì năm đó hắn lúc còn trẻ, quả thực có trêu chọc nữ nhân tật xấu. Về phần không muốn liên lụy, lại cự tuyệt đường hàng tâm ý. Cổ Thanh Phong cũng không biết, đến cùng là bản thân thật không muốn liên lụy, hay là thật vì mình phong lưu cố ý tìm lấy cớ. Có lẽ, cả hai đều có đi. Còn có ngươi tiểu tử. Con mẹ nó, đúng là không phải người. Ngươi nói ngươi năm đó nếu như chết thật thì cũng thôi đi. Nhưng tiểu tử ngươi vậy mà giả chết. Ngươi biết nhà chúng ta hàng thương tâm giường nào sao? Một lần thương tâm gần chết, suýt nữa nhập ma a. Tiểu tử ngươi đã giả chết, liền không thể con mẹ nó sớm nói cho hàng sao. Năm đó ta bị tiên đạo thẩm phán, cũng không dám hứa chắc bản thân có thể hay không xuống tới. Căn bản liền không coi ôm cái gì hy vọng. Ngươi để cho ta nói thế nào? Nếu là nói cho bọn hắn lời nói, vạn nhất ta thật đã chết rồi. Đây chẳng phải là đem hàng cho hại. Vậy cũng dù sao cũng so hiện tại tốt. Đường lao quái lửa giận chưa tiêu, chỉ vào Cổ Thanh Phong giận dữ mắng mỏ không ngừng, đem những năm này ép tại cơn tức trong đầu toàn bộ phát tiết đi ra, mà Cổ Thanh Phong cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng uống rượu. Bên cạnh, Huyền Trạch thấy thế một mực quên lơn, trọn vẹn quá rồi một hồi rất lâu. Tựa hồ đem lửa giận trong lòng đều phát tiết ra ngoài về sau, đường lao quái lúc này mới đình chỉ. Ngửa đầu rót một chén rượu, nói, hiện tại hàng tin tức hoàn toàn không có, lao phu tìm rất nhiều năm cũng không có tìm được, mặc kệ năm đó là tiểu tử ngươi vô tình hay là cố ý, dù sao đều là bởi vì ngươi tạo thành, ngươi năm đó chết thì cũng thôi đi, đã ngươi không có chết, lao phu mặc kệ, ngươi đến cho lão phu đem hàng tìm trở về. Ta hôm nay cái tới tìm ngươi. Cũng là nghĩ hỏi một chút hàng tin tức, ngươi tìm nhiều năm như vậy đều không tìm được, cái này một lát, ta đi đâu mà tìm đây. Hàng đương năm căn bản không tin tưởng tiểu tử ngươi đã chết, nàng cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này, khẳng định đang chờ ngươi trở về, chỉ cần để hàng biết tiểu tử ngươi còn sống, hơn nữa cũng quay về rồi, lão phu tin tưởng hàng nhất định sẽ xuất hiện. Theo ngài ý tứ, vậy ta làm thế nào mới có thể để cho hàng biết ta còn sống đây? Mẹ! Tiểu tử ngươi đối ngoại tuyên bố ngươi còn sống không được sao nha, nếu như hằng nhận được tin tức, nhất định sẽ xuất hiện. Huyền Trạch nói ra, lao quái, ngươi có thể nào như thế ích kỷ đây? Lao phu sao liền ích kỷ? Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Thiên Lang chết rồi, Tiên Triều cũng không ngoại lệ, nếu là Thiên Lang đối ngoại tuyên bố hắn còn sống, Tiên Triều sẽ bỏ qua hắn sao? Ngươi để Thiên Lang làm như thế, là hại hắn a? Nghe vậy, đường lao quái cũng mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn vào xem lấy quả niệm đường hằng, ngược lại là quên Cổ Thanh Phong thân phận thực sự nguy hiểm, một khi lộ ra ánh sáng, thiên triều đám kia thằng danh con tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, nay thời cổ đại tiên triều xa hoàn toàn không phải thượng cổ có khả năng so sánh. Huống chi, phương thế giới này ngoại trừ một cái tiên triều ở ngoài, còn có một cái được vinh dự tiểu cửu thiên tồn tại. Thiên tri trong mây. Nếu là ta công khai thân phận liền có thể tìm tới hằng, ta cũng không ngại làm như thế. Về phần tiên triều, bọn hắn không làm gì được ta, ta cũng không thèm để ý những thứ này. Thiên lang, ngươi đã sống tiếp được, cũng không cần lại đi trước kia đường xưa. Tiểu tử, lão phu mặc dù cũng muốn tìm tới hằng, chẳng qua tiểu tử ngươi vẫn là an phận chút đi, thật vất vả theo lão thiên gia trong tay nhặt về một cái mạng, đừng con mẹ nó lại chơi đùa lung tung, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thượng cổ cái kia thiếu thốn nghèo khó thời đại sao. Tiểu tử ngươi có thể tại thời đại thượng cổ một người độc bá thiên hạ, tại nay thời cổ đại liền không nói được rồi. Nay thời cổ đại thế nhưng là tạo hóa bay đầy trời, các loại tạo hóa cái gì cần có đều có, ngay cả thiên mệnh đều tới. Hơn nữa thượng cổ hạo kiếp thời điểm, một hồi luân hồi phong bạo, càng là không biết bao nhiêu đại năng tại phương thế giới này luân hồi chuyển thế. Lao phu khuyên ngươi à, về sau vẫn là đem tính tình thu liễm, đừng giống lấy trước như vậy xúc động, nếu không, đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cổ Thanh Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đây đều là thứ yếu, trọng yếu là, ta hiện tại coi như đối ngoại công khai thân phận, nói thiên hạ biết tất cả mọi người, ta Cổ Thiên Lang còn sống, chẳng những còn sống, cũng quay về rồi, vấn đề là, con mẹ nó không có người tin tưởng a. Chương 1016, hung sức lực. Vàng thật không sợ lửa, tiểu tử ngươi là thật, bọn hắn có cái gì không tin. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Ta sau khi trở về cũng là mới biết được phương thế giới này lại có nhiều người như vậy giả mạo ta, hiện tại thật thật giả giả, hư hư thật thật, giả là thật, thật cũng là giả. Những người khác không tin thì cũng thôi đi, chẳng lẽ nói năm đó cùng tiểu tử ngươi lẫn vào những xích tiêu nhân kia cũng không tin phải không? Nên làm ta đều làm, không nên làm cũng đều làm, vẫn như cũ không có người tin tưởng a. Cổ Thanh Phong lắc đầu, có chút thở dài bất đắc dĩ nói, đã nhiều năm như vậy. Bọn hắn đều bị những cái kia giả mạo cho lừa gạt sợ, cả đám đều trở nên nghi thần nghi quỷ, coi như nội tâm tin tưởng, cũng không dám ngông cuồng kết luận. Lão phu liền buồn bực, ngươi nói tiểu tử ngươi có gì tốt, làm sao nhiều người như vậy giả mạo. Đường lão quái à, tin tưởng ta, nếu như có thể, ta so ngươi lại thêm muốn biết đáp án của vấn đề này. Thiên lang, Huyền Trạch suy nghĩ ở giữa, hỏi, có phải hay không là có người cố ý giả mạo thân phận của ngươi? Từ đó muốn đem ngươi hấp dẫn ra đến. Ta cũng không phải là không có nghĩ như vậy qua, có lẽ có, không bài trừ khả năng này, chỉ là Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, trầm tư phút chốc, nói ra, ta lại cảm thấy càng giống một khả năng khác. Thật làm sao có thể? Có lẽ có người cố ý không muốn để cho ta trở về, xác thực nói đúng không muốn khiến người khác tìm tới ta. Lời này nói thế nào? Đường lão quái hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi ý tứ? Bọn hắn giả mạo ngươi, mục đích đúng là cố lộng huyền hư, gây lòng người bàng hoàng. Như vậy trải qua, cho dù ngươi cái này thật xuất hiện, cũng không có người tin tưởng. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, không sai, hiện tại tình cảnh của ta chính là như vậy. Nếu quả thật có người ở sau lưng đùa nghịch loại thủ đoạn này, ta nghĩ hắn đã thành công. Hiện tại dù là ta sẽ cổ họng đối với phương thế giới này hô một tiếng, cũng sẽ không có người tin tưởng ta liền là Cổ Thiên Lang. Nếu thật sự là như thế, cái kia mục đích của bọn hắn là cái gì? Vì cái gì không muốn để cho người khác biết ngươi tồn tại? Không biết. Cổ Thanh Phong đột nhiên nhớ tới Yên La Quốc còn có một vị giả mạo mình ra hỏa, liền muốn hỏi một chút hai người biết phủ. Đáng tiếc, Huyền Trạch sớm tại thời đại thượng cổ đã bế quan, cho đến vài ngày trước mới xuất quan, đối chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết. Ngược lại là Đường lão quái tựa hồ hiểu rõ một chút, nói ra, Yên La vị kia giả mạo ngươi ra hỏa, lão phu sớm đã có nghe thấy, hơn nữa còn chuyên môn đi tìm mấy lần. Sau đó thì sao? Sau đó? Không có sau đó à, cái kia thằng danh con tới vô ảnh đi vô tung, lão phu chạy mấy lội đều không có sở đến hắn người, có một lần, lão phu suýt chút nữa liền bắt được hắn, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị thằng danh con trốn thoát. Cái kia giả mạo của ta hạ người còn có thể theo lão nhân ra ngài trong tay đào tẩu. Đầu chỉ. Đường lão quái có chút khó chịu nói ra, cái kia thằng danh con bản lĩnh còn không thấp đâu, lão phu cùng hắn giao thủ qua, có thể khẳng định, cái kia thằng dành con lúc ấy cũng không xuất toàn lực, nếu là xuất toàn lực, Lao Phu tuyệt đối không phải là đối thủ. Cổ Thanh Phong trầm ngâm, nói ra, nghe vị kia ra thật đúng là không đơn giản a. Tên kia tuyệt đối không phải bình thường đơn giản, ngươi biết Lao Phu vì cái gì đi bắt hắn sao? Làm gì? Mạn Thanh Nha đầu kia cũng đã gặp giả mạo ngươi ra hỏa, hơn nữa còn nghiệm chứng qua thật giả, cái kia thằng dành con vậy mà trả lời chính xác không sai. Đường Mạn Thanh. Cổ Thanh Phong hỏi, nàng lại như thế nào nghiệm chứng? Mạn Thanh biết tiểu tử ngươi tồn tại thần bí quỷ dị, cho nên, nàng chuyên hỏi một chút liên quan tới tiểu tử ngươi cùng hàng ở giữa việc tư. Cái gì việc tư đây? Ngươi nói cái gì việc tư đây? Đường Lao Quái hung hăng chừng Cổ Thanh Phong một chút, nói ra, liền là ngươi cùng hàng theo gặp nhau lại đến quen biết hiểu nhau những chuyện kia. Loại chuyện này cái kia giả mạo ta ra hỏa cũng đều biết. Cổ Thanh Phong nhớ lại mình cùng Đường Hằng gặp nhau quá trình quen biết, loại chuyện này những người khác không có khả năng biết ta. Tuy nói Lao Phu cũng không thể tin được, chẳng qua Mạn Thanh Nha đầu kia là sẽ không lừa gạt Lao Phu, nàng nói là chính là, nàng nói nghiệm chứng qua liền nhất định nghiệm chứng qua, cũng chính là nguyên nhân này, Lao Phu mới đi bắt cái kia giả mạo ngươi ra hỏa, muốn nhìn một cái là thật là giả. Đường Lao Quái ngửa đầu được một hớp rượu, tiếp tục nói, cứ việc tên kia dáng dấp cùng ngươi giống nhau như lúc, ngay cả con mẹ nó nói chuyện khẩu khí cũng đều cùng tiểu tử ngươi không sai biệt lắm. Nhưng là, hắc hắc, Lao Phu vẫn là một chút liền nhìn ra hắn tuyệt đối là cái tên giả mạo. Làm sao ngươi biết? Còn Lao Phu làm sao biết? Dù nói thế nào, ngươi cũng tại Lao Phu nơi này hôn qua một đoạn thời gian, đối tiểu tử ngươi hoặc nhiều hoặc ít coi như hiểu rõ a. Ngươi là đức hạnh gì, Lao Phu lại không biết. Đường Lao Quái có chút đắc ý nói, giả mạo ngươi cái kia thằng dành con thầy đến Lao Phu về sau, không chút suy nghĩ, trực tiếp chạy trốn, về sau bị Lao Phu phong đường lui, cái kia thằng dành con liền bắt đầu bắt trước tiểu tử ngươi khẩu khí, đường nói, đúng là mẹ nó giống, Lao Phu lúc ấy suýt chút nữa liền tin tưởng, hơn nữa cái kia thằng dành con còn biên tạo một cái để Lao Phu căn bản là không có cách phản bác lý do. Lý do gì? Tên kia cũng nói năm đó không có bị tiên đạo thẩm phán chết, chỉ bất quá bản thân bị trọng thương, tạo hóa bị đoạn, tu vi bị phế, một mực tại bế quan lại tu luyện từ đầu, còn nói cái gì đang tìm cái gì nhân quả cái gì đại đạo cái quái gì, dù sao rất tà dị, nghe lão phu cái kia là sửng sốt một chút. Người đây cũng tin tưởng, con mẹ nó, tiểu tử ngươi vốn là rất tà dị, ai con mẹ nó biết ngươi chơi là cái nào một màn. Tiểu tử ngươi năm đó sinh sinh tử tử đến mấy lần, tạo hóa bị đoạn, tu vi bị phế, trước sau không có 10 lần cũng có 8, 9 lần đi, Lao Phu làm sao biết tiểu tử ngươi là tình huống gì? Vậy ngươi về sau lại là làm thế nào biết hắn là giả đây? Rất đơn giản, hai chữ. Đường Lao Quái đem ly rượu không đưa tới, Cổ Thanh Phong tranh thủ thời gian rót một chén lớn rượu, Đường Lao Quái vuốt vuốt cái cằm lơ lỏng sợi râu, ra vẻ cao thâm mặt chắc bộ dạng, nói ra. Sức lực. Đây là một chữ. Xéo đi. Lao Phu là hai chữ liền là hai chữ. Thuất ta, ngươi nói cái gì sức lực? Tiểu tử ngươi dung mạo có lẽ có thể bắt trước, lời nói cử chỉ, thậm chí loạn thất bát tao tạo hóa có lẽ cũng đều có thể bắt trước, nhưng tiểu tử ngươi trên người cố này sức lực, những người khác là bắt trước không ra được. Sức lực. Lần này đổi lại Cổ Thanh Phong không rõ, hỏi, cái gì sức lực? Trên người ngươi cái kia cỗ sức lực rất đặc thù, nói không ra. Đường Lao Quái nhìn lên Cổ Thanh Phong, vội vàng nói, Ê, liền là tiểu tử ngươi hiện tại cỗ này sức lực, nhìn ngươi bình thường ba lăng nhăng a, nghiêm túc so với ai khác đều đừng đắn, nhìn ngươi ngồi ở chỗ này người vật vô hại đi, động thủ so con mẹ nó ai cũng hung ác, nhìn ngươi vô cùng suy yếu đi, ngươi con mẹ nó bản lĩnh so với ai khác đều cao. Đường Lao Quái nâng chén uống rượu, lại nói, có câu nói là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tiểu tử ngươi mặc kệ lại thế nào biến, bản tính là sẽ không thay đổi, trên người cái kia cố bẩm sinh vô pháp vô thiên không kiêng nể gì cả, cao ngạo lại quyết tuyệt hung sức lực vẫn như cũ vẫn còn, chỉ bất quá trước kia hung cuồng thả chút, hiện tại hung nội liễm một chút, cũng không có cái gì bản chất khác nhau, thậm chí khả năng so trước kia lại thêm hung. Nói đến đây, Đường Lao Quái lại nhịn không được thở dài một tiếng nói, cũng không biết là ai cho tiểu tử ngươi lấy danh tự. Cổ Thiên Lang, tiểu tử ngươi trên người cỗ này sức lực liền như là chó sói, đánh thật xa đi tới, liền con mẹ nó mang theo một loại hung sức lực. Chương 1017, có phải hay không cái này Lý Nhi? Năm đó thiên lang có thể nói vênh váo hung hăng, cao ngạo lại tùy tiện, hung tàn lại bá đạo. Huyền Trạch cũng là vân vê cái cầm sợi dâu, hơi hơi cười nhạt nói, bây giờ thiên lang lại là rất mực khiêm tốn, thiếu đi mấy phần cao ngạo tùy tiện, nhiều hơn mấy phần phong khinh vân đạm, cũng ít mấy phần hung tàn cùng bá đạo, nhiều hơn mấy phần phóng đãng cũng nhiều hơn mấy phần không bị trói buộc. Duy nhất không biến là cũng không phải là lão quái nói tới hung sức lực, mà là một loại thoải mái, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thoải mái. A Huyền Trạch, ngươi là không hiểu rõ tiểu tử này mới sẽ nói như vậy. Đường lão quái cực kỳ khinh bỉ liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, cười lạnh nói, lão phu mới vừa nói, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại ngồi ở chỗ này dạng chó hình người, tiểu tử này tính tình vừa lên đến, vậy tuyệt đối tựa như biến thành người khác đồng dạng, còn phong khinh vân đạm. Gió nhẹ cái giám, mây nhạt cái giám, đến lúc đó ngươi nhìn nhìn lại gió còn nhẹ không nhẹ, vân còn nhạt không nhạt. Ta nói lão quái, ta cũng trưởng thành, sớm đã không là năm đó cái xúc động tiểu tử, ngươi đừng tổng cầm trước kia ánh mắt nhìn ta được không? Cổ Thanh Phong cười nói, ta hiện tại là một cái người thành thật, đàng hoàng liền cùng vợ bé đồng dạng, bị đánh cũng không dám đánh trả. Cút đi! Tiểu tử ngươi nếu như là người thành thật, cái kia thiên địa này đông đảo đám người liền con mẹ nó không có không thành thật người. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong vui ha ha cười. Cũng không biết là già thật rồi. Vẫn là những năm này chém chém giết giết một người thật sự là quá cô độc. Mỗi lần cùng bạn cũ nói chuyện phiếm nói mò, Cổ Thanh Phong tâm tình đều cao hứng phi thường. Mà loại này cao hứng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm cao hứng. So với năm đó thành tiểu tiên ma vô song vương tọa còn vui sướng hơn. Suy nghĩ kỹ một chút. Trước sau tu hành 500 năm, có thể nói chuyện hợp nhau bạn cũ, còn thật không có mấy cái. Tiểu tử, ngươi khỏi phải cùng lão phu cười ha ha, bất kể như thế nào, dù sao ngươi nhất định phải đem hàng cho lão phu tìm trở về. Yên tâm đi, chờ ta làm xong trận này thử xem có không có cách nào có thể tìm tới hàng. Cổ Thanh Phong tự nhận là không nợ đường hàng cái gì, coi như thật thiếu. Năm đó vì Yên La Hoàng thất quét ngang tứ đại gia tộc sáu đại tông môn cộng thêm ngăn lại tiên triều. Cũng coi như chả, chỉ là nghe nói đường hàng vì tìm bản thân, đến nay bặt vô âm tín, cái này để trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tự trách, nói cho cùng đều là tự mình lúc tuổi còn trẻ gây họa a, nên còn phải trả, như thế nào đi nữa, cũng phải đem đường hàng tìm ra mới là. Làm xong, tiểu tử ngươi còn bể bộn cái gì? Là xích tự đầu một chút phá sự, không biết Chu Thái Hòa người này ngươi có từng nghe chưa? Chu Thái Hòa. Là vị kia mệnh danh hắc tâm láo ra hạng người. Tiểu tử này danh khí tại Yên La Quốc rất lớn à, còn có một vị đồng lão hổ, tự xưng hắc Phật lao ra, hai người bọn họ lao phu đều có chỗ nghe thấy, giống như đều là năm đó tiểu tử ngươi thủ hạ xích tiêu nhân đi. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, nói, hiện tại Chu Thái Hòa mang theo một đám huynh đệ nhìn đã đầu nhập vào tiên triều, vốn là người có chí riêng, đầu nhập vào tiên triều cầu vinh hoa phú quý cũng không có gì. Ta cũng lười đi quản loại này phá sự, nhưng bọn hắn không thể khiêng huyết sắt long tượng đi đầu quân tiên triều. Huyết sắt bên trong có rất nhiều xích tiêu huynh đệ huyết linh, long tượng cũng như thế, mà mặc kệ là xích tiêu huynh đệ vẫn là long tượng đều là chết bởi tiên triều tay. Nếu là khiêng huyết sắt long tượng lại đi triều bái tiên triều, đã là đối long tượng bất kính, cũng là tại nhục nhã những cái kia chết đi xích tiêu huynh đệ. Năm đó dù sao cũng là ta mang lấy bọn hắn oanh oanh liệt liệt diệt tiên triều, bọn hắn chết rồi. Ta đã là cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, lại há có thể tùy ý Chu Thái Hòa đám người kia gánh lấy bọn hắn dùng máu tươi dựng thành huyết sắt long tượng đi triều bái tiên triều. Ta như chưa có trở về thì cũng thôi đi, không biết cũng coi như một lần, nhưng ta bây giờ trở về tới, cũng biết việc này, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải truy xét đến đấy. Mặc kệ là đường lão quái vẫn là Huyền Trạch, hai người đều cho rằng Cổ Thanh Phong nên truy xét đến đấy, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Cổ tiểu tử, ngươi nhất định phải truy xét đến đấy, đây là tiểu tử ngươi phải làm, năm đó người ta đi theo tiểu tử ngươi giành chính quyền, tiểu tử ngươi đương nhiên là có cái này, nghĩa vụ cũng có trách nhiệm này. Huyền Trạch cũng là gật đầu, nói, kim cổ thời đại, tuy nói vạn vật khôi phục, linh khí tràn đầy, thiên mệnh tới, càng là khai sáng tu hành đại thời đại, nhưng cũng chính bởi vì tạo hóa như thế sáng chói, đến mức hiện tại nhân tình mỏng như giấy, cho đến ngày nay. Lại có ai còn giảng đạo nghĩa, giảng ân tình. Người tuổi trẻ bây giờ vì tranh đoạt tạo hóa, thân nhân đều sẽ trở mặt thành thù, sư huynh đệ trong lúc đó đều lẫn nhau chém giết, đạo nghĩa, ân tình. Hiện tại đã không có người giảng đám đồ chơi này, cũng không nói nay thời cổ đại người trẻ tuổi, dù cho là thượng cổ lúc lao ra hỏa, cũng đều bị các loại tạo hóa làm cho hôn mê đầu, vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm đi ra, có ít người liền con mẹ nó làm người cốt khí tối thiểu cũng bị mất. Đường lao quái có lẽ rất ít rời đi nghĩa trang, bất quá, chuyện bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút, hơn nữa hắn đã từng không chỉ một lần thấy tận mắt, một chút cái thượng cổ địa tiên vậy mà đi theo mấy cái tạo hóa thiên kiêu phía sau cái mông đi theo làm tùy tùng hầu hạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin được, dù sao cũng là thượng cổ địa tiên, nói ra đó cũng là nhân vật có mặt mũi, tại thời đại thượng cổ, cũng tuyệt đối là uy chấn một phương, đến kim cổ, coi như lẫn vào dầu gì, cũng không thể bỏ đi tôn nghiêm mất đi cốt khí, cho người trẻ tuổi người chạy việc. Đột nhiên, Huyền Trạch Nôn Tử có chút nghiêm túc hỏi, Thiên Lang, lão hủ có một câu không biết có nên nói hay không. Lao tiền bối, ngươi còn khách khí với ta cái gì, có lời gì cứ việc nói là được. Ngươi mới vừa nói cái kia Chu Thái Hòa đã đầu nhập vào tiên triều, ngươi nếu là truy cứu tới cùng, chẳng phải là lại muốn cùng tiên triều là địch. Nếu thật sự là như thế, Thiên Lang, ngươi phải thận trọng cân nhắc mới là. Không ngại, ta tự có chừng mực. Ừm. Có chừng mực liền tốt, lão hủ chỉ là lo lắng ngươi lại đi trước kia con đường cũ. Yên tâm đi. Lúc này, đường lão quái giống như nhớ ra cái gì đó, ồ lên một tiếng, lộ ra rất hưng phấn, hỏi, cổ tiểu tử, dù sao ngươi thu thập Chu Thái Hòa cái kia thằng danh con thời điểm, cũng tất nhiên sẽ cùng tiên triều đánh nhau, đúng không? Không sai, vậy thì thế nào? Chuyện là như thế này, hiện tại tiên triều đâu, cũng muốn đối phó chúng ta Yên La Hoàng thất. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lần này còn không chỉ là thăm dò đơn giản như vậy, giống như đùa thật, dù sao ngươi cũng muốn cùng tiền triều đánh nhau, không bằng thuận tay cũng giúp chúng ta một tay Yên La Hoàng thất, ngươi xem coi thế nào. Lão quái, ngươi có thể nào như thế kỷ? Huyền Trạch khiển trách, ngươi để Thiên Lang cùng tiền triều là địch, còn muốn để hắn đi trước kia con đường cũ sao? Lão phu cũng không có ý tứ kia, cổ tiểu tử thu thập Chu Thái Hòa thời điểm. Không phải cũng lại đối phó tiên triều sao? Dù sao tiểu tử này cũng không vòng qua được tiên triều ngọn núi lớn này, coi như không giúp chúng ta Yên La Quốc, hắn tiểu tử vẫn như cũ sẽ cùng tiên triều đánh nhau, thà rằng như vậy, còn không bằng thuận tay giúp chúng ta một tay Yên La Hoàng thất đâu. Cổ tiểu tử, ngươi nói lão phu nói có đúng không là cái này Lý Nhi? Không sai, đích thật là cái này Lý Nhi. Cổ Thanh Phong ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, thân thể khẽ nghiêng, dựa vào cái ghế lan can, lệnh ra cái đầu, khiếp mắt lại, là cười chế nhạo nhìn qua đường lão quái, nói ra, chỉ bất quá, lời này làm sao nghe được làm sao quen tai đâu. Nếu như ta nhớ không lầm, năm đó ngươi lừa gạt ta đi đối phó tứ đại gia tộc sáu đại tông môn thời điểm, giống như cũng nói câu nói này a. Chương 1018, gặp lại nhân quả. Đánh giắm. Năm đó đối phó tứ đại gia tộc sáu đại tông phái thời điểm, đó là ngươi tiểu tử bản thân nguyện ý được không? Đường lao quái trừng trong mắt, khinh bị nói, lao phu thuyết phục qua ngươi là thật, lúc nào lừa gạt qua, tiểu tử ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ngược lại thành ta ngậm máu phun người. Cổ Thanh Phong cười nói, liền xem như năm đó ta bản thân nguyện ý, cũng là ngươi cái lao tiểu tử ở sau lưng cho lão tử châm ngòi thổi gió, nói cái gì năm đó ta dù sao cũng bị tiên triều truy nã, đã là tiên đạo tội nhân. Cả một đời đều hái không xong cái này tội nhân ngũ, đã như vậy, liền thuận tiện cho các ngươi Yên La Hoàng thất ra cái đầu, đi đối phó tiên triều, còn nói cái gì giận thêm không ngứa, nợ thêm không lo. Lão phu quả thực nói qua lời này, nhưng cái này cũng là sự thật, chẳng lẽ tiểu tử ngươi dám nói không phải? Ta cũng không nói không phải sự thật à, bất quá, năm đó lao tử trẻ tuổi nóng tính, không có chịu đựng được ngươi cái lao tiểu tử khuyến khích, thế nào? Hiện tại còn muốn cùng lão tử chơi năm đó cái kia một bộ. Còn muốn khuyến khích lão tử đi giúp các ngươi Yên La Hoàng thất đối phó tiên triều. Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, cảm thán nói, năm đó trải qua một lần đường, hiện tại cũng sẽ không lại mắc lừa lần thứ hai. Ngươi tiểu tử này thật sự là không có lương tâm, nếu như năm đó không phải tiểu tử ngươi hại hàng đến nay tin tức hoàn toàn không có, tiên triều dám như thế khi dễ chúng ta Yên La Hoàng thất sao? Ai? Ta đáng thương hàng A. Ngươi khi đó làm sao lại mắt bị mù coi trọng cái này không có lương tâm hôn đảng nữa nha. Đường lao quái lại là ai thanh lại là thán tức giận, hét lên, hàng A, ngươi ở đâu A, mau đến xem nhìn cái này vong ân phụ nghĩa hôn đàn đi, tiểu tử này liền một điểm tình cút đều không nhậm a. Nhìn Cổ Thanh Phong không chịu ra tay trợ giúp Yên La Hoàng Thất, Đường lao quái bắt đầu đùa nghịch lên vô lại đến, đối với cái này, Cổ Thanh Phong cực kỳ im lặng. Lao quái, đủ. Huyền Trạch khiển trách, chuyện năm đó liền không cần nhắc lại, cũng không cần lại khuyến khích Thiên Lang đi đối phó Thiên Triều. Huống chi, ta không phải đã nói lần này các ngươi Yên La Hoàng Thất có quý nhân giúp đỡ, chắc chắn bình yên vô sự. Ai biết tiểu tử ngươi lần này xem bói có đúng hay không, vạn nhất đến lúc cái gọi là quý nhân chưa từng xuất hiện. Vậy chúng ta Yên La chẳng phải là xong đời. Đang nói, Đường lao quái lại phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn Cổ Thanh Phong, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kia liền phảng phất mẹ vợ nhìn con rể đồng dạng càng xem càng thuận mắt, khỏe miệng ý cười cũng là càng thêm nồng đậm. Đối diện, Cổ Thanh Phong bị Đường lao quái ánh mắt chầm chầm có chút run rẩy, nói, ta nói Đường lao quái, có chuyện gì chúng ta liền nói sự tình, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trách hái hoảng. Lúc trước Lao Phu đã từng cho chúng ta Yên La Hoàng Thất xem bói qua một quẻ, Huyền Trạch cũng xem bói qua, hai người chúng ta xem bói quẻ tượng, đều là nói lần này Yên La Hoàng Thất có quý nhân giúp đỡ, cái này quý nhân nói không chừng liền là tiểu tử ngươi, hơn nữa. Dừng lại. Đường Lao Quái còn chưa có nói xong, Cổ Thanh Phong lúc này đánh gãy, nói, ta nói Đường Lao Quái, ngươi đủ chứ? Chớ cùng ta chơi loại thủ đoạn này. Gia chưa bao giờ tin xem bói một bộ này. Đây cũng không phải là tiểu tử ngươi tin hay không quan hệ, tiểu tử ngươi không tin, cũng đại biểu xem bói liền không cho phép, như mệnh vận, không tin số mệnh nhiều hơn, nhưng vận mệnh là ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi không tin liền sẽ không tới. Đường lao quái hướng Cổ Thanh Phong bên người nhích lại gần, cười hắc hắc nói, ngươi nhìn, tại thời đại thượng cổ tiên triều muốn đối phó chúng ta Yên La Hoàng Thất. Huyền Trạch liền đã từng cho chúng ta Yên La Hoàng Thất xem bói qua một quẻ, liền nói có quý nhân giúp đỡ, cũng không lâu lắm, tiểu tử ngươi liền xuất hiện, hơn nữa quả thực giúp chúng ta Yên La Hoàng Thất thuận lợi vượt qua khổ sở. Lần này đâu, chúng ta Yên La lần nữa gặp nạn thời điểm, tiểu tử ngươi công bằng lại xuất hiện, lão. Phu suy nghĩ lần này quý nhân, nhất định vẫn là tiểu tử ngươi. Khỏi phải cho ta kéo những này vận mệnh xem bói mặt nhạt, ra không mắc bấy này. Cổ Thanh Phong khinh thường nói, Đường lão quái, ra nói cho ngươi một câu, chớ có đem trùng hợp đương vận mệnh. Hắc hắc. Đường lão quái không thèm để ý chút nào, nói ra, cổ tiểu tử, lão phu cũng khuyên ngươi một câu, thế gian này trùng hợp, 89/10 đều cùng vận mệnh nhân quả có quan hệ, tiểu tử ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có vô duyên vô cớ trùng hợp. Dứt lời, Đường lão quái vừa nhìn về phía Huyền Trạch, cười nói, Huyền Trạch, Lao Phu nói rất đúng hay không? Ngươi chỉ sợ sớm tại cổ tiểu tử xuất hiện một khắc này liền đã liên tưởng đến tiểu tử này hẳn là chúng ta quý nhân A. Huyền Trạch không có trả lời, bởi vì Đường Lao Quái nói lời, cũng là hắn lời muốn nói. Quả thực, tại cổ Thanh Phong xuất hiện một khắc này, xác thực nói đương Huyền Trạch biết được người trước mắt này liền là cổ Thiên Lang thời điểm, nội tâm liền đã biết, quẻ tượng bên trên nói tới quý nhân chính là cổ Thiên Lang. Cũng như Đường lao quái nói như vậy, thế gian này trùng hợp, 89/10 đều cùng vận mệnh nhân quả có quan hệ, thế giới này, cái này giữa thiên địa, cũng cho tới bây giờ liền không có vô duyên vô cớ trùng hợp, cái này phía sau nhất định có nhân quả. Cổ Thanh Phong xuất hiện ở đây, là vì tìm kiếm Đường Hằng. Đây là hắn năm đó bản thân loại nguyên nhân, hiện tại quả tự nhiên do hắn đến trả lại. Không chỉ Huyền Trạch nghĩ như vậy, ngay cả Cổ Thanh Phong chính mình cũng đều là nghĩ như vậy. Mặc dù hắn không nghĩ, lại cũng không thể không thừa nhận, Đường lao quái nói lời rất có đạo lý, càng thêm để hắn không cách nào phản bác, tạm không nói đến mặt khác, vẹn vẹn là Đường Hằng như thế một mối liên hệ, Cổ Thanh Phong liền nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, mặc dù hắn ngoài miệng một mực nói sẽ không quản, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chỉ là, nhân quả lại là nhân quả. Cái đồ chơi này phảng phất từ nơi sâu xa tự có thiên ý đồng dạng. Hết thể tự nhiên mà vậy liền phát sinh. Làm sao? Tiểu tử, không phản đối a? Nhìn có chút đắc ý Đường lão quái, Cổ Thanh Phong thật đúng là không có lời nào để nói, hắn hơi hơi lắc đầu, than thở một tiếng, nói, ta cả đời này a, muốn nói trước kia là vì cái gì mà sống, có lẽ nói không ra, về phần về sau nha, xem chừng muốn vì nhân quả mà sống. Đây là hắn than thở, cũng là hắn bất đắc dĩ, càng là rõ ràng cảm thụ. Từ khi mấy năm trước tại phương thế giới này thức tỉnh về sau, theo Vân Hà Phái bắt đầu, lại đến Băng Huyền Phái, sau đó là Yêu Nguyệt Cung, lại về sau Tản Dương Sơn, theo Vân Nghe Thưởng, đến Phong Trục Nguyệt, còn có cái gọi là Nguyên Tội Chi Huyết, cái này mọi chuyện cần thiết hết thảy đều nương theo lấy hai chữ, nhân quả. Hơn nữa cái này nhân quả bên trong, có bản thân năm đó gieo xuống nguyên nhân, cũng có Nguyên Tội Chi Huyết mang cho mình nguyên nhân, còn có một số loạn thất bát tao chẳng biết tại sao nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong cũng có chút đau đầu, càng thêm bất đắc dĩ là, cái gọi là nhân quả, ngươi căn bản là không có cách cự tuyệt, cũng vô pháp ngăn cản, càng không cách nào cải biến, ngươi thậm chí nhìn không thấy nó tồn tại, nhưng nó lại một mực tại trong cõi u minh bản thân vận chuyển. Thần không biết quỷ không hay, tự nhiên mà vậy phát sinh. Nguyên Tội Chi Huyết mang tới nhân quả, hắn tạm thời không muốn để ý tới. Những cái kia loạn thất bát tao chẳng biết tại sao nhân quả, hắn cũng làm theo sẽ không để ý tới. Hiện tại chỉ muốn đem năm đó bản thân gieo xuống nhân quả chấm dứt, lại nói cái khác. Chương 1019, Trấn Nhĩ Phát Hội. Chương 1019, Điếc Thai Tóc Hội. Nhoáng một cái mấy ngày mà qua, Huyền Trạch lao tiền bối bởi vì có một số việc còn muốn làm, không thể không tạm thời rời đi. Những ngày này, Cổ Thanh Phong cùng Đường Lao Quái cơ hồ chuyện gì cũng không có làm, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, thời gian khác toàn bộ đều đang uống rượu. Cổ Thanh Phong bản thân liền tốt rượu, Đường Lao Quái càng là mệnh danh không rượu không vui, hai người xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tự nhiên cũng có trò chuyện không xong chủ đề, duy nhất để hắn cảm thấy khó chịu là, Đường Lao Quái một mực la hét để hắn ra mặt bãi bình yên la hoàng thất kiếp nạn, hơn nữa không dứt, dài dòng không ngừng. Cuối cùng Cổ Thanh Phong thực sự nghe không kiên nhẫn, dứt khoát liền một ngụm đồng ý. Đương Cổ Thanh Phong đáp ứng về sau, Đường Lao Quái thái độ đối với Cổ Thanh Phong cái kia là 180 độ bước ngoặt lớn, vì thế còn chuyên đem bản thân chân tàng rượu ngon nói tới, mỗi ngày đều là rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Mà Cổ Thanh Phong cũng vui vẻ thanh nhàn tự tại, về phần yên la hoàng thất sự tình, cho dù Đường Lao Quái không nói, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngày hôm đó, hai người ngay tại Bích Trúc Lâm bên trong một vừa uống rượu, một bên tán gẫu. Làm gì? Ngày hôm nay tựa hồ có điểm là lạ a. Cổ Thanh Phong nhìn Đường Lao Quái, phát hiện Lao tiểu tử này ngày hôm nay tựa hồ trở nên có chút nghiêm chỉnh. Cổ tiểu tử a, nói thật, ngươi chịu đáp ứng hỗ trợ, Lao Phu thật thật cao hứng, cũng không uổng công năm đó hằng như vậy thích ngươi. Ta nói Đường Lao Quái, đang yên đang lành ngươi nói chuyện này để làm gì, đây cũng là hát cái nào một màn. Lao Phu cũng không có đùa giỡn với ngươi. Ngày hôm nay Đường Lao Quái không giống bình thường như vậy cười toe toét giả mà không đứng đắn, nghiêm túc lên, cũng là có mấy phần tông sư bộ dạng, hắn đoan chính mà ngồi, nói rất chân thành. Lao Phu mặc dù một mực la hét để ngươi ra mặt hỗ trợ, nhưng cũng chỉ là ồn ào mà thôi, cũng không phải là chân chính muốn cho ngươi hỗ trợ. Tiểu tử ngươi thật vất vả theo Lão Thiên gia trong tay nhặt về một cái mạng nhỏ, Lao Phu cũng không muốn ngươi lại thua tiền. Hơn nữa Lao Phu cũng thật không muốn. Ngươi lại đi trước kia con đường cũ. Không muốn để cho ta đi trước kia con đường cũ, làm sao, chỉ có thể đi ngươi cái Lao tiểu tử xáo lộ. Lao Phu hiện tại rất chân thành, cũng xin tiểu tử ngươi chăm chú một điểm như thế nào. Quả thực, Đường Lao Quái giờ phút này rất chân thành, chăm chú không thể lại chăm chú. Sự thật cũng đúng như hắn nói như vậy, cũng không phải là chân chính muốn cho Cổ Thanh Phong ra mặt hỗ trợ. Sở dĩ một mực ồn ào, chỉ là muốn biết Cổ Thanh Phong có chịu hay không, chỉ thế thôi, chỉ cần biết rằng Cổ Thanh Phong chịu hỗ trợ, như vậy hắn cũng là một cọc tâm nguyện, chí ít chứng minh Cổ Thanh Phong không có quên hàng, như thế, đối với Đường Lao Quái tới nói là đủ rồi. Kim Cổ Tiên Triều, tuy nói mạnh như thiên địa không có thể dung chuyển, nhưng ta Yên La Hoàng Thất cũng không phải ăn chay, lần này Tiên Triều mục đích thực sự chỉ là muốn thăm dò chúng ta Yên La Hoàng Thất. Đem chúng ta Yên La át chủ bài bước đi ra mà thôi, đã bọn hắn muốn nhìn, vậy Lao Phu liền chuẩn bị đem át chủ bài lấy ra tới cho bọn hắn nhìn. Yên La Hoàng Thất truyền thừa hơn mấy vạn năm, lại ra nhiều như vậy tạo hóa phi phàm đế vương, tăng thêm Yên La Hoàng Thất khai quốc Lao Tổ lại không phải người bình thường, như nói không có át chủ bài, cái kia là giả, tuy nói lấy ra át chủ bài, không đủ để dung chuyển tiên triều, nhưng cũng chí ít có thể làm cho tiên triều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Cổ Thanh Phong càng thêm biết, tại phương thế giới này phàm là truyền thừa xa xưa, mặc kệ là quốc gia vẫn là đại tông môn thậm chí đại gia tộc, đều cùng cửu thiên bên kia tiên môn có thiên ti vạn lũ quan hệ, đây cũng là tiền triều mặc kệ tại thượng cổ vẫn là kim cổ cũng không dám đối phương thế giới này đại quốc đại tông động thủ nguyên nhân căn bản. Cửu thiên chỗ kia nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tất cả tiên nhân đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, hai bên trong lúc đó cũng đều sẽ cho mấy phần mặt mũi, tiên triều cũng không ngoại lệ. Như thế nói đến, không cần ta hỗ trợ. Có tiểu tử ngươi một câu như vậy đủ rồi, tiểu tử ngươi nếu là bởi vì giúp chúng ta Yên La Hoàng thất lại đi trước kia con đường cũ, lao phu nhưng đảm đường không nổi trách nhiệm này. Hơn nữa, đường lao quái còn nói thêm, lão phu cũng muốn khuyên ngươi, không nên gây chuyện nữa, an an ổn ổn qua chút tiêu giao thời gian tốt bao nhiêu. Về phần cái kia đổ bỏ cái gì Chu Thái Hòa sự tình, lão phu cấp cho ngươi. Không cần. Thế nào, ngươi xem thường lão phu? Sao dám, sao có thể chứ, chỉ bất quá, đây là ta công việc mình làm, ta tự mình xử lý là được rồi. Cổ tiểu tử A, kim cổ tiên triều, cũng không so thượng cổ A, hơn nữa nay thời cổ đại, ngoại trừ tiên triều, còn có một cái mệnh danh tiểu cửu thiên tiên tri Vân Đoan. Nơi đó đều là cư trú cửu thiên tiên quân, ngươi biết vì cái gì cửu thiên lại đang tiên triều ở ngoài làm ra một cái tiên tri Vân Đoan sao? Vì cái gì đây? Liên là phòng ngừa thiên hạ này lại xuất hiện một cái giống như ngươi hạ người A. Cổ Thanh Phong cười cười, không nói gì. Liên quan tới tiên tri Vân Đoan, hắn cũng có nghe thấy, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi, cũng không thế nào hiểu rõ, hắn cũng không có hứng thú gì, khỏi phải nói cái gì tiên tri Vân Đoan. Liền là cửu thiên tới tại phương thế giới này, hắn cũng lười nhìn một chút. Thời đại thượng cổ, chúng ta thế giới này linh khí như thế thiếu thốn, còn ra tới một cái ngươi dạng này một thân nghịch thiên tạo hóa hạng người, kim cổ đâu, đây chính là vạn vật khôi phục, trời mới biết bao nhiêu lão gia hỏa vừa tỉnh lại, còn có luân hồi phong bạo, cũng không có người biết bao nhiêu đại năng tại phương thế giới này chuyển thế, còn có thiên mệnh. Càng thêm không có ai biết những cái này thiên mệnh bên trong sẽ không xuất hiện một cái đáng sợ tồn tại. Lão Phu nói những này chỉ là muốn nói cho ngươi, nay thời cổ đại tiên triều, cường đại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, mà tiên triều phía trên tiên tri Vân Đoan, hắn tồn tại chính là vì áp chế vạn vật khôi phục lao ra hỏa, cũng vì áp chế luân hồi phong bạo chuyển thế đại năng, càng vì hơn áp chế theo thời thế mà sinh thiên mệnh tạo hóa. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết tiên tri Vân Đoan bên trong đều là một chút đáng sợ đến bực nào người. Cho nên, tiểu tử ngươi cũng không cần lại chơi đùa lung tung, lão phu thực sự không đành lòng lại nhìn tiểu tử ngươi đi trước kia con đường cũ, nếu như hằng còn ở đó, nàng cũng nhất định không hy vọng ngươi lại đi trước kia đường. Cổ Thanh Phong nhìn ra, cũng nghe ra, đường lao quái là thật lo lắng cho mình, hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cười nhạt nói, lao quái à. Tin tưởng ta, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn an an sinh sinh sống hết đời, mỗi ngày uống một chút tiểu tiểu nhi, nghe một chút điệu hát dân gian, đây là ta tha thiết ước mơ thời gian, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới. Vẫn cảm thấy ta thật nhàn nhức cả trứng, không có chuyện kiếm chuyện. Đây là vì sao? Rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu rõ, ở trong đó dính dáng quá nhiều, cũng quá mức phức tạp, một đôi lời cũng nói không rõ ràng, như thế nói cho ngươi đi. Bây giờ không phải là ta muốn gây sự với người ta, là người ta muốn tìm ta gây phiền phức, hơn nữa cái phiền toái này, ta tránh là không tránh khỏi. Tiên triều biết tiểu tử ngươi còn sống, hơn nữa cũng quay về rồi. Tiên triều có biết hay không, ta không rõ ràng, lười đi nghe ngóng, cũng căn bản không có để ở trong lòng, mà ta mới vừa nói có người muốn tìm ta gây phiền phức, cũng không phải cái gì tiên triều, cũng không phải cái gì tiên tri Vân Đoan, mà là cửu thiên tiên đạo. Lại không chỉ là tiên đạo, ma đạo, thậm chí thiên đạo, Phật đạo, chỉ sợ 3.000 đại đạo đều trong bóng tối nhìn ta chằm chằm đâu, chỉ cần bắt được cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Chương 1020, ra bản lãnh lớn đến hủ chết ngươi. Cổ Thanh Phong nói hời hợt, chỉ là lời nói truyền vào đường lão quái trong tai, lại là tựa như sấm sét giữa trời quang, điếc tai tóc hội, càng làm hắn hơn có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Tiên đạo, ma đạo, Phật đạo, thậm chí thiên đạo, còn có 3.000 đại đạo đều đang tìm tiểu tử này phiền phức. Trời xanh A3. Đường lão quái cố nén cảm giác ra đầu tê dại, hỏi, tiểu tử ngươi. Đến cùng thọc thêm cái sọt lớn A, làm sao lại chọc đại đạo, hơn nữa. Hay là hắn mẹ 3.000 đại đạo. Mẹ ruột của ta A, cái này. Cái này. Đường lão quái tuy nói cũng coi như một vị tu hành vạn năm ẩn sĩ tiên nhân. Đã gặp việc đời cũng tuyệt đối không nhỏ, nhưng muốn nói đại đạo bực này tồn tại, tuyệt đối làm hắn theo không kịp, lấy thân phận của hắn bây giờ thực lực tu vi, căn bản là không có cách tiếp xúc cái gọi là đại đạo, hắn cũng không tưởng tượng ra được, Cổ Thanh Phong đến cùng đã làm gì hoạt động, làm sao lại chọc 3.000 đại đạo. Từ đó, hắn cũng biết, lúc trước Cổ Thanh Phong nói hắn năm đó giả chết chỉ là ở thiên giới đi dạo một vòng, hiện tại đường lão quái mới ý thức tới, tiểu tử này tuyệt đối không chỉ là ở thiên giới đi dạo một vòng đơn giản như vậy, tiểu tử này sinh ra không sợ trời không sợ đất, đến thiên giới, há lại sẽ rảnh đến lại. Về phần Cổ Thanh Phong đến tột cùng ở thiên giới đã làm gì hoạt động, đường lão quái không hỏi, nhưng hắn biết nhất định rất đáng sợ, nếu không, không có khả năng chọc 3.000 đại đạo. Hơn nữa hắn cũng thật không tưởng tượng ra được, đến cùng cái gì hoạt động có thể đem 3.000 đại đạo đều đắc tội, chẳng lẽ nói tiểu tử này ở thiên giới thời điểm, cũng cùng 3.000 đại đạo chém giết qua sao? Nghĩ đến Cổ Thanh Phong tính tình, đường lão quái cảm thấy chuyện này không phải là không có khả năng. Tiểu tử này con mẹ nó năm đó ở phương thế giới này thời điểm, liền dám lật đổ tiên triều, cùng cửu thiên đối nghịch, đến thiên giới, cùng 3.000 đại đạo đối nghịch. Tiểu tử này cũng tuyệt đối có thể làm được. Ta nói qua, sự tình của ta tương đối phức tạp, dính dáng quá nhiều, chính ta đều không rõ, lại như thế nào nói cho ngươi nghe. Không nói tốt nhất, không nói tốt nhất. Đường lão quái uống một ngụm rượu, để ép an ủi, nói ra, tiểu tử ngươi nếu là nói ra, lão phu cũng sợ chịu không được a. Cho nên nói, ta hiện tại đi không đi trước kia con đường cũ đã không trọng yếu, coi như ta không muốn đi. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, thà rằng như vậy, ta còn không bằng thừa dịp 3.000 đại đạo còn không có khôi phục nguyên khí, mau chóng đem nên làm sự tình đều làm, đem nên trả lại nhân tình cũng còn, cũng coi như không có uổng phí ở cái thế giới này hôn qua một lần. Đường lão quái vốn định nói thêm gì nữa khuyên, chỉ là lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Khuyên? Khuyên cái gì? Có gì có thể khuyên? Khuyên hắn không muốn cùng tiên triều là địch. Tiểu tử này đều mẹ nó cùng 3.000 đại đạo đối nghịch, cùng tiên triều là địch không vì địch, còn trọng yếu hơn sao. Hơn nữa, đường lão quái cũng biết hiện tại Cổ Thanh Phong, hắn tồn tại có thể muốn so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều nhiều lắm, hai người căn bản không phải một cái ngang nhau cấp tồn tại, đường lão quái tự nhiên cũng không biết nên như thế nào khuyên. Đồng nhiên, hắn lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, hỏi, Cổ tiểu tử, có chuyện, lão phu vẫn luôn muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Tiểu tử ngươi hiện tại đến cùng coi là dạng gì tồn tại? Ta là người thôi, còn có thể là nhân vật gì? Người? Đường lão quái thật sâu cau mày, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hắn cũng nhìn ra đến Cổ Thanh Phong người, hơn nữa còn là phổ thông huyết nhục chi khu, chỉ là phổ thông huyết nhục chi khu sẽ cường đại như thế. Nghĩ tới đây, đường lão quái hỏi, vậy ngươi cho lão phu lộ ra thực chất, ngươi bây giờ bản lĩnh đến cùng lớn bao nhiêu? Bản lĩnh của ta lớn bao nhiêu? Cái này thật đúng là không rõ ràng. Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng thật không biết mình đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Hắn bộ thân thể này tạm thời còn chưa hoàn toàn khôi phục, như là hoàn toàn khôi phục lại, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trong lòng cũng không có cụ thể khái niệm. Trừ cái đó ra, tử phủ bên trong còn có một viên thiên nhiên cứng rắn kín đáo cho hắn hạt giống, còn có chẳng biết tại sao xuất hiện cô tinh nước mắt, tăng thêm hắn cửu u tổ hỏa. Những lực lượng này nguồn suối hắn mặc dù còn không có luyện hóa, cũng không có thể dung hợp, chẳng qua có thể vận dụng lực lượng. Trừ đó ra, còn có lúc trước tại Đại Tây Bắc cùng 3.000 đại đạo đánh nhau lúc, dựng dục ra tới chư sinh Phật vạn tượng triều bái, còn có vực sâu chi nhãn, hư không chi thể. Đây đều là đáng sợ tồn tại, càng thêm đáng sợ còn có nguyên tội chi huyết. Món đồ kia đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng, Cổ Thanh Phong trong lòng cũng không nắm chắc. Đối diện, đường lão quái bĩu môi, không tiếp tục hỏi. Nếu như là cái khác nói không biết mình bản lĩnh lớn bao nhiêu, đường lão quái nhất định sẽ khinh bỉ. Nhưng nếu là những lời này là theo Cổ Thanh Phong miệng bên trong nói ra, cái kia chính là một chuyện khác. Năm đó tiểu tử này một thân thần bí tạo hóa, cũng không biết có sức mạnh mạnh cỡ nào. Hiện tại tuy nói thoạt nhìn không có bất luận cái gì tạo hóa, nhưng cũng chỉ sợ chỉ là nhìn mà thôi. Trời mới biết tiểu tử này trên người đến cùng cất giấu bao nhiêu đáng sợ bí mật, những thứ không nói khác, vẹn vẹn là cỗ này phổ phổ thông thông thân thể, sợ là liền. Đường lão quái còn nhớ rõ, trước đó vài ngày, bản thân làm ra tất cả vốn liếng đều không thể dung chuyển Cổ Thanh Phong mảy may, nghĩ đến đây, đường lão quái thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, cổ tiểu tử, nhục thể của ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu à, ngươi cũng khỏi phải cùng Lao Phu nói không biết, ngươi liền nói mấy chiêu có thể gạt bỏ Lao Phu đi. Liền ngươi, còn mấy chiêu? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn đường lao quái, hai chân chéo ngoáy, cười nói, đường lao quái, không phải ra xem thường ngươi, ra như muốn giết ngươi, một chiêu đều không cần, một tiếng chi uy, đủ để đưa ngươi chấn hồi phi yên diệt. Một tiếng chi uy, chấn hồi phi yên diệt. Đường lao quái ngẩn người, không biết là bị sợ choáng váng, vẫn là hoài nghi nghe lầm, quá rồi một hồi thật lâu, lấy lại tinh thần về sau, lấy một loại cực kỳ ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong. Nói ra, tiểu tử ngươi hù dọa Lao Phu đúng không? Còn một tiếng chi uy liền đem lão Phu chấn hồi phi yên diệt. Ta nói cổ thiên lang, ngươi cũng quá xem thường Lao Phu a. Cho rằng lão Phu là pha lên làm hay sao? Một tiếng là có thể đem lão tử chấn vỡ. Làm gì? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nói ra, không tin a. Không tin. Đường lao quái hung hăng hất đầu một cái, nói, tiểu tử ngươi thân thể này có mạnh đến đâu? Cũng không có khả năng một tiếng chi huy liền có thể đánh chết lao tử đi. Không tin, vậy chúng ta thử xem. Thoại âm rơi xuống, đường lao quái sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục, giống như giật nảy mình, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, giống như muốn thử, lại không dám thử. Không dám a. Con mẹ nó. Đường lao quái cắn răng một cái dậm chân một cái, đồng nhiên đứng người lên, chỉ vào cổ Thanh Phong, quắc, họ cổ, ngươi không muốn xem thường người. Thử xem liền thử xem, lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi. Được, vậy liền thử xem. Chờ một chút. Lại thế nào? Ngươi nói một tiếng chi uy a. Hơn nữa không có thể động dụng bất luận cái gì tạo hóa, bất kỳ cái gì những lực lượng khác, chỉ có thể là thuần túy một tiếng chi uy. Không có vấn đề. Chờ một chút. Thì thế nào? Ngươi để lão phu trước chuẩn bị kỹ càng. Đường lão quái trong lòng bây giờ không có thực chất. Lui về sau lui, tế ra tiên linh, ba tầng trong ba tầng ngoài đem bản thân bao phủ cực kỳ chặt chẽ, sau đó còn cảm thấy không ổn, lại là thi triển thần thông, lại là bố trí trận pháp, còn đem bản thân áp đáy hòm tiên gia bảo bối cũng đều tế đi ra. Chương 1021, gấp bội thụ đả kích. Giờ phút này, đường lao quái đứng lặng tại giữa không trung, chân đạp một ngụm đại đỉnh, đỉnh đầu vân linh thủ hộ. Quanh thân còn lượn vòng lấy hơn 10 đạo có chút lực lượng thần bí, các loại cổ quái kỳ lạ tiên gia bảo bối càng là tầng tầng lớp lớp, chừng 30 hơn, trừ cái đó ra, một đạo lại một đạo trận pháp bảo vệ không ngừng ngưng diễn mà ra, tựa như từng tầng hơi nước vầng sáng bao phủ hắn, như thế mất một lúc, đã là ngưng diễn ra không dưới 100 đạo trận pháp. Cổ Thanh Phong nhìn hắn, bất đắc dĩ lại không còn gì để nói cười cười, nói, ta nói đường lão quái, ngươi đến mức nhà. Biết đến là hai ta đang vui đùa một chút, không biết còn tưởng rằng con mẹ nó ngươi muốn độ kiếp rồi đây. Tiểu tử ngươi mới vừa nói như vậy ta dị, lão phu con mẹ nó có thể không thận trọng chút nha, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, chờ lấy là được. Được, ta chờ, ngươi chơi đùa tốt, gọi ta một tiếng. Hiển nhiên, đường lao quái trong lòng căn bản không có thực chất, chẳng những không có thực chất, hơn nữa cũng rất sợ hãi. Nhất là hắn phát hiện cổ Thanh Phong cái kia điềm nhiên như không có việc gì không xem ra gì mà bộ dạng, tựa như ăn chắc hắn đồng dạng, cái này khiến vốn là nơm nớp lo sợ đường lao quái nội tâm lại thêm là có chút rụt rè, vừa nghĩ tới cổ Thanh Phong nói 3.000 đại đạo đều tại tìm hắn gây phiền phức, đường lao quái nội tâm là càng thêm không chắc. Tiểu tử này đều đã đáng sợ đến cùng 3.000 đại đạo tranh phong tương đối trình độ, bản thân chút thực lực ấy với hắn nhìn sao. Trước sau một suy tư, đường lao quái phất tay lại đem bố trí tốt trận pháp đều thu hồi, tiên gia pháp bảo cũng đều một lần nữa thu vào, nói ra, được rồi, lao phu không cùng tiểu tử ngươi chơi. Thế nào, vậy thì sợ. Sợ. Lao phu sẽ sợ tiểu tử ngươi. Chỉ là nhìn tiểu tử ngươi hiện tại vô cùng suy yếu bộ dạng, lao phu không muốn thương tổn ngươi mà thôi, ngươi thật sự cho rằng lao phu sợ ngươi à. Cứ việc đường lao quái không nghĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn là thật sợ hãi. Ngược lại không phải sợ chết. Hắn tin tưởng coi như tiểu tử này thật một tiếng uy năng đem bản thân gạt bỏ, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Có thể coi là tiểu tử này hạ thủ lưu tình, đem bản thân chấn cái thất điên bát đảo tê liệt trên mặt đất, đây cũng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, tấm mặt mo này để nơi nào. Về sau gặp tiểu tử này còn thế nào ngẩng đầu nói chuyện. Hơn nữa tại đường lao quái nghĩ đến, mất mặt là nhỏ, tổn thương tự tôn mới muốn gấp. Đường lao quái tốt xấu tu luyện trên vạn năm lâu, nếu như thật bị Cổ Thanh Phong như thế một cái tu luyện chẳng qua chỉ là mấy trăm năm tiểu gia hỏa một tiếng chi huy chấn ra cái nguy hiểm tính mạng đến, lòng tự trọng lại có thể nào thừa nhận được, tự tôn một khi gặp khó, tâm ma chắc chắn thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó lại không gượng dậy nổi, tinh thần uể oải, vậy liền chơi đại phát. Vì mặt mũi, cũng vì tự tôn, cũng vì mình sau này tương lai muốn. Đường lao quái suy đi nghĩ lại, vẫn là không muốn thăm dò ra hỏa này, hiện tại ném chút mặt mũi, dù sao cũng so về sau cả một đời tổn thương tự tôn mạnh hơn nhiều. Thấy đường lao quái từ bỏ, Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục, chỉ là cười không nói. Bầu không khí có chút xấu hổ. Xác thực nói là đường lao quái có chút xấu hổ, bởi vì hắn thực sự những cái kia không cho phép, Cổ Thanh Phong vừa mới đến đấy là đang hù dọa bản thân, hay là thật có thể một tiếng chi huy đem bản thân gạt bỏ. Con mẹ nó, nhiều năm như vậy không thấy, tiểu tử ngươi chẳng những uống rượu bản lĩnh thấy trướng, liền cố làm ra vẻ huyền bí hù dọa người bản lĩnh cũng con mẹ nó thấy trướng a. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong vui cười to, nói ra, ta nói đường lão quái, ngươi như thật không tin, chúng ta thử xem không phải, để ngươi thử, ngươi lại không dám thử, xong còn nói ra hù dọa ngươi, ngươi à. Thật sự là càng già gan càng nhỏ a. Ngươi. Đường lão quái trừng mắt Cổ Thanh Phong, trong lòng cái kia hung ác a, hận hàm răng trực dương dương. Hắn rất muốn thăm dò tiểu tử này bản lĩnh thật sự. Nhưng hắn thật sự là sợ thua mất mặt tổn thương tự tôn. Nhưng nếu là cứ như vậy từ bỏ, nàng cũng thực sự không cam tâm, lại thêm không phục. Làm sao bây giờ? Đường lao quái còn thật không biết làm sao bây giờ, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài, ngồi trở lại trên băng ghế đá, nói ra, được rồi, lao phu phục. Coi như tiểu tử ngươi thật hù dọa lao phu cũng nhận, khả năng thật là sống càng lâu, gan càng nhỏ đi. Dừng một chút, lại tức giận nói, tiểu tử ngươi chớ nên đắc ý, ngươi cũng có lao một ngày, chờ ngươi già rồi, tu vi dừng bước không tiến lên thời điểm, khi đó nếu là gặp phải vận may lớn người trẻ tuổi, ngươi cũng biết sợ, không, không phải sợ hãi, cũng không phải sợ thua, càng không phải là thua không nổi, mà là cảm giác này rất phức tạp. Không cách nào ngôn ngữ biểu đạt, tiểu tử ngươi về sau sẽ rõ. Quả thực, đường lao quái chân chính sợ không phải mất mặt, cũng không phải sợ thua không nổi tổn thương tự tôn. Mà là bởi vì tu hành thời gian quá dài, tu vi lại dừng bước không tiến, thêm bên trên cái này đến cái khác có được vận may lớn người trẻ tuổi xuất hiện, khiến cho hắn gấp bội thụ đả kích. Bản thân năm đó nhọc nhằn khổ sở tu luyện 10 năm trăm năm, mới có thể đột phá một cảnh giới, người tuổi trẻ bây giờ. 10 ngày nửa tháng liền có thể đột phá. Trước kia địa tiên, đó là một loại trí cao vô thượng tồn tại, mỗi cái đều là tu luyện mấy ngàn năm thậm chí vạn năm lão tiền bối. Hiện tại thế nào, đừng nói vạn năm, cũng đừng nói mấy ngàn năm, lại thêm không nói mấy trăm năm, mấy chục năm, hiện tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền có người có thể thành tựu địa tiên. Cái này để người ta như thế nào tiếp nhận? Có lẽ có người nói, sống lâu, cũng là nghĩ thoáng. Câu nói này nói một chút dễ dàng, chỉ là chân chính có thể nghĩ thoáng lại có mấy người. Trừ phi là đồ đần, nếu không mình nhọc nhằn khổ sở mấy ngàn năm đã tu luyện tu vi, thực lực vậy mà không bằng một cái tu luyện mấy trăm năm người trẻ tuổi, như thế sự thật tàn khốc, ai con mẹ nó có thể tiếp nhận, ngoại trừ cảm thán thiên đạo bất công, còn có thể làm cái gì, đáp án là khẳng định, cái gì cũng không làm được. Đường lao quái cũng là người, hơn nữa còn là một cái mạnh hơn người. Kim cổ thời đại, vạn vật khôi phục, thiên nhiên tạo hóa bay đầy trời không nói, thiên mệnh lại tới, các loại tạo hóa thiên kiêu hoa mắt, nhìn một chút cái thượng cổ địa tiên bị kim cổ thời đại tạo hóa thiên kiêu mấy chiêu gạt bỏ, đã làm cho nội tâm của hắn cảm thán liên tục. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, năm đó Cổ Thanh Phong một thân thần bí tạo hóa, tăng thêm vấn đỉnh vô song tiên ma vương tọa, thực lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để đường lao quái là vừa ước ao vừa đố kỵ. Năm đó hắn cũng không phải là không có cùng Cổ Thanh Phong giao thủ qua, kết quả bại, bại rất thảm, thậm chí liền làm sao bại cũng không biết, chỉ biết năm đó vấn đỉnh vô song tiên ma vương tọa Cổ Thanh Phong muốn gạt bỏ hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, cái này khiến đường lão quái nội tâm có thể nói là gấp bội thụ đả kích. Phải biết mấy năm trước Cổ Thanh Phong tại Yên La Quốc thời điểm, còn không phải là đối thủ của hắn, ngắn ngủi mấy năm, Cổ Thanh Phong đã có được tuyệt đối gạt bỏ hắn thực lực. Đường lao quái nội tâm lại có thể nào không bị đả kích. năm đó đã bị triệt triệt để đả kích qua một lần, lòng tự trọng bị hung hăng giày xéo lật một cái, cho đến hiện tại nhớ tới, đường lao quái nội tâm còn lòng còn sợ hãi. Thật vất vả đi qua mấy trăm năm tu dưỡng, không sai biệt lắm đã chậm lại, hắn cũng không muốn lại bị gia hỏa này đả kích. Đang muốn mở lời nói cái gì hòa hoãn một cái bối rối của mình, lúc này, đột nhiên có người tiến vào Bích Trúc Lâm, lại chính hướng bên này đi tới. Chương 1022, tiểu chất nữ nhi, là hai nữ nhân. Một cái thanh xuân mỹ mạo, thân mang áo lam váy lụa cô gái trẻ tuổi, nữ tử dung nhan thanh mỹ, thần sắc hờ hững, nhìn có chút cao lạnh, chỉ là một đôi thanh lánh trong đôi mắt, phảng phất ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ưu sầu. Nàng chậm rãi đi tới, tay phải còn chăm chú lôi kéo một thiếu nữ. Thiếu nữ kiểu tiểu khả ái, chỉ là nhìn có chút doanh yếu, trên mặt xinh đẹp cũng lật qua có chút tái nhợt, có chút làm cho người thương tiếc. Hai người một bên tại Bích Trúc Lâm đi vào trong lấy, một bên ngẩng đầu nhìn chung quanh, trong lúc các nàng trông thấy nơi xa chính đang đánh cờ đường lao quái lúc, thần sắc lập tức vui mừng, tăng tốc bước chân đi qua, hô, tổ ra ra. Không là người khác, chính là Yên La quận chúa Đường Mạn Thanh, cùng Yên La công chúa Đường Nhu. Hai người đều là Yên La hoàng thất hậu thế, tăng thêm đường lao quái cũng ưa các nàng, cho nên bình thường chỉ cần một có thời gian, thường thường đều sẽ tới Nghĩa Trang một chuyến cho đường lão quái mang chút rượu ngon món ngon. Lần này cũng không ngoại lệ. Vốn là vài ngày trước liền chuẩn bị đến thăm đường lão quái, làm sao lúc ấy Đường Mạn Thanh lâm thời có việc, chỉ có thể từ bỏ, không phải sao, vừa mới làm xong trong tay sự tình, nàng liền dẫn Đường Nhu mà lại đi tới Nghĩa Trang. Mạn Thanh, Nhu Nhi, nguyên lai là các ngươi hai cái tiểu nha đầu tới. Nhìn thấy Đường Mạn Thanh, đường lão quái trong lòng cũng là vui mừng. Sau đó càng là đầy cõi lòng vui mừng cười cười. Yên La hoàng thất mới đầu thời điểm, hậu thế từng cái đều là nhân trung long phượng, chỉ là càng về sau vượt không được, những năm gần đây càng là một đời không bằng một đời, tốt ở đời trước trong tử tôn ra một vị Yên La nữ đế Đường Hằng, kết quả đây, hiện tại cũng tin tức hoàn toàn không có, duy nhất để đường lão quái cảm thấy vui mừng là, Yên La hoàng thất thế hệ này trong tử tôn lại ra một vị Đường Mạn Thanh. Mặc kệ là tư chất vẫn là thiên phú, là tạo hóa vẫn là ngộ tính, Đường Mạn Thanh đều là thế hệ này trong tử tôn ưu tú nhất, đường lao quái ngẫu nhiên cũng sẽ âm thầm chỉ điểm một hai, hắn không cầu Đường Mạn Thanh giống Đường Hằng như thế thành làm một đời nữ đế, nâng lên Yên La hoàng thất trách nhiệm, chỉ hy vọng Đường Mạn Thanh có thể bình an vượt qua cả đời, tuyệt đối không nên giống như Đường Hằng như thế, vì tìm kiếm cổ thiên lang, từ bỏ hết thảy. Chỉ là, đường lao quái trông thấy hộ tống Đường Mạn Thanh cùng đi Đường Nhu hồi nhỏ, trong mắt vui mừng cũng lập tức trở nên bất đắc dĩ, trở nên thương tiếc, cũng biến thành đau lòng. Nếu như Đường Mạn Thanh là Yên La hoàng thất thế hệ này hậu thế bên trong nhất làm cho đường lão quái ưa thích một vị, như vậy Đường Nhu mà liền để cho đường lão quái đau lòng nhất một vị. Đường Nhu mà thở nhỏ thông minh lanh lợi, Nhu thuận lại hiểu chuyện, trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là tư chất ngộ tính, Đường Nhu mà đều không thể so với Đường Mạn Thanh kém, thậm chí còn vượt xa Đường Mạn Thanh. So với hiện nay bất luận một vị nào thiên kiêu kỳ tài đều kém, chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, Đường Nhu mà trời sinh thuần âm cơ thể, thân thể quá kém, suýt nữa chết yểu, những năm này vì giúp Đường Nhu mà kéo dài tính mạng, đường lao quái cũng không có ít trong bóng tối bỏ công, sức, nhưng, cũng chỉ là kéo dài tính mạng mà thôi. Đường lao quái trong lòng rõ ràng, thuần âm cực thể mặc dù là một loại cực kỳ hiếm có tạo hóa chi thể, nhưng loại này tạo hóa cơ thể cũng không phải là người người đều có thể chịu đựng nổi loại này cực thể, trời sinh cực thể giả, 89 phần 10 đều không thể sống sót, dù là tại trên sử sách cũng chưa từng thấy qua có cái nào thuần âm cực thể có thể sống sót, đại bộ phận sinh ra tới đã chết yểu, cho dù sống sót, chẳng qua mười mấy 20 năm cũng sẽ lần lượt chết đi. Đối với cái này, đường lao quái đem nên thử biện pháp đều thử, ngay cả không nên thử biện pháp cũng đều thử, nhưng vẫn như cũ không được. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Đường Nhu mà thêm sống một ngày là một ngày. Đối mặt thuần âm cực thể, hắn cũng chỉ có thể như thế hy vọng. Tổ ra ra, Nhu Nhi mang cho ngươi tới một vò rượu ngon. À, tổ ra ra, hôm nay ngươi có khách sao? Đường Nhu mà tinh thần không tốt, sắc mặt tái nhợt, chỉ là tấm kia làm cho người thương tiếc kiểu trên mặt vẫn như cũ treo đầy như mặt trời mới mọc nụ cười. Bên cạnh, Đường Mạn Thanh lôi kéo Đường Nhu mà đi qua. Nàng biết nơi này ngoại trừ tổ gia gia mấy vị lão bằng hữu ngẫu nhiên uống rượu ở ngoài, có rất ít người sẽ đến, hơn nữa tổ gia gia những cái kia lão bằng hữu đều là một chút cao nhân đắc đạo, làm sao hôm nay vị khách nhân này nhìn còn trẻ như vậy. Cái kia thật là một vị tuổi trẻ công tử áo trắng. Tùy ý ngồi trên băng ghế đá, dựa vào một cây đại thụ, bắt chéo hai chân, trong tay còn bưng chén lĩnh rượu, bởi vì là khía cạnh, Đường Mạn Thanh cũng nhìn không ra người này hình dạng thế nào. Theo nàng đi qua, khi thấy rõ nam tử mặc áo trắng này gương mặt lúc, trong lòng lập tức kinh hãi, không khỏi ngẩn người, sợ hãi nói, lại là ngươi. Tiểu chất nữ nhi. Cổ Thanh Phong hơi hơi lệch ra cái đầu, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, nói, thật đúng là xảo a, lại gặp mặt. Cổ tiểu tử, ngươi biết Mạn Thanh. Phát hiện Cổ Thanh Phong nhìn tựa hồ nhận biết Đường Mạn Thanh, Đường lao quái trong lòng lập tức cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Yên La Hoàng thất đời trước bên trong người nổi bật Đường Hằng liền bị Cổ Thanh Phong ngoặt chạy, hắn cũng không muốn thế hệ này bên trong siêu quần bạt tụy Đường Mạn Thanh cũng bị tiểu tử này bắt cóc. Nào chỉ là nhận biết. Cổ Thanh Phong cười nhạt nói, tiểu chất nữ còn đã cứu ta một mạng đâu, như nếu không phải nàng hảo tâm đã cứu ta, hiện tại ta còn không biết ở đâu cái trong góc nằm đây. Thật hay giả? Còn có chuyện này. Đường lao quái giống như có chút hoài nghi, hỏi, ngươi làm sao hô Mạn Thanh tiểu chất nữ nhi? Nàng không phải Đường Vân Hảo nữ nhi sao? Không sai, Mạn Thanh đích thật là Đường Vân Hảo nữ nhi. Nếu là Đường Vân Hảo nữ nhi, chẳng lẽ ta không phải nàng thúc bá? Nàng không phải của ta tiểu chất nữ. Nếu là nói như vậy, cũng không tệ. Đối diện, Đường Mạn Thanh nhìn qua ngay tại trò chuyện Cổ Thanh Phong cùng Đường lão quái, nội tâm là muốn thêm chấn kinh khiếp sợ đến mức nào. Từ khi Cổ Thanh Phong tại Linh Lung Sơn trang phế đi tiên triều tức tử về sau, Yên La tiên phủ người nhưng vẫn luôn đang tìm hắn, hơn nữa xích tự đầu người cũng không ít đều đang tìm hắn, thế nhưng là gia hỏa này tựa như theo bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, ai cũng không có phát hiện tung ảnh của hắn. Đường Mạn Thanh như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà lại tại Yên La Hoàng thất nghĩa trang, hơn nữa còn cùng mình tổ gia gia cùng một chỗ, càng thêm làm hắn vạn phần kinh ngạc chính là, xem ra tổ gia gia còn cùng hắn nhận biết, lại quan hệ tựa hồ còn rất không tệ. Tổ gia gia, ngươi tại sao biết hắn? Đường Mạn Thanh cau mày, cẩn thận đề phòng nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Bên cạnh, Đường Nhu mà cũng tò mò hỏi thăm, nói, tổ gia gia, vị công tử này là bằng hữu của ngươi sao? Hắn làm sao hô Mạn Thanh tỷ tỷ tiểu chất nữ đây? Đến, Nhu Nhi, Mạn Thanh, các ngươi đều tới, đã ngày hôm nay đụng phải, tổ gia gia liền cho các ngươi giới thiệu một chút. Đường lão quái cũng không có giấu giếm Cổ Thanh Phong thân phận, liền nói ra, hắn đâu, họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu, không sai, liền là ngươi cái tiểu nha đầu miệng bên trong một mực nhắc tới vị kia Xích Tiêu quân vương, bất quá, cũng chỉ là trước kia, hiện tại tiểu tử này đã không phải là cái gì tiên ma quân vương, dựa theo bối phận tới nói, hai người các ngươi đều nên gọi hắn một tiếng thúc thúc. Cứ việc năm đó Đường Hằng bởi vì Cổ Thanh Phong mà đến nay tin tức toàn bộ, để Đường lão quái canh cánh trong lòng. Bất quá, hắn người này từ trước đến nay đều là ân oán rõ ràng, một gõ là một gõ. Nói thế nào Cổ Thanh Phong năm đó cũng đối Yên La Hoàng thất có ân, hơn nữa cùng Đường Vân Hảo. Thậm chí hiện nay Yên La Hoàng đế Đường Vân Kỳ quan hệ cũng không tệ. Tại Đường lão quái nghĩ đến, về tình về lý, Yên La Hoàng thất hậu thế đều nên tôn kính hô tiểu tử này một tiếng thúc thúc. Chương 1023, tranh luận thật giả. Họ Cổ. Tên Thiên Lang. Đạo hiệu Xích Tiêu. Xích Tiêu quân vương. Còn thúc thúc. Chờ chút. Chẳng lẽ nói ra hỏa này lại đang mạo danh Xích Tiêu quân vương giả danh lừa bịp. Hơn nữa nhìn bộ dáng không biết dùng thủ đoạn gì, lại còn lừa qua tổ gia gia. Nghĩ đến đây, Đường Mạn Thanh vội vàng nói, tổ gia gia, ngài tuyệt đối không nên mắc lừa, hắn mặc dù cũng họ Cổ. Nhưng cũng không phải là quân vương, tên thật của hắn cứ gọi Cổ Thanh Phong, đạo hiệu Xích Viêm Công Tử, căn bản không phải quân vương. Cái gì Cổ Thanh Phong, cái gì Xích Viêm Công Tử, nha đầu, hắn liền là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia, ngươi tổ gia gia ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tổ gia gia, ta cũng không phải là nói ngài đang lừa gạt ta, mà là hắn đang lừa gạt ngài a. Đường Mạn Thanh giải thích nói, tổ gia gia, hắn tại Đại Tây Bắc thời điểm. Tự xưng dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, còn tự xưng là quân vương truyền nhân, hiện tại đi tới chúng ta Yên La lại tự xưng quân vương bản nhân, ngươi chớ muốn mắc lửa mới là. Cái gì tàn thức, cái gì truyền nhân, ta nói nha đầu, ngươi nhưng không nên nói lung tung. Tổ gia gia, đây cũng không phải là ta nói lung tung, mà là chính hắn nói. Ồ! Đường lao quái có chút kỳ quái, nhìn về phía Cổ Thanh Phong, hỏi, còn có chuyện này. Cổ Thanh Phong ngồi trên ghế, một vừa uống rượu, tựa như xem náo nhiệt đồng dạng, nhìn lấy bọn hắn, gật đầu hẳn là, không sai, là có chuyện như vậy. Tiểu tử ngươi đang yên đang lành làm gì nói dung hợp cái gì tàn thức, lại nói ngươi là ngươi chuyển nhân của mình. Ngươi cho rằng ra nguyện ý a? Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, không chút hoang mang nói, ta nói ta là Cổ Thiên Lang, không có người tin tưởng, ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mệnh danh là gia truyền nhân của mình, cứ như vậy còn mẹ nó không có người tin tưởng đây. Đáng đời. Đây đều là tiểu tử ngươi bản thân tạo nghiệt. Đường lao quái cực kỳ khinh bỉ trừng mắt liếc Cổ Thanh Phong, đối với Đường Mạn Thanh nói ra, nha đầu, ngươi tổ ra ra hỏa nhãn kim tinh, trên đời này cũng không có ai gạt được lao phu. Tiểu tử này liền là Cổ Thiên Lang, ngươi đừng lại đoán mò. Tổ ra ra, ngài làm sao lại xác định hắn liền là quân vương đây? Nói nhảm, lão phu tự mình nghiệm chứng qua, đương nhiên có thể xác định, ngươi chớ có quên. Năm đó Cổ Thiên Lang tiểu tử này còn đi theo ngươi tổ ra ra hôn qua một đoạn thời gian đâu. Đối tiểu tử này lại cũng biết bất quá. Hơn nữa lão phu cũng hỏi qua một chút chuyện năm đó, tiểu tử này đều biết nhất thanh nhị sở, hắn là thật sẽ không sai. Hỏi qua một chút chuyện năm đó. Đường Mạn Thanh dở khóc dở cười, nói ra, tổ ra ra, ngươi cũng không nên quên, chúng ta Yên La Quốc còn có một vị giả mạo quân vương người đâu, hắn cũng biết năm đó một ít chuyện, hơn nữa còn là cùng cô việc tư, liền năm đó quân vương cùng cô những cái kia việc tư đều truyền ra ngoài, chớ nói chi là ngươi cùng quân vương ở giữa việc tư, huống hồ hắn dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, chắc hẳn bao nhiêu cũng có chút quân vương ký ức. Biết ngài cùng quân vương việc tư, không có gì. Lạ. Ngươi nói lúc trước ra hỏa kia à, tổ ra ra không phải nói qua cho ngươi nha, tên kia là giả. Đường Mạn Thanh quả là nhanh muốn hỏng mất, không ngừng khuyên, tổ ra ra, cái kia quân vương biết cùng cô sự tình, ngươi nói là giả, hắn biết quân vương cùng của ngài sự tình, đồng dạng đều là một ít chuyện riêng, ngài làm sao lại xác định người kia là giả, hắn là thật đây. Nha đầu à. Trước kia tổ ra ra làm sao không có phát hiện, ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ, cùng ngươi cô quả thực một cái tính tình. Phát hiện Đường Mạn Thanh làm sao cũng không tin Cổ Thanh Phong liền là Cổ Thiên Lang, Đường lao quái cũng hơi không kiên nhẫn, nếu là đổi lại những người khác, hắn đã sớm tát thai quất tới, chẳng qua người này là hắn thích nhất tôn nữ, Đường lao quái cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình giải thích nói. Nha đầu! Tổ ra ra đối Cổ Thiên Lang tiểu tử kia hoặc nhiều hoặc ít còn là hiểu rõ một chút, ngươi nói lúc trước ra hoặc kia, tổ ra ra đi bắt qua hắn, tuy nói tên kia dáng dấp cùng Cổ Thiên Lang giống nhau như lúc, thần thái cử chỉ giọng điệu cũng đều không kém bao nhiêu, chẳng qua cổ tiểu tử trên người cố này bẩm sinh sức lực, người khác bắt trước không ra được, tổ ra ra đục lỗ nhìn lên, liền biết tên kia là giả. Quân vương trên người cao ngạo tùy tiện, bá tuyệt bệ nghệ, thoải mái không bị trói buộc những người khác quả thực bắt trước không ra. Đường Mạn Thanh không tin tưởng lời của mình, để Đường lao quái rất là sốt ruột, đồng dạng, phát hiện tổ ra ra cũng không tin tưởng lời của mình, Đường Mạn Thanh cũng rất là sốt ruột, nói ra, trên thân người kia có hay không quân vương đặc biệt khí chất, ta không nhìn ra được, thế nhưng là gia hỏa này trên người nhất định không có, coi như hắn dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, cũng không có quân vương loại kia bá tuyệt thiên hạ. Khinh thường quần hùng khí chất. Nói chuyện, Đường Mạn Thanh lại lôi kéo Đường lão quái, chỉ vào Cổ Thanh Phong, nói ra, tổ ra ra, ngươi xem một chút hắn, nơi nào có nửa phần quân vương cái bóng. Đường Mạn Thanh thực sự không thể nào hiểu được, tổ ra ra làm sao lại như vậy tin tưởng gia hỏa này liền là xích tiêu quân vương. Tạm thời không nói những cái được gọi là việc tư. Nếu nói quân vương khí chất, hắn có sao? Dù là một chút xíu cũng không có a. Hoàn toàn liền là một cái bất cần đời nhị thế tổ A. Không nói cái gì bá tuyệt thiên hạ, cũng không nói cái gì khinh thường quần hùng, dù chỉ là quân vương trên người bẩm sinh cao ngạo đều không có, lại làm sao có thể là quân vương đây? Cái gì cao ngạo tùy tiện, cái gì bá tuyệt bệ nghệ, cái gì thoải mái không bị trói buộc, còn bá tuyệt thiên hạ? Khinh thường quần hùng. Ta nói nha đầu A, những cái kia đều là truyền ngôn, cũng là một chút người viết tiểu thuyết hồ biên loạn tạo, hiểu không? Chân chính cổ tiểu tử cũng không có như vậy uy vũ, cái thằng này liền là một cái ba lăng nhăng so người tổ ra ra còn không coi trọng hỗn đản. Cổ Thanh Phong chẳng qua tại phương thế giới này tu hành ngắn ngủi hơn 200 năm, nhưng lại đế tạo ra được tất cả đếm mãi không hết truyền kỳ. Tu vi chín pha chín đứng, vận mệnh cửu sinh cửu tử, thành cửu cửu tiên cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa đều là nghịch đều là duy nhất, diệt tiên triều, chạm tiên sông, bá cửu tiêu, đạp chín điện, nghịch cửu thiên, được vinh dự trong thiên địa 3000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai. Hắn tồn tại tuyệt đối là thời đại thượng cổ quát tháo phong vân truyền kỳ bá chủ. Vì vậy, ghi chép hắn cổ tịch, sách sử cũng rất nhiều, càng là người viết tiểu thuyết thích nhất nói nhân vật phong vân. Bởi vì với thần bí, với quỷ dị, với điên cuồng, cũng với phong lưu. Mà mặc kệ là cổ tịch vẫn là sách sử, vẫn là người viết tiểu thuyết, nhắc lên Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thiên Lang cái tên này, đều không ngoại lệ, đều là bực nào cao ngạo tùy tiện, lại là bực nào bá tuyệt bệ nghệ, thoải mái không bị trói buộc, bá tuyệt thiên hạ các loại. Đường Lao Quái đã từng vượt qua những cái kia sách sử cổ tịch, còn từng chuyên môn đi nghe kể chuyện người giảng thuật Cổ Thiên Lang truyền kỳ cố sự. Đối với cái này, Đường Lao Quái là cực kỳ khinh bỉ, bởi vì hắn biết rõ, Cổ Thiên Lang tiểu tử kia nếu là động lên giận đến, có lẽ thật được xưng tụng cao ngạo tùy tiện, cũng được xưng tụng bá tuyệt bệ nghệ, nhưng cũng chỉ là tức giận thời điểm, bình thường thời điểm, tiểu tử này liền là con mẹ nó một cái ba lăng nhăng bất cần đời hôn tiểu tử. Trước kia Đường Lão Quái cũng nói với Đường Mạn Thanh qua, chớ phải tin tưởng liên quan tới Cổ Thiên Lang truyền ngôn, những cái kia đều là nói ngoa, làm sao, Đường Mạn Thanh căn bản nghe không vào, còn cùng hắn giải thích qua, nói quân vương như thế nào vĩ đại, lại là như thế nào cường đại. Trong lời nói không không lộ ra một loại đối Cổ Thiên Lang sùng bái. Trước kia Đường Lão Quái không cách nào chứng minh Cổ Thiên Lang tiểu tử kia liền một cái không coi trọng hôn tiểu tử. Ngày hôm nay Cổ Thiên Lang ngay ở chỗ này, Đường Lão Quái đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn cũng chỉ vào Cổ Thanh Phong, nói ra, ây, ngươi xem một chút, đây mới là Cổ tiểu tử chân diện mục. Hắn nhưng không có theo như đồn đại như vậy cao ngạo tùy tiện bá tuyệt bệ nghệ, cũng không giống người viết tiểu thuyết trong miệng như vậy thoải mái không bị trói buộc bá. Tuyệt thiên hạ. Những cái kia đều chỉ là biểu tượng, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng ba. Cái thằng này liền là một cái phổ phổ thông thông hỗn tiểu tử. Chương 1024, ngờ vực vô căn cứ. Vì để cho Đường Mạn Thanh tin tưởng mình nói, Đường Lao Quái còn bức bách Cổ Thanh Phong tự mình đứng ra thừa nhận. Mà Cổ Thanh Phong cũng không có ngang cự tuyệt, gật đầu thừa nhận nói, không sai. Ta từ nhỏ đến lớn liền là cái này đức hạnh, về phần trong miệng ngươi những cái được gọi là đặc biệt khí chất, ta lúc còn trẻ có lẽ cũng có như vậy một chút, nhưng cũng chỉ là lúc còn trẻ mà thôi. Dù sao trẻ tuổi nóng tính nha, trước mặt người khác thời điểm bao nhiêu cũng sẽ hơi như vậy sang trọng một điểm. Hiện tại ta già, người cũng là thay đổi, tiểu chất nữ, tin tưởng ngươi tổ lời của gia gia không có sai. Lão nhân gia ông ta làm sao lại lừa gạt ngươi đây? Chớ có gọi ta chất nữ, ngươi căn bản không phải quân vương, ta cũng không phải cháu gái của ngươi. Đường Mạn Thanh còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ là Đường Lao Quái lại đã không có kiên nhẫn lại nghe tiếp, đem đánh gãy, Dương vẫn nộ quát, ta nói nha đầu, đủ chứ, đừng lại hồ nháo, nếu không tổ ra ra nhưng tức giận. Tổ ra ra. Đường Mạn Thanh gấp thẳng dậm chân, nàng không biết, cũng nghĩ không thông. Cổ Thanh Phong giá hỏa này đến cùng dùng thủ đoạn gì làm sao để tổ ra ra đối với hắn rất tin như thế không nghi ngờ. Tiểu tử, lão phu hiện tại rốt cục có chút trải nghiệm ngươi lúc trước nói lời. Lúc trước, Cổ Thanh Phong nói coi như hắn xé cổ họng nói cho người trong thiên hạ, hắn Cổ Thiên Lang trở về, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng. Lúc đó Đường Lao Quái rất xem thường, hiện tại không sai biệt lắm có chút tin tưởng. Hắn xem như nhìn xem Đường Mạn Thanh lớn lên. Đối hắn cũng biết sơ lược, biết tiểu nha đầu mặc dù không có gặp qua Cổ Thanh Phong, cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng bởi vì đường hàng quan hệ, đối Cổ Thanh Phong chiều sâu nghiên cứu qua, vừa rồi bất kể như thế nào giải thích, Đường Mạn Thanh cũng không chịu tin tưởng, trọng yếu nhất chính là, Đường Lao Quái rất rõ ràng, tiểu nha đầu vẫn luôn rất tin tưởng mình, phản mà lần này bởi vì Cổ Thanh Phong thật giả, ngược lại hoài nghi mình bị lừa rồi, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Cũng thực sự không biết nên đi như thế nào chứng minh tiểu tử này liền là Cổ Thiên Lang. Đây đều là tiểu tử ngươi năm đó tự mình gây họa à, ai bảo ngươi tiểu tử danh khí lớn như vậy, cũng trách những cái kia sách sử cổ tịch lập người, đều con mẹ nó thêu dệt vô cớ, lại đem tiểu tử ngươi viết uy vũ bất phàm, còn cái gì bá tuyệt thiên hạ, khinh thường quân hùng. Thật sự là mù nói nhảm, còn có những người kể chuyện kia càng sâu, tại bọn hắn trong miệng, tiểu tử ngươi ngược lại con mẹ nó thành quang huy vĩ nạn truyền kỳ anh hùng, thật sự là không có thiên lý. Cũng không biết hại bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, dạng như vậy liền phảng phất đang nói, không có cách, ta từ nhỏ liền là anh vũ bất phàm như vậy. Nhìn đem tiểu tử ngươi năng lực, trong lòng khẳng định là vui như điên đi. Đường lão quái rất khinh bỉ một chút, hư lạnh nói, đổi đến mai lão phu chờ đến cơ hội liền sẽ báo cho người trong thiên hạ tiểu tử ngươi làm người, làm cho tất cả mọi người đều nhìn một cái tiểu tử ngươi bộ mặt thật, để tránh những cái kia không rõ chân tướng vô tri thiếu nữ bị tiểu tử ngươi mê luyến thần hồn điên đảo. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn về phía Đường Mạn Thanh, hỏi, tiểu chất nữ, có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, năm đó ta cùng hàng ở giữa việc tư, ngươi lại là như thế nào biết được? Không phải ngươi cùng cô ta ở giữa việc tư, là quân vương cùng cô ta ở giữa việc tư. Được được được. Là cổ thiên lang cùng ngươi cô ở giữa việc tư. Những chuyện này, liền ngươi tổ ra ra cũng không biết, ngươi là làm sao mà biết được. Vốn là liên quan tới cổ Thanh Phong tồn tại, Đường Mạn Thanh cũng không muốn để ý tới. Về phần gia hỏa này vì cái gì giả mạo quân vương, lại đến cùng muốn làm gì, nàng cũng không có hứng thú biết. Nhưng hôm nay gia hỏa này lừa gạt đến tổ gia gia trên đầu, cái kia nàng liền không thể không quản. Cô ta lưu bức tiếp theo tranh, bức họa kia ẩn chứa cô ta tinh thần, tranh bên trong gánh chịu nàng cùng quân vương trong lúc đó theo gặp nhau quen biết, lại đến hiểu nhau quá trình, ta xem qua bức họa kia mới biết. Nguyên lai là như vậy. Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, phảng phất tại nghĩ ngợi cái gì, nói ra, những chuyện kia ngoại nhân không có khả năng biết đến. Ngươi là thông qua hàng lưu lại tranh biết được, thế nhưng là, Yên La Quốc cái kia tên giả mạo là làm sao biết? Không nói trước người ta, ngươi lại là làm thế nào biết? Nói nhảm, ra ta chính là cổ thiên lang, ngươi nói ta là làm sao mà biết được? Ngươi! Đường Mạn Thanh chỉ vào cổ Thanh Phong, chăm chú nhìn chằm chằm, lại không thể làm gì. Tiểu tử, năm đó ngươi cùng hàng cái kia chút chuyện, ngươi không có đối với những khác người nói a? Đường lao quái cũng cảm thấy nghi ngờ hỏi thăm. Ta nhàn nhức cả chứng A, nói với người khác chuyện này để làm gì, những chuyện kia ta chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua, Yên La cái kia giả mạo của ta hạng người, đến tột cùng là làm sao mà biết được đây. Đồng nhiên, cổ Thanh Phong đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, lao quái A, ngươi nói sẽ không phải là hạng A. Cái gì? Nghe vậy, đường lao quái trong lòng khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nói, không có khả năng, hàng đang yên đang lành giả mạo ngươi làm cái gì, hơn nữa đang nói, đường lao quái lại cảm thấy không phải chuyện như vậy, nói ra, hàng năm đó không tin tiểu tử ngươi đã chết, nàng nói nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chẳng lẽ nàng tại chúng ta yên la giả mạo tiểu tử ngươi, liền là muốn đem ngươi dẫn ra. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đường lao quái càng ngày càng cảm thấy có khả năng này, hơn nữa loại chuyện này hàng cũng tuyệt đối làm được, chỉ là nghĩ lại nghĩ một chút, nói, nếu thật là hằng, nàng không cần thiết giấu giếm lao phu à. Ngươi không là gặp qua hắn một lần nha, liền không có phát giác ra được cái gì. Không có phát giác ra được cái gì à. Đường lao quái nhớ lại tình hình lúc đó, lại lắc đầu, nói, hắn cũng không thể nào là hằng à. Nếu như là hằng, lao phu sẽ nhận không ra sao. Và lại nói, hằng tạo hóa, lao phu biết đến nhất thanh nhị sở, mấu chốt là tên kia trên người cũng không có hằng tạo hóa à. Chờ một chút. Cũng không đúng. Năm đó hàng nhập ma qua, trên người tạo hóa đều phát sinh biến hóa, cụ thể nào biến hóa, lao phu cũng không rõ ràng, nghe tiểu tử ngươi tiểu nói này, tựa hồ có chút khả nghi a. Bên cạnh, đường Mạn Thanh chính tự hỏi như thế nào vạch trần cổ Thanh Phong chân diện mục, chưa từng nghĩ cổ Thanh Phong lại cùng nàng tổ ra ra nói đến cô đường hằng, hơn nữa lại còn hoài nghi Yên La Quốc cái kia giả mạo quân vương người có thể là cô. Điều này có thể sao? Đường Mạn Thanh cảm giác đầu tiên là không thể nào, chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy có chút khả nghi, nàng đã từng may mắn gặp qua mấy lần Yên La Quốc vị kia Xích Tiêu Quân Vương, đối hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhất là đối phương nhìn mình ánh mắt, luôn luôn ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù cảm giác, liền phảng phất thân nhân cảm giác. Lúc đó đường Mạn Thanh cũng nghĩ không ra, mặc kệ đối phương có phải thật vậy hay không Xích Tiêu Quân Vương, như thế nào dùng ánh mắt ấy nhìn bản thân. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ nói người kia thật sự là cô sao? Nghĩ đến đây, Đường Hằng không khỏi trở nên kích động lên, trái tim cũng đập bịch bịch. Lúc này, Cổ Thanh Phong nói ra, ta chỉ cần nhìn thấy hắn, liền có thể biết hắn là ai, nhưng mấu chốt là, ta không biết đi cái nào tìm hắn. Lão quái, ngươi lần trước là như thế nào bắt được hắn? Cái kia là lão phu để Mạn Thanh đem hắn lừa gạt đi ra. Lừa gạt đi ra? Nói thế nào? Người kia đã cho Mạn Thanh một trương tín phủ, lão phu liền là dùng tín phủ lừa hắn đi ra. Còn có chuyện này? Cổ Thanh Phong liền vội vàng hỏi, tiểu chất nữ, trong tay ngươi còn có thư của hắn phủ sao? Đường Mạn Thanh lắc đầu, ra hiệu bản thân không có, nhấc lên tín phủ, nàng còn đoán trách nhìn thoáng qua đường lão quái. Bởi vì năm đó đường lão quái xúi giục nàng láo cân gặp nguy hiểm, dùng tín phù lừa gạt vị kia quân vương đi ra, sau đó, cũng không có sau đó. Từ đó về sau, đường Mạn Thanh cũng rất khó gặp lại vị kia quân vương. Chương 1025, sụp đổ. Đường Mạn Thanh một mực đang suy tư Yên La vị kia quân vương đến cùng có khả năng hay không liền là cô Đường Hằng. Nàng trước kia chưa từng có nghĩ như vậy qua. Vào xem lấy suy đoán đối phương có phải là thật hay không chính quân vương, chưa hề nghĩ tới nếu như đối phương không phải quân vương, sẽ là ai vấn đề này. Coi như nghĩ, cũng không nghĩ ra cô nơi đó đi. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút thật có chút khả nghi, nhưng cũng chỉ là khả nghi mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất chứng minh Yên La vị kia quân vương liền là cô. Hơn nữa đường Mạn Thành cũng không dám ôm cái gì hy vọng, e sợ cho đổi lại chính là thất vọng. Đang nghĩ ngợi, đồng nhiên, đường Mạn Thanh lại ý thức được cái gì, lập tức trong lòng khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trầm giọng nói, ngươi thật hèn hạ âm hiểm. Ta, Cổ Thanh Phong cũng tại ngờ vực vô căn cứ lấy Yên La vị kia giả mạo mình ra hỏa có khả năng hay không là Đường Hằng. Giờ phút này đường Mạn Thanh đột nhiên tới một câu như vậy, để hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hỏi, tiểu chất nữ, ta làm sao lại hèn hạ âm hiểm? Tổ ra ra. Gia hỏa này thực sự quá giả hoạt, ngươi coi chừng bị lừa. Đường Mạn Thanh rất nghiêm túc nói, hắn mới vừa nói Yên La vị kia quân vương có thể là cô, cố ý chuyển di tầm mắt của chúng ta, chỉ cần chúng ta chú ý vị kia Yên La quân vương, liền sẽ không tại chú ý hắn cái này giả mạo, thật sự là quá hèn hạ. Đường Lao Quái cùng Cổ Thanh Phong liếc nhau, đều là dở khóc dở cười. Ta nói nha đầu, ngươi liền khỏi phải đoán mò được không? Có lẽ là đường Lao Quái thật hơi không kiên nhẫn, tức giận nói, ngươi tổ ra ra ta cầm đầu người đảm bảo, tiểu tử này liền là Cổ Thiên Lang, ngươi cái nha đầu làm sao cũng không tin đây. Tổ ra ra, ta. Đường Mạn Thanh không tin tưởng lời của mình, để đường Lao Quái dở khóc dở cười. Đồng dạng, tổ ra ra không tin tưởng lời của mình, cũng làm cho đường Mạn Thanh dở khóc dở cười, mà ngoại trừ bất đắc dĩ ở ngoài, càng nhiều hơn chính là lo lắng ra hỏa này lừa gạt tổ ra ra sẽ có mục đích gì. Nàng thực sự không nghĩ ra tổ gia gia vì sao lại đối gia hỏa này tin tưởng không nghi ngờ. Nói ra, tổ gia gia, ngươi có chỗ không biết, gia hỏa này tại Đại Tây Bắc thời điểm, sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử, tại chúng ta Yên La lại phế đi một vị tiên triều tức tử, còn đem xích tự đầu Minh Ngọc Phân Đà Đàm Đồng 10 thêm vị xích tiêu nhân huyết sắt long tượng đánh đi. Còn có chuyện này. Đường Lao Quái lông mày nhíu lại, nói ra, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái đi, đây không phải rất bình thường nha, tiểu tử này trước kia giết tiên nhân còn ít sao. Liền con mẹ nó tiên triều đều bị hắn đẩy ngã, giết hơn 10 vị tiên triều tức tử có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Tổ ra ra, hắn không phải quân vương. Đường Mạn Thanh gấp hô lớn, hiện tại Yên La tiên phủ, còn có xích tự đầu người đều đang tìm hắn, hắn là Cổ Thanh Phong thân phận còn chưa lộ ra ánh sáng, nếu như một khi bộc quang. Tiên triều bên kia tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại chúng ta cùng tiên triều quan hệ nhạy cảm như vậy, mà ngươi cùng hắn hôn cùng một chỗ, chẳng phải là cho tiên triều đối trả cho chúng ta Yên La hoàng thất càng lớn lấy cớ sao. Nha đầu, yên tâm đi, lần này chúng ta Yên La hoàng thất sẽ có quý nhân giúp đỡ, mà vị này quý nhân liền là Cổ tiểu tử. Nói chuyện, đường Lao Quái vừa nhìn về phía Cổ Thanh Phong, hỏi, đúng không, tiểu tử ngươi nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta. Ngươi không phải nói không cần ta nhúng tay sao? Cái kia là lão phu lời khách sáo, tiểu tử ngươi nghe không hiểu a? Và lại nói, tiểu tử ngươi đều đã giết nhiều như vậy tiên triều đổ bỏ tức tử, dù sao tiên triều cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử ngươi, ngươi liền thuận tiện giúp chúng ta một tay thôi, đối tiểu tử ngươi tới nói, đơn giản liền là nhấc nhấc tay sự tình. Cổ Thanh Phong lập tức im lặng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, lại tới. Bên cạnh, Đường Mạn Thanh đã không có lực lượng lại thuyết phục Đường lão quái, cứ việc nàng không biết vì cái gì, lại cũng nhìn ra đến, tổ gia gia đối thân phận của người này tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc càng nghiêm túc, đối với Cổ Thanh Phong nói ra. Họ Cổ, ta không biết ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì đem tổ gia gia lừa gạt xoay quanh, nhưng mời ngươi xem ở ta từng cứu trên mặt của ngươi, không muốn gieo họa chúng ta Yên La Hoàng thất. Tiểu chất nữ, ngươi coi như ta là giả được rồi. Cái gì liền coi ngươi là giả, ngươi vốn chính là giả. Được được được, ta vốn chính là giả, lần này hài lòng a. Ngươi chớ nên đắc ý, ta cảnh cáo ngươi, phụ thân ta 2 ngày nữa liền sẽ chạy đến, hắn đối quân vương hết sức quen thuộc, đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào giả mạo. Nha a, Đường Vân Hảo muốn trở về. Vậy thì tốt quá. Tốt cái gì tốt? Vân Hảo cái này thằng danh con. Cả ngày con mẹ nó liền biết mang theo nàng dâu khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thân là hoàng thất tử tôn, hoàn toàn không để ý hoàng thất sinh tử tồn vong, thật sự là bất hiếu tử tôn. Nhắc lên Đường Vân Hảo, Đường lão quái tựa hồ rất khó chịu, khiển trách quá mắng, cái kia thằng dành con lúc gần đi còn mẹ nó trộm lão phu không ít rượu ngon, hắn dám trở về, nhìn lão phu không đánh gãy hắn chân chó. Đối mặt Đường lão quái gian dạy, Đường Mạn Thanh có chút xấu hổ, thấp giọng nói, tổ gia gia. Phụ thân ta hán. Đây không phải lập tức liền trở về nha. Hiện tại Yên La Hoàng thất đại nạn lâm đầu, lửa cháy đến nơi hắn mới biết được trở về. Sớm làm gì, cái kia thằng dành con từ nhỏ chính là như vậy, không đến 46. Đường Mạn Thanh bĩu môi, cũng không biết nên như thế nào vì phụ thân cầu tình. Đường Vân Hảo sinh ra liền là một cái lãng tử, ngươi càng muốn người ta thủ hộ các ngươi Yên La Hoàng thất, đây không phải gây khó cho người ta nha, huống chi. Mang theo nàng dâu du sơn ngoạn thủy, thời gian qua sảng khoái hơn a, thêm để cho người ta hâm mộ a. Cổ Thanh Phong trước kia tại Yên La quốc thời điểm, ngoại trừ cùng Đường Hằng cùng một chỗ ở ngoài, nhiều thời gian hơn đều cùng Đường Vân Hảo pha trộn cùng một chỗ. Hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có chút trò chuyện đến, trong ấn tượng đây tuyệt đối là một vị ngoan chủ, uống rượu nghe hát đi dạo ký viện trêu chọc cô nương, cái kia là một cái đều không chậm trễ. Năm đó vì cho đệ đệ của hắn, cũng là hiện nay Yên La Hoàng đế Đường Vân Kỳ Ba còn chuyên tìm đến một đám kỹ nữ, dạng này hạng. Ngươi để hắn đóng giữ trong nhà thủ gia nghiệp. Hắn mới phản ứng ngươi không dành đây. Họ Cổ, ngươi không phải làm bộ cùng phụ thân ta rất quen bộ dáng. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất rời đi chúng ta Yên La Quốc, đừng lại đánh lấy quân vương danh nghĩa khắp nơi gây chuyện thị phi. Thân phận của ngươi một khi lộ ra ánh sáng, sẽ liên lụy rất nhiều người, nhất là họa tiên tử. Hắn năm đó vì bao che ngươi, lão cân ngươi đã chết hết, tiên triều lúc này mới dừng tay, nếu như thân phận của ngươi lộ ra ánh sáng, chẳng những họa tiên tử danh dự bị hao tổn, nàng cũng sẽ gặp phải tiên triều. Chất vấn. Cổ Thanh Phong không nhanh không chậm nói ra, tô họa năm đó cũng không phải bao che ta mới nói ta đã chết, nàng có thể là thật cho là ta chết rồi. Cổ tiểu tử, ngươi làm sao còn cùng tô họa tiên tử dính líu quan hệ? Tình huống gì đây là? Tiểu tử ngươi sẽ không phải lại phạm bệnh cũ a? Đi thông đồng người ta họa tiên tử a? Ta thông đồng cộng lông a, là cái kia tiểu nương môn nhi một mực tại tìm ta. Tìm ngươi? À đúng. Lão phu quả thực nghe nói qua họa tiên tử một mực tại tìm ngươi, bất quá, nàng tìm ngươi làm cái gì? Theo ta được biết, họa tiên tử cùng tiểu tử ngươi trước kia không có cái gì liên quan a. Nghe nói họa tiên tử trước kia là cựu thiên huyền nữ. Sẽ không phải tiểu tử ngươi ở thiên giới hôn thời điểm.